Mời các bạn cùng nghe Ngày đẹp trời để cô đơn. Mùa xuân. Tôi đến ngôi nhà này vào một ngày mưa. Ngôi nhà có một căn phòng treo trước khung kính xinh xắn trên mi cửa. Bên trong nhét đầy những tấm hình mèo các kiểu. Bước vào phòng nhìn quanh, bắt đầu từ bức tường bên trái, ở giữa được ngăn bởi ô cửa sổ, rồi qua tới một nửa bức tường bên phải, lại là một loạt hình những con mèo khác nhau nữa. Nhiều đến độ tôi cũng ngại đếm xem có tất cả bao nhiêu bức. Có bức đen trắng, có bức màu mè, cũng có những con mèo chẳng để ý gì tôi. Có những con lại cứ nhìn tôi chằm chằm. Cả căn phòng hệt như khám thờ Phật, khiến người ta ngạt thở. Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà. Chiếc khăn len này đẹp thật. Sau lưng có ai đó đang kéo lấy chiếc khăn len của tôi. Quay đầu lại, hóa ra là một bà lão đang dán tới, mắt nheo nheo, nhìn tỉ mẩn vào chiếc khăn đang quàng trên cổ tôi. Bà giật nhẹ dây của chiếc đèn tuýp, cạch một tiếng, căn phòng thoáng chốc bỗng ngập tràn trong ánh sáng trắng. Sau đó bà mở cửa sổ, đối diện bức tường rào phía ngoài sân chính là ga tàu điện ngầm. Chúng được ngăn cách nhau bởi một con đường nhỏ ở giữa, một cơn gió dịu nhẹ lẫn trong mưa giang khẽ, lướt qua mặt tôi lạnh lạnh. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ như thế. Lúc này, tiếng chuông cảnh báo của ga tàu rang rang vang lên, tiếng loa phát thanh truyền tới. Tàu vào ga rồi, bà lão mở lời, sắc mặt bà xanh xao tái xám, lại thêm mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt ấy khiến tôi bất giác vội lùi lại sau mấy bước. Còn ở căn phòng này đi, bà lão nói xong, liền bước ra ngoài. Trông bộ dạng của bà như vậy, e cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không chừng tuần sau là đi cũng nên. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ thầm như vậy đấy. Lúc mới đến căn nhà này, tôi đã không tự giới thiệu họ tên của mình. Tôi thấy ngại, bởi lớn từng này rồi, dường như tôi chưa từng chủ động nói với người khác bao giờ, và người khác cũng chưa từng chủ động gọi tên tôi. Ra khỏi nhà ga, tôi đi theo tấm bản đồ mẹ vẽ, cố ý đi thật chậm, tóc bị mưa răng tạt rối, dính bết cả lên mặt. Dù tôi mặc một chiếc cardigan khá dày, quàng thêm cái khăn len mà vẫn cảm thấy lạnh. Tháng tư đã trôi qua được một nửa, năm nay chẳng có lấy một ngày đẹp trời. Tôi đặt ba lô xuống vệ đường định tìm ô, nhưng trong đó nhét đầy quần áo và mỹ phẩm, tìm mãi chẳng được. Lúc lục lọi còn khiến đống khăn giấy được nén chặt phía trên cùng bung ra hết cả. Tấm bản đồ mẹ vẽ hệt như phục chế lại quyển Atlas vậy. Từng con ngõ nhỏ đều được đánh dấu rất tỉ mỉ. Phía dưới tấm bản đồ, mẹ còn ghi lại trình tự đường đi cho tôi bằng những nét chữ bo tròn, hệt như học sinh tiểu học. Men theo khu phố mua sắm ở cửa Bắc, đi thẳng về phía trước, sau đó đến bệnh viện xương khớp thì rẽ trái, lằng nhà lằng nhằng. Lo lắng cho tôi ư, thật mất mặt. Tôi đã 20 tuổi, thế mà mẹ vẫn coi tôi là một con nhóc không hiểu chuyện, chỉ biết sợ hãi khóc lóc khi chỉ có một thân một mình. Chắc chắn mẹ đã viết những thứ này trong phòng khách lờ mờ tối, sau khi tôi đã ngủ say, và chắc chắn bà cũng tự cho rằng đây chính là cái cách thể hiện tình yêu của mình nữa cũng nên. Tôi cười thầm nghĩ. Tôi dùng ngón tay cái vuốt thẳng tờ giấy giờ đã trở nên nhăn nhúm do ẩm ướt. Chữ trên đó vốn nắm mờ, tôi lại lấy tay vuốt đi vuốt lại nhiều lần, cuối cùng biến nó thành một màu xám xịt. Sáng hôm nay, tôi và mẹ chia tay nhau tại Shinjuku. Giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ vừa nói vừa xoa đầu và vỗ vai tôi. Tôi lúng túng ngượng nghịu không biết nên nhìn đâu mới ổn, vừa gãi mông vừa liến thoắng. Vâng, vâng. Chúng tôi đứng trước cửa soát vé, bị khách ra vào ga va tới va lui, lại còn phải đón nhận những ánh nhìn trách móc của họ. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay mẹ, định bảo mẹ đến chỗ khác, nhưng mẹ bỗng đứng thẳng người, giả vờ không biết tới động tác của tôi, mà nhìn lên màn hình điện tử tại cửa vào ga, dường như muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi vội vẫy tay chào mẹ, rồi rảo bước chân thật nhanh như muốn bỏ rơi mẹ vậy, nói với lại một câu. Cố lên nhé! Rồi chạy xuyên qua cửa soát vé xuống cầu thang và lên tàu điện ngầm. Tàu chạy rồi mà tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang dõi theo sau lưng mình. Bước ra khỏi ga, tôi và ba người phụ nữ trung niên đi lướt qua vai nhau. Trông có vẻ như họ đang đi siêu thị để mua đồ. Bên trong họ đều mặc một chiếc áo cổ tròn rộng rãi màu trắng. Bên ngoài khoác cái áo có đệm vai. Ra tới đường lớn rồi mà ba người họ vẫn bá vai nhau đi. Lúc ngang qua người tôi, xộc tới mùi nước hoa ngào ngạt. Tôi không hề ghét mùi này. Nó là nước hoa nhân tạo, khá ngọt ngào. Nhưng mùi hương ấy lại khiến tôi rơi vào miền hoài niệm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nỗi cô đơn chợt cuộn trào lên. Tôi vẫn luôn như vậy, vừa mới chìm sâu trong hoài niệm thôi. Thế mà trước mắt đã cảm thấy vô cùng bất an rồi. Cả ba người họ đều đi rể lười, trông có vẻ rất thoải mái. Vô tình tôi quay mặt sang bên, bỗng thấy trong cửa hàng bán rể cạnh đó cũng đang bày mấy đôi y như vậy. Từ bệnh viện xương khớp rẽ trái, tiếp tục đi qua mấy con ngõ, đến cuối đường chính là nơi tôi cần tới. Cửa nhà đã bị bong chắc từng mảng sơn, trên đó treo một chiếc giò nhỏ màu đỏ, có lẽ được dùng làm hòm thư. Thật ra căn nhà này ở đối diện với nơi cuối cùng trong sân ga, nhưng phải đi vòng vèo từ khu phố mua sắm mới đến nơi được. Sân ga cũng có một con đường thông tới đây, nhưng bị tường rào vây quanh nên không thể đi trực tiếp từ đó tới căn nhà này. Cửa nhà không treo biển số nhà, bước vào cửa có một ngách nhỏ thông ra phía sau. Những bồn hoa to nhỏ chứa toàn đất bầy la liệt chiếm hết một nửa diện tích con đường. Bức tường bên ngoài căn phòng cũng giống như cửa nhà, đều bị bong chóc từng mảng sơn, đỏ đen lẫn lộn, lốm đốm loang lổ. Cạnh cửa lớn có một chiếc bồn rửa màu xám, phía trên chất đống mấy xô nước. Bên còn lại trồng một cây hoa sơn trà cao gần bằng mái hiên, trồng lên vô cùng tráng lệ. Lá bị mưa tạt ướt đẫm, trở nên xanh bóng mơn mởn, xen kẽ trong đám lá là điểm xuyết những sắc hồng của hoa. Sơn trà mùa này nở hoa rồi, tôi thầm nghĩ. Thật chẳng muốn đến đây chút nào. Cảm xúc thật lòng khiến tôi bật thành tiếng những suy nghĩ của mình. Nhưng lời vừa thoát ra lại lập tức cảm thấy giả tạo. Thật ra thế nào cũng được mà. Vấn đề không phải là tôi có muốn đến không. Mẹ bảo tôi đến, vậy thì đến thôi. Chỉ cần có thể sống tại Tokyo thì sao cũng được. Sau khi đưa tôi đi tham quan phòng, bà lão bưng trà ra, sau đó giúp tôi mở thùng giấy vừa được gửi đến, rồi lại đi giặt quần áo, nấu cơm, chuẩn bị nước tắm cho tôi. Trong lúc bà lão giúp tôi mở thùng hành lý, chúng tôi ấm a ấm ứ nói về thời tiết, về những đề tài chẳng có gì quan trọng. Tôi không có hứng thú nói chuyện, nhìn bà lão lấy từng bộ quần áo của tôi từ trong thùng giấy, lưng hết thẳng ra lại cong xuống, tôi thầm nghĩ, nhất định sau này phải thể hiện sự cảm ơn mới được. Câu chuyện ngày càng rời rạc, khi bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, bà lão bước ra khỏi phòng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên thở phào, sau đó ở lì trong phòng đến tận khi bà gọi ra ăn cơm. Bữa tối khá đơn giản, thức ăn cũng rất ít. Còn ăn thêm bát nữa nhé. Dạ, cảm ơn. Tôi đưa bát cho bà đưa một bát đầy cho tôi. Ăn khỏe là rất tốt đấy. Vâng, tôi trả lời, sau đó đỡ lấy bát cơm tiếp tục ăn, lòng trộm nghĩ, có thêm chút thức ăn nữa thì tốt biết mấy. Bà cũng ăn thêm bát nữa. Nói đoạn, bà cũng tự đơm cho mình một bát đầy. Tôi đang nhai kim chi vẫn cố đáp lại một tiếng. Vâng. Còn xem tivi không? Tôi không rời mắt khỏi bàn tay đầy những vết nhăn đang cầm điều khiển của bà. Chẳng có gì hay nhỉ. Bà bật chức năng chuyển kênh nhanh, cuối cùng là kênh đang phát trực tiếp trận bóng chày buổi đêm. Lúc ăn cơm, bà lão không hề nhìn lên tivi. Có lẽ người có tuổi xem hình chẳng bằng nghe tiếng. Bà nhai rất nhẹ nhàng, không phát ra mấy tiếng kêu chóp chép. Tôi không quen cuộc sống của người già, nhưng tôi đã sớm nghĩ kỹ rồi, bất kể khoảng cách giữa hai thế hệ lớn ra sao, tôi nên làm thế nào thì vẫn cứ làm như vậy. Nào ngờ cái khoảng cách ấy cũng chẳng đáng là mấy. Đồ tráng miệng là thạch cà phê tự làm, kem bơ được phát thành hình xoắn ốc của bà trông cũng rất chuyên nghiệp. Sau bữa cơm, tôi ngồi vào chiếc Kotatsu chưa cắm điện, đầu óc không thể tập trung nổi, lát xem tivi, lát lại đọc cuốn sách bà đưa. Tối đầu tiên ở đây, nên nói chuyện với bà về đề tài gì thì tốt nhỉ? Tôi nhìn vào trang sách đang mở, đọc đi đọc lại mãi một hàng chữ. Tôi vẫn chưa ý thức nổi từ hôm nay trở đi sẽ phải sống cùng với con người này. Mặc dù nói là tự tôi tới đây, nhưng tôi giống như một đứa trẻ được mẹ gửi nhờ nhà hàng xóm và cần đón về sau bữa cơm tối vậy, lúc nào cũng cảm thấy không tự nhiên. Trong TV, bình luận viên đang gào thét ầm ĩ. Chizu, còn thích bóng chày à? Nghe thấy người khác gọi tên mình, tôi kinh ngạc một hồi. Lâu lắm rồi không ai gọi tôi như vậy. Ít nhiều cũng đôi chút giật mình, xen lẫn cả một dự cảm không vui nữa. Cũng không xem mấy ạ. Tôi cười ngại ngùng. Vậy sao? Bà còn tưởng con thích xem lắm. Nói đoạn, bà tắt tivi, lấy từ trong túi của chiếc tạp dề ra một cuộn len và kim đan, bắt đầu đan một vật gì đó tròn tròn. Trong khay đựng hoa quả chứa đầy áp dồi bột. Tôi cũng đã ăn quá no rồi, nhưng không thể chịu nổi không khí nặng nề, lại còn vô vị nhạt nhẽo ấy, nên đành tiếp tục ăn, thấy miệng mặn kinh khủng. Còn mèo con xà đến gần, bà nhổ một miếng đan ăn ra tay rồi chìa cho nó. Ngại quá, bác con phải sống cùng một bà già như ta. Ta tên là Oshino Kinko. Bỗng nhiên bà lên tiếng, để không ngắt mất mạch nói chuyện, tôi vội vã đáp lại. Dạ, con tên là Micha Chizu, sau này làm phiền bà rồi ạ. Bà đi ngâm trước nhé, được không? Sao cơ ạ? Bà thích ngâm đầu. À vâng ạ, bà đi đi ạ. Vậy bà đi trước nhé. Bà vừa bước ra khỏi phòng, tôi lập tức thở phào. Xem ra bà ấy không quá cổ hủ. Nghĩ đến đấy, tôi thấy lòng cũng nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Nhưng cái kiểu bà tiếp đãi tôi nhiệt tình như vậy lại khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ bằng cứ coi tôi là đứa con gái ăn bám cho rồi, có khi tôi còn thấy thoải mái hơn. Bà nãy cứ cố diễn bộ mặt tươi cười, đến giờ các cơ vẫn chưa giãn ra được. Tôi bèn lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình. Còn mèo bà nãy giờ trốn trong góc tường nhìn tôi cảnh giác. Sau khi nghe thấy tiếng nước rào rào vang lên trong nhà tắm, tôi mở từng chiếc ngăn kéo mà tôi có thể nhìn thấy, bắt đầu từ phòng bếp. Ngăn kéo nào cũng chưa được lấp đầy, trong ngăn bên dưới bồn rửa bát chỉ để có hai đôi đũa cả. Trong thùng tích trữ dưới sàn đựng ba bình rượu mưa lớn do nhà tự ngâm. Trên nắp bình màu đỏ ghi ngày 21 tháng 6, năm Hay Xây 7 bằng bút nước màu đen. Tiện chân bước vào căn phòng của bà, nó ở đối diện phòng tôi. Cạnh tấm rèm cửa sổ hoa lá treo một sâu hạc giấy đã bạc màu. Đến gần xem, hình như nó được gấp bằng giấy báo quảng cáo. Tôi khẽ đưa tay chạm vào nó, khiến không ít bụi rơi xuống. Bên cạnh có một khám thờ nhỏ, nhưng tôi không muốn nhìn nó trông như thế nào cả. Trên chiếc tủ quần áo có đặt một tủ nhỏ có cửa bằng kính. Trong đó bày ngập những mô hình xe hơi cổ và tháp Tokyo. Có cả mô hình của mấy thành phố khác nữa. Phía trong cùng có một con búp bê Nga, tên là gì tôi quên rồi. Dù sao cũng là kiểu trong búp bê có búp bê. Vào thời Xô Viết, có một chú đi công tác Liên Xô về từng mua cho tôi, vậy nên có chút ấn tượng. Hóa ra, đây chính là cuộc sống của người già sao? Lúc tôi khoanh tay lãng đãng nhìn quanh bốn phía, bỗng nghe thấy cửa nhà tắm mở ra két một tiếng. Tôi vội mở cửa kính, nhón tay lấy thằng Hề bằng gỗ ở ngay ngoài cùng, rồi quay về phòng mình. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn đoàn tàu chậm chậm vào ga, lắc lư thằng Hề gỗ trong tay, khiến đầu nó rơi bụp xuống đất. Tôi nằm dạp lên tấm tatami màu cỏ nhạt, mũi dính sát vào nó ra sức người. Bên cạnh, chăn đệm đã được dài ngay ngắn, sạch sẽ. Tôi trở mình, nhìn lên mấy bức hình con mèo được treo trên bi cửa, bắt đầu chơi trò đặt tên cho chúng. Nào thì ba chòm hoa sinh đen thúi, tí xíu, mi mi vàng, mũi đỏ, béo tròn. Đếm ra có tổng cộng 23 bức. Những bức hình này rốt cuộc là sao nhỉ? Bà nãy khi đi tham quan phòng hay lúc ăn cơm, tôi đều ngại không dám hỏi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng cuộc sống sau này của mình. Mình đã chuyển đến sống cùng bà lão rồi. Ừ. Lúc Uhei trả lời, mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Cậu ta đang đánh mặt trượt, miệng không ngừng thốt ra những từ lộn xộn mà tôi nghe chẳng hiểu. Cái gì mà khốn khiếp rồi oa, sao chơi một mình mà cũng phấn khích ghê thế nhỉ? Kể từ 2 tuần trước, sau khi tôi chuyển đến nhà của bà Jinko, chúng tôi chưa hề gặp lại. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy, dường như chỉ vừa chia tay cách đây không lâu mà thôi. Từ nhà bà Jinko đến đây phải đổi tới 3 lượt tàu, chỉ ít cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Tôi mà lười sẽ tới đó ít đi, nhưng hôm nay tôi lại có thể chăm chỉ như này. Có ý đi đến đây, đáng lẽ cậu ta cũng phải biểu dương câu gì đó chứ. Sao cậu cứ bắt buộc phải ở đây? Bất kể tôi đấm lưng bóp đầu hay liếm vào tai cậu ta thế nào, Uhei đều không có bất kỳ một phản ứng nào. Cậu thấy mình đáng ghét lắm đúng không? Gì cơ? Dường như cậu ấy cảm thấy phiền lắm rồi. Đến câu hỏi như vậy mà cũng chẳng buồn ngước lên nhìn tôi một cái. Thôi bỏ đi, mình đi đây, bà đang đợi mình. Tôi cầm túi lên đạp mạnh cửa, vẫn không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào. Tôi cầm điện thoại đợi một lúc, sau đó chạy thẳng về phía ga, giống như muốn chạy trốn khỏi ngọn gió xuân se lạnh, chạy trốn khỏi cảm giác thất bại vậy. Đi dưới những tán cây anh đào trồng hai bên đường dẫn tới trạm ga, đám hoa trắng rơi lả tả lên người, điều đó càng khiến tôi buồn bực. Tôi đâu có cần mùa xuân, cái mùa giờ giờ ương ương như thế này kia chứ. Cái mùa gì may cả ban ngày cũng khiến người ta thấy lạnh, lúc nào cũng chỉ hy vọng mùa hạ mau mau đến. Hết mùa đông chuyển ngay sang mùa hạ thì thật tốt biết mấy. Cứ nghe thấy mọi người ca tụng hoa đào đẹp thế này thế khác, hoa cúc súp lơ, hành tím tươi ngon này nọ là tôi lại cáu. Thật sự chỉ muốn đáp trả lại họ một câu. Có cái gì mà phải khoe mẽ thế chứ? Còn lâu tôi mới bị kích động vì mấy thứ ẩm ương đó. Thêm việc tôi phải uống thuốc dị ứng phấn hoa, khiến hôm nay mũi khô họng khát suốt, nên lại càng thấy bực. Tôi khịt khịt mũi, ngửi thấy một luồng máu tanh sộc lên. Uhei đã được 2 năm rưỡi, nhưng chúng tôi chưa từng ra ngoài hẹn hò. Năm ngoái ngay cả quà sinh nhật cũng chẳng tặng cho nhau. Thông thường mỗi lần gặp mặt là hai chúng tôi lại ở lì trong phòng, chưa từng thảo luận về bất cứ vấn đề gì, cũng chưa từng cãi nhau ra trò có một lần. Nói dễ nghe một chút, sự tồn tại của đôi bên cũng như không khí vậy. Còn trên thực tế, chúng tôi đều cảm giác đối phương có cũng được, không cũng chẳng sao. Điều này lại có sự khác biệt về bản chất với không khí. Tôi không biết tại sao phải chia tay, cũng không biết phải chia tay thế nào. Theo như cảm giác thì đoạn tình này gần như đã đến điểm cuối. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, chẳng cần mình phải chủ động tăng tốc chia tay để làm gì. Cậu ấy là lớp trưởng lớp cấp 3 của tôi, giờ đang học khoa hệ thống công trình ở đại học. Cậu ta chẳng để tâm gì tới học tập, cả ngày chỉ ngồi trong phòng chơi game trên máy tính. Tôi thường xuyên ngồi sau lưng cậu ấy đọc sách hoặc đắm mình trong những suy nghĩ vu vơ. Chơi xong một trận, chúng tôi sẽ làm tình. Cậu là một người không chú trọng kỹ xảo, nhưng sức lực lại tràn trề. Và cứ tầm 3 lần sẽ có một lần tôi cự tuyệt. Lúc về đến nhà, tôi thấy bà Jinko đang ngồi thêu thùa trước Kotatsu. Phía trên Kotatsu phủ một cái chăn vô cùng dày dặn, có đầy những quả bóng lông tròn màu nâu. Trên thảm len có một lớp thảm len khác màu trà xanh. Phía trên lại phủ thêm chăn lông vũ đỏ hệt như màu áo khoác ngoài. Con về rồi à? À, về rồi ạ. Bà Jinko đẩy chiếc kính bị trượt tới đầu mũi lên cao. Tôi cố gắng che giấu nỗi ấm ức của mình vừa phải chịu ở chỗ Yohei, vừa cười tươi rói treo áo khoác lên móc quần áo đính trên tường. Ăn yokan không? Vâng ạ, cảm ơn bà. Bà Giju hay một tiếng dùng sức đứng dậy. Sau khi đặt ấm nước lên bếp, tay trái vịn vào lưng ghế, tay phải chống eo, đứng ở đó bất động hồi lâu. Tôi cũng bất giác đứng bên cạnh bà. Ô cửa sổ phía trên bồn rửa bát nhìn ra con ngách nhỏ bên ngoài. Tôi ngắm nghía hồi lâu vẫn không thấy có gì đang ngắm. Cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn lẩm bẩm than thở mấy câu. Xem ra mọi việc đều không được vừa ý con. Bà nói gì ạ? Tôi quá lười để giải thích, bèn bật cười ha ha mấy tiếng để lấp liếm cho qua. Bà Jinko cũng cười khà khà. Một góc bàn ăn trong phòng bếp đang đặt một thanh yokan dài, một nửa lộ ra bên ngoài tấm giấy bóng kính cửa mở. Còn cắt yokan nhé. Trên bếp ga, nước sôi mãi kêu gào, chẳng ai để ý thật bi thương. Sao ạ? Bài haiku đầy hay chứ? Bà nói gì ạ? Đây là bài haiku của cháu bà hồi trung học, đoạt giải ba toàn trường đấy. Trên bếp ga, đoạn sau là gì ạ? Trên bếp ga, nước sôi mãi kêu gào, chẳng ai để ý thật bi thương. Trên bếp ga, nước sôi mãi kêu gào, chẳng ai để ý thật bi thương, đúng không ạ? Cũng thấy bi thương thật, cũng thấy thương cảm thật. Tôi lấy dao gọt hoa quả cắt yokan, hệt như cắt bánh gạo vậy, cắt khá mỏng, miếng nào cũng đều mỏng như nhau. Nhìn đống thành phẩm lộn nhộn, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thư thái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, bất kể có chuyện gì, cứ im ỉm quyết đoán như này, kết thúc không dây dưa thì sẽ nhẹ nhõm thôi. Bà Jinko vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Bà vừa gầy vừa nhỏ bé, mái tóc trắng xoăn mềm mại xõa tự nhiên ra hai vai. Bà mặc chiếc tạp dề màu vàng đất, lưng lúc nào cũng ưỡn thẳng, giống như miếng sushi có gờ có gà khi được cuộn vào. Trong túi chiếc tạp dề luôn chứa kim đan và cuộn len màu lông chuột. Con mèo vàng thỉnh thoảng lại rúc vào trong đó. Con mèo này có tên là Lông Vàng, tên hệt như thật. Nó thuộc giống đực, còn có một con tên Đen Thui. Hai con mèo này không có bất cứ quan hệ máu mủ nào. Uống trà xong, bà Jinko bắt đầu ngồi thêu. Xem ra bà thường thêu thùa vào buổi sáng, đan len vào buổi tối. Tôi nhích lại gần xem bà thêu gì. Hóa ra đang thêu lên dép bông. Đây chẳng phải là dép bông sao? Đúng vậy. Chizu từng nói thích con thỏ đúng không? Lúc này tôi mới sực nhớ lại. Mấy hôm trước lúc ăn cơm hình như đã từng nói câu đó. Nói vậy, bà liền tới cửa hàng độc quyền, mua về chiếc dép bông hình thỏ Miffy. Sau đó đặc biệt thêu bên cạnh con thỏ ấy một con thỏ khác y hệt. Một đôi ạ? Sao? Là một đôi ạ? Ừ. Bà đưa chiếc dép vải đã thêu xong cho tôi xem. Còn Miffy mà bà Jinko thêu dày hơn con bên cạnh một chút, nhìn rất yếu ớt đáng thương. Kia đều là những con mèo bà từng nuôi ạ? Tôi lấy hết can đảm hỏi bà. Mèo? Mèo nào cơ? Mèo trên mấy bức hình trong phòng con ấy ạ? À, mấy bức hình đó à? Đó là phòng của Chigoki. Gì ạ? Mấy bức treo ở đó đều là hình của Chigoki. Ý bà là con mèo đã chết ạ? Nói thế nào nhỉ? Gần như vậy. Bà quên hết tên của chúng rồi. Quên hết rồi? Buồn nhỉ? Con mèo nuôi đầu tiên tên là Chigoki, nên bà chỉ nhớ mỗi cái tên này. Nó do cháu bà nhặt về. Ngoài mặt tôi cứ hi hi ha ha như đang nghe chuyện cười, nhưng trong lòng lại chẳng hề bình tĩnh. Cảm giác như mình đang va phải thứ gì đó vô cùng âm u và nặng nề vậy. Tôi những tưởng người lớn tuổi thích dậy sớm, hóa ra cũng không hẳn như vậy. Bà Jinko có lúc dậy rất muộn. Bữa sáng tôi chỉ ăn bánh ngọt hình xoắn ốc và uống hồng trà. chưa từng bật bếp rán trứng hay nấu súp miso, cũng không chuẩn bị phần ăn cho bà bao giờ. Tuy vậy, từ trước đến nay mỗi khi bà thức dậy sớm, đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi. Khi tôi dậy thì chỉ việc tự mình đi hâm nóng lại. Bà Jinku không bao giờ dùng giấy bảo quản thức ăn, lúc nào cũng lấy đĩa đậy lên đồ đã nấu xong. Món nào cũng nấu nhạt hơn mẹ. Bà còn toàn dùng cá trích đã chín để làm nước sốt gia vị cho súp miso. Tôi được bà Jinko tiếp đón chu đáo tối đầu tiên, sau đó gần như bà không lo gì cho tôi nữa. Bát đĩa bẩn có khi để cả 2-3 ngày không rửa, bà còn lười dùng cả máy hút bụi, dưới đất đâu đâu cũng là lông mèo. Mới đầu tôi còn giả vờ không nhìn thấy, nhưng mấy hôm trước không thể chịu nổi nữa nên tôi đành đi quét dọn. Bà cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, khiến tôi ít nhiều có chút không vui. Hóa ra bà chẳng thèm để ý đến tôi như vậy, càng nghĩ càng thấy nản. Sân vườn bà cũng không thích sửa sang, bồ công anh với hoa cúc dại còn đẹp, chứ mấy loại cỏ dại không biết từ phương trời nào đang mọc tua tủa khắp các ngóc ngách xó xỉnh trong sân. Đến mùa hạ không biết sẽ dài ra đến đâu nữa. Không những thế, trước mắt tôi còn hiện ra khung cảnh những nhánh cỏ úa vàng của ngày đông đang phủ kín sân nhà. Phía trong cùng có cây quế hoa, bà Jinko đã buộc một đầu thanh phơi áo lên nó. Lúc ở trong phòng, tiếng tàu điện và tiếng loa phát thanh của nhà ga không ngừng vang lên. Khi tàu cao tốc hoặc siêu tốc chạy qua sẽ khiến cửa kính rung lên canh cách. Giờ tôi cũng đã quen với những việc như vậy. Đối với những người làm nghề tự do hay người già mà nói, kiểu âm thanh hỗn tạp này vẫn khá cần thiết. Sáng sớm tôi đứng đánh răng trên hành lang dưới mái hiên, một tay chống eo, đưa mắt hướng về phía tàu điện. Đôi mắt cùng đám người trên tàu cũng đã trở thành một chuyện quá đỗi bình thường. Tôi mà tiếp tục chừng mắt, đối phương ắt phải nhìn qua chỗ khác. Đứng tại nhà bà Jinku, có thể nhìn thấy toa cuối cùng của chiếc tàu điện chạy tới Shinjuku. Nhà ga này chỉ có một cửa soát vé, lại nằm ở đầu đằng kia, nên bình thường chẳng có ai qua bên này đợi tàu. Còn đường nhỏ nằm giữa bức tường rào và sân ga chỉ dẫn đến mặt trước của ngôi nhà. Thường những người không biết đường sau khi tới đây sẽ nhìn bốn phía xung quanh đầy khó hiểu, rồi quay lại theo đường cũ. Trước khi đến đây, tôi sống cùng bố mẹ. Bố và mẹ ly hôn khi tôi 5 tuổi. Từ đó về sau tôi vẫn luôn ở cùng mẹ. Tôi cảm giác như mình không có bố, là một đứa trẻ rất đáng thương, có dạo còn muốn trở thành một đứa con gái hư hỏng, nhưng không biết phải hư hỏng thế nào nên đành từ bỏ. Tôi muốn đem những thứ không vui của mình đổ lỗi cho bố mẹ, nhưng lại thấy có nói gì với họ cũng không thể rõ ràng, sợ phiền phức, vậy là cứ qua quýt như vậy đi qua thời thanh xuân. Tôi và người bố đang làm việc ở Fukuoka gần 2 năm rồi chưa gặp. Nếu như ông tới thăm tôi thì tôi không ý kiến, nhưng tôi không bao giờ có ý sẽ đến thăm ông ấy. Mẹ tôi dạy tiếng Nhật tại một trường trung học dân lập, vì thế lần này bà mới đi Trung Quốc, nghe nói đây là dạng trao đổi giáo viên đi du học. Chuyện mẹ đi Trung Quốc đã được đề cập đến từ cuối năm trước, ngay cả tôi cũng nhận được lời mời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vẫn đi làm thêm bên ngoài. Con có muốn đi không? Mẹ vừa cắn một miếng sô-cô-la mới được bóc ra khỏi giấy bạc vừa hỏi tôi. Con không. Cùng đi đi. Con không đi đâu. Để con một mình sao được. Con muốn đến Tokyo tìm một công việc nào đó. Nói xong, tôi lại thấy tự ái, lóng ngóng rót nước sôi từ bình đun nước vào trong chiếc cốc. Làm người trình tự rồi. Mẹ nói rồi đưa gói cà phê hòa tan cho tôi. Saitama cũng chẳng kém Tokyo là bao. Kém nhiều lắm. Từ đây cũng có thể đến Tokyo đi làm. Mất 2 giờ đi xe á, con chịu không nổi. Sao giờ lại muốn đi Tokyo thế? Con thích. Con đúng là dân nhà quê, cái gì cũng không biết. Cho dù có đến Tokyo, cuối cùng cũng vài hoài dã rời mà quay về thôi. Giá cả phòng trọ mọi thứ đắt đỏ lắm. Không phải mẹ vừa nói na ná như nhau sao? Dù sao con vẫn muốn đi, bất kể mẹ có đi Trung Quốc hay không, con cũng tính trong năm nay sẽ đi Tokyo. Giờ vừa hay đấy, con cũng lớn rồi, không cần mẹ phải lo. Tôi nói liền một hơi, nhìn mẹ không chớp mắt. Mẹ lặng người hồi lâu rồi nói. Con bé này ngây thơ quá. Thấy tôi không phản bác lại, mẹ càng đắc ý cắn rộp một miếng sô-cô-la nữa. Tôi gãi gãi tai tỏ vẻ không tán đồng. Nói thật, con có đi Tokyo hay không? Việc ấy liên quan đến việc sau này con đi làm để nuôi sống bản thân hay là đi học đại học. Mẹ chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Sao cơ ạ? Sao phải đi học đại học? Đây là điều kiện. Nếu con học đại học, mẹ có thể trợ cấp cho con một ít. Tôi không muốn đi học, vậy nên trả lời một cách dứt khoát. Vậy con sẽ đi làm để tự nuôi mình. Mẹ lại tiếp tục giáo huấn một hồi, tôi vẫn không hề thay đổi quyết định. Thấy thế, mẹ đành nói. Nếu con đã muốn thế, mẹ cũng không cản. Cuối cùng mẹ nói, mẹ quen một người sống trong nội thành Tokyo, đó là nhà riêng. Mẹ chỉ có thể giúp con được thế thôi. Cách nói chuyện của mẹ y hệt như mấy tay môi giới nhà cửa. Đây là cái gọi là tình mẫu tự ư, hay là cái điều khiển từ xa nhỉ? Mẹ từ thấy mình đã hết sức rồi sao? Tôi vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm cà phê ấm. Người mợ này mẹ mới chỉ gặp mấy lần hồi còn trẻ, nhưng bà ấy rất nổi tiếng trong số họ hàng thân thích ở Kanazawa. Đám con gái tới Tokyo đều ở nhờ chỗ bà ấy. Thì sao ạ? Vậy phải coi đó là người mẹ ở Tokyo à? Nỗi lo của người làm cha mẹ mà. Bỗng nhiên đem con thả vào một thành phố lớn như vậy, lại còn đắt đỏ nữa. Mợ tốt lắm, không thích nói nhiều. Giờ nên gọi bà ấy là bà mợ rồi. Một mình bà mợ ở đó ạ? Nghe nói chồng chết khi bà còn trẻ. Mẹ chưa từng đến đó ở sao? Hồi mẹ mới đến đây, cũng tính đến nhà bà ở. Lúc đến thăm, mẹ chê mùi mèo nồng quá, nên đành đến nhà bố con. Mùi mèo nhà bà nồng sao? Cảm giác khi ấy bà rất hy vọng mẹ đến ở. Một mình bà cũng cô đơn lắm. Giờ không phải thích hợp sao? Để mẹ đi liên lạc với bà ấy trước. Đột ngột thế có được không ạ? Cứ thử xem sao, dù sao cũng là họ hàng. Năm nào mẹ cũng gửi thiệp mừng năm mới cho bà ấy đấy. Năm ngoái còn gửi cả bánh quế nữa. Còn nhớ cái chú ở Nagoya gửi đến cho mẹ con mình một túi bự bánh quế không? Lần ấy mẹ có gửi cho bà một ít. Mẹ đứng dậy đi tìm sổ điện thoại. Tôi lôi tờ báo mẹ vừa cầm định xem lịch phát sóng tiết mục truyền hình, nhưng lại khiến vụn sô-cô-la trên mặt báo vương vãi lên bàn. Thế là vội vàng lấy tay gạt chúng lên ghế của mẹ. Hôm sau, xong việc tôi mở di động ra kiểm tra, thấy tin nhắn mẹ gửi đến. Bà mợ nói con có thể đến ở. Tôi trả lời lại, vậy con đến ở. Tôi biết thuê chung cư ở Tokyo phải mất mấy chục vạn, còn phải qua lại này nọ với chủ nhà, rồi tiền ga, tiền nước, phiền phức vô cùng. Đương nhiên, mẹ làm vậy cũng có lý của mẹ. Có lẽ mẹ muốn để con gái thực hiện lời hẹn, đến ở cùng đã bị bội ước năm ấy, thanh toán nốt cái cảm giác tội lỗi đã gần quên đi. Bà mợ này là vợ của em bà ngoại, đã hơn 70 tuổi, tôi cũng không rõ bà là thế nào với tôi. Mẹ luôn gọi bà là bà mợ, sau này tôi mới biết tên bà là Jiko. Mẹ có nói con muốn học đại học? Bị hỏi đột ngột, tôi bất giác lặng người, tay bà giữ lấy gọng chiếc kính lão, bà đang đọc thư. Chữ của mẹ tròn trĩnh lại đậm nét, ở mặt sau cũng vẫn có thể đọc được. Ở đây một tháng rồi mới nhận được thư của mẹ. Sau khi tới công an phường làm thủ tục tạm trú, lục từ trong cái giỏ đỏ treo trên cửa, thấy bức thư nằm lẫn trong tờ quảng cáo Pizza Hut và báo cáo của ủy ban phường. Trong thư mẹ con viết như vậy đấy. Vậy à? Con đang đi học à? Không ạ. Không học sao? Không ạ. Bức thư mẹ gửi cho tôi bị vứt trên góc bàn ăn. Cuộc đối thoại như bị hút vào màn hình TV. Trên đó đang giới thiệu một cửa hàng sushi vừa rẻ vừa tươi ngon tại chợ Tsukiji. Tôi và bà Ginko đã chú ý xem từ bàn nãy. À, con muốn ăn sushi, bà thích ăn không? Thích, lâu lắm rồi bà chưa ăn. Mai bà đến quán này không? Mai à? Họ nói mở cửa lúc 7 giờ sáng. Phải dậy sớm như vậy à? Bà Ginko lẩm bẩm, hình như bà không muốn tới nơi xa lạ lắm. Bà ngại xa à? Cũng không phải. Hay bà thấy 7 giờ hơi sớm một chút? Bà Ginko cắn miếng bánh rán, rồi phủ nhận không phải, nhưng lại không nói đi hay ở. Tôi còn tưởng bà sẽ nói thêm câu gì đó, nên cứ đứng ngẩn ngơ đợi bà nói tiếp. Ai ngờ cuộc đối thoại vậy là kết thúc. Hai người ngồi cùng nhau mà chẳng có gì để nói. Đối với tôi đó rõ ràng là gánh nặng. Thời gian chết mà lâu quá luôn khiến tôi có cảm giác áy náy. Ăn cơm xong, sau khi nói vài câu chuyện phiếm, khi không thể chịu được sự im lặng nữa, tôi sẽ rời khỏi bàn đi xem TV, cố làm ra vẻ chăm chú xem không chớp mắt, hoặc giả vờ buồn ngủ nằm vật ra. Con phải đi làm rồi. Tôi đứng dậy với vẻ vô cùng hưng phấn, làm bộ chuẩn bị đi ra ngoài. Đến đây ngày thứ hai, tôi tìm được một công việc sau khi đăng ký tại trung tâm giới thiệu việc làm bán thời gian và đi làm việc rất chăm chỉ. Lười đi gặp Yuhei cũng chính vì lẽ ấy. Thêm 2 tuần không gặp cậu, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy cô đơn. Công việc này làm 2 tiếng được 8.000 yên, đại loại như đứng rót rượu, lấy salad cho mấy chú đứng tuổi trong các buổi tiệc. Tôi muốn kiếm thêm ít tiền, đến mùa thu năm sau, không chừng có thể tiết kiệm được 100 vạn yên nữa chứ. So sánh về việc với Yuhei, tưởng tượng đến con số tiết kiệm, điều đó càng khiến tôi hưng phấn đến không thể ngậm miệng lại nổi. Buổi tiệc hôm nay bắt đầu lúc 7 giờ, vậy nên 5 rưỡi tôi phải có mặt tại văn phòng thành phố Chofu. Sau khi thay quần áo trang điểm xong thì sẽ tập hợp và phân công công việc ở hội trường. Tôi không nói cụ thể mình làm việc gì với bà Ginko, người già không hiểu nổi mấy từ hiện đại bây giờ nên chỉ nói đó là mấy việc giống như rửa bát đĩa. Kể với bà công việc bằng những từ đơn giản nhất bà có thể hiểu được. Rồi lại sợ bà cho rằng đó là công việc không đứng đắn. Chuyện gì cũng giải thích thì quá ư phiền phức. Dẫu sao khi tiết kiệm đủ tiền rồi, sớm muộn tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài. Nên trước khi đi, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Mấy con mèo dù thế nào cũng không muốn đến gần tôi. Đen thui là con mèo Lai Jofru. Nó có bộ lông như da rắn vô cùng bóng lộn, đôi mắt màu hạt dẻ, chiếc đuôi xinh xinh, toàn thân toát lên đầy vẻ ngang ngược. Những lúc nó tóm được một con chuột, nó sẽ hành hạ con kia đến chết ngay trước mặt người. Nhưng bà Jinko cùng lắm cũng chỉ mắng một câu, rồi xua tay đuổi đi cho xong chuyện. Con chuột chết bị bỏ nằm vất vưởng ngay trên chiếc tatami. Tôi nhìn không thuận mắt, liền tranh thủ trước bữa cơm tối đem nó chôn dưới góc sân. Thật ra tôi cực kỳ không muốn làm việc này, cố ý giả vờ không nhìn thấy, nhưng cuối cùng người chôn nó vẫn phải là tôi. Con chuột chết rồi. Tôi liếc mắt nhìn bà, cảm thấy mình như đang chiếm thế thượng phong. Nhưng trước kia, việc này do ai làm nhỉ? Đen thui không thể nào tự mình thu dọn được. Vậy chắc chính bà Jinko tự xử rồi. Chôn một con chuột chết là chuyện nhỏ, nhưng thời khắc dùng giấy ăn gói cái xác dệt đầy máu đỏ thẫm của nó khiến tay tôi nổi hết da gà. Có lẽ càng lớn tuổi người ta càng mẫn cảm. Ngoài ra còn con lông vàng màu nhàn nhạt, lông xù xinh xắn, đeo một chiếc chuông trên cổ. Vì đây là con mèo con, nên những lúc vui, bà Jinko sẽ nhét nó vào trong túi của chiếc tạp dề. Nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt phát ra từ bên trong, tôi luôn cảm thấy con mèo kia không muốn nằm trong ấy lắm, nhưng lại ngại mở lời nhắc bà, chỉ đứng xa xa thương cảm cho nó. Hai con mèo này sớm muộn cũng sẽ trở thành một trong những con Chikuki trong phòng tôi. Vẫn còn có một suất trong những bức hình được treo trên tường. Cùng sống với bà mới hơn một tháng, tôi nhận ra bà khá lạnh lùng. Mặc dù nói những cô gái đến từ Kanazawa đều ở nhờ nhà bà, nhưng giờ liệu bà có nhớ được mấy người trong số họ? Vừa nghĩ đến việc mình cũng trở thành một kẻ bị lãng quên, bất giác tôi cảm thấy đời người hư vô quá. Hừ, người già thật khiến người ta không đoán biết được. Bà nãy còn muốn thở dài, nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy sao cũng được, nên lại nén tiếng thở dài vào trong. Nhìn một bà lão yếu ớt như bà Jinko, tôi thấy cũng chẳng có gì to tát cả. Đến tuổi của bà, có lẽ chỉ còn sót lại những thứ tình cảm qua loa đại khái thôi. Tôi chán nản nghĩ. Nửa cuối tháng 5, thời tiết ấm áp kéo dài được một thời gian, đến cuối tháng thì đột nhiên đổ mưa. Tôi vẫn không tài nào ưa nổi mùa xuân, chính bởi nó quá ư nhấp nháp, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Vào thời gian này, bà Jinko cũng bị ốm nằm trên giường cả ngày. Bà có chịu không? Tôi ngồi bên cạnh hỏi. Bà vẫn ổn. Hay là mình đi khám bác sĩ nhé? Không cần, không sao đâu. Bác sĩ có đến khám tại gia không? Con gọi điện hỏi nhé. Bà uống thuốc chưa? Bà chưa. Bà có thuốc phòng sẵn không? Hay thuốc mà bình thường bác sĩ kê cho bà ấy? Lấy hành cuốn lên cổ là được. Không cần phải uống này uống kia đâu. Hành có thể chữa được bệnh. Thảo nào khắp phòng đều toàn mùi hành. Tôi lén lén nhìn qua, phát hiện hành sống sau khi bị dập nát được gói trong chiếc khăn tay rồi cuốn trên cổ bà. Con chưa từng thấy. Dường như bà Jinko chê tôi nhiều chuyện, không để ý gì đến tôi nữa. Cảm giác bất an lại cuộn lên trong lòng tôi. Nhỡ bà ấy chết thì sao? Tôi nào có chút kinh nghiệm về chăm sóc người già bị ốm thế này chứ? Tối hôm ấy, tôi quyết định cách một tiếng qua ngó nghiêng một lần. Đứng từ khe hở của tấm bình phong nhìn vào trong, có thể miễn cưỡng nghe được tiếng thở đều đều của bà. Mùi hành vẫn sặc sụa khắp phòng, lại còn pha lẫn một mùi mà trước giờ tôi chưa từng ngửi thấy. Mùi bệnh nhân thì phải. 3 giờ đêm, đợi đến khi mắt hoàn toàn thích ứng được với bóng tối, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên gối bà, định xác nhận xem bà đã ngủ thật chưa. Tôi đưa tay lên trước mặt bà, cảm nhận được hơi thở đầy ẩm ướt. Tôi đứng dậy, lại gần chiếc tủ kính đặt trên tủ quần áo rồi nhìn quanh quất bên trong. Toàn những thứ đồ không đáng tiền, nhưng đối với bà lại có thể rất có ý nghĩa. Trước khi ra ngoài, tôi mở chiếc tủ mây nhỏ có lắp kính đặt bên cạnh bà Jinko ra, đưa tay sờ soạng một hồi, ngoài giấy và những ống nhựa lạnh ngắt. Tôi chạm được vào một chiếc hộp vải có vẻ rất tốt, nhẹ nhàng lôi nó ra. Bà Jinko vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Tôi bật chiếc đèn bên cạnh bồn rửa bát lên, rót cốc nước vào uống. Nước tràn ra khóe miệng rớt xuống áo. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi. Không hiểu sao lại nhớ đến bộ phim kinh dị đã từng xem trên TV. Bất giác run lên cầm cập. Để rời bỏ suy nghĩ về thứ u linh kia, tôi dọi đèn nhìn vào chiếc hộp nhỏ ban nãy. Đó là một chiếc hộp vải nhung màu xanh, được thêu một bông hồng bằng chỉ trắng ở chính giữa. Mở ra xem, bên trong có một sợi dây chuyền. Mặc dù được khảm ngọc lục bảo bé li ti, nhưng dưới ánh đèn của chiếc bồn rửa bát trông nó có vẻ rẻ tiền. Tôi đeo thử lên cổ mình, cảm thấy rất khó chịu, liền đặt lại vào trong hộp. Đang định quay về phòng, bỗng nhận ra bên cạnh bồn rửa bát đặt 2 chiếc cốc. Tôi thầm nghĩ, hóa ra bà vẫn có thể ra tận đây uống nước. Sau đó tôi tiện tay mở lồng bàn ra xem, thấy bát cơm mang thừa từ hôm qua, liền lấy giấy bọc thực phẩm gói lại bỏ vào tủ lạnh. Sau khi quay về phòng, tôi lấy hộp giấy cất trong tủ vách, đặt chiếc hộp nhỏ đựng dây chuyền vào, để nó bên cạnh thằng Hề bị rơi đầu. Tôi lấy của bà vào túi đầu tiên đến đây. Ngoài ra còn có bút chì, kẹp con vịt, toàn mấy thứ lung tung vớ vẩn, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ nhỏ, tôi đã có tật thích lấy đồ của người khác. Tất nhiên tôi cũng không có gan đi lấy trộm đồ ở chợ. Thông thường chỉ ăn trộm mấy thứ linh tinh của người xung quanh để làm phong phú thêm kho tàng của mình. Điều ấy đã trở thành khoái cảm lớn nhất suốt thời thơ ấu của tôi. Thứ tôi thu thập không phải mấy đồ kiểu như hộp bút chì hay giày thể thao, mà là tẩy, bút màu, kẹp giấy, những thứ vật vãnh không đáng kể. Tôi hân hoan đem những thứ rơi dưới đất hay những đồ người ta đặt trên bàn, giấm dúi nhét vào túi áo đồng phục. Tôi không coi đó là ăn trộm, mà là thu gom. Tôi đã dựa vào suy nghĩ ấy để xóa bỏ cảm giác tội lỗi của mình. Chẳng ai phát hiện ra, lại càng khiến tôi sung sướng, đồng thời cũng cảm thấy bực mình. Tại sao mọi người chẳng chú ý đến đồ đạc của mình như vậy? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên phạm phải cái tật này. Tôi đem hết những thứ vớ va vớ vẩn thu thập được cất hết vào trong chiếc hộp giày rỗng không. Giờ đây trong chiếc tủ vách dựng trong phòng có đến 3 hộp giày như vậy. Thỉnh thoảng tôi ngẫu nhiên lục lại mấy chiếc hộp đó, rồi chìm đắm trong hồi ức của mình. Tôi nhớ lại quan hệ giữa chủ nhân ban đầu của đồ vật và tôi. Có lúc cảm thấy đau lòng mà rơi nước mắt, có lúc lại bật cười, đùa nghịch với bất cứ thứ nào trong đó đều khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy vậy, sau khi chơi xong, tôi sẽ chửi mình là kẻ trộm, đồ không ra gì, hổ thẹn chết được và tự chán ghét chính mình. Mỗi lần như vậy, cảm giác ra mặt tôi lại dày thêm một lớp nữa. Bất kể người khác nói sao, tôi cũng không lay chuyển, vẫn cứ là chính tôi. Làm như vậy cũng là một cách để rèn luyện bản thân. Tôi vừa đóng hộp giày lại vừa nói với mình như vậy. Bà Junko nằm trên giường 3 ngày, đến sáng ngày thứ 4 đã hồi phục lại tinh thần. Tôi cũng chút bỏ được tảng đá trong lòng. Thậm chí tôi từng nghĩ, có khi nào ở cùng bà mà tôi phải sắp xếp tang lễ, chuẩn bị vòng hoa cho bà hay không. Chủ nhật hôm ấy là một ngày nắng, ngoài trời 28 độ. Những ngày xuân âm u đã hoàn toàn qua đi, giờ có thể mặc áo ngắn tay ra ngoài. Điều đó thật sự khiến tôi vui mừng khôn xiết. Nhân lúc tâm trạng vui vẻ, tôi tranh thủ thời gian rảnh trước khi đi làm để gặp Yohei. Lâu lắm rồi không đến chỗ cậu ấy. Lấy chìa khóa phụ mở cửa, tôi nhìn thấy một đứa con gái không quen biết đang mặc mũi nội y ngồi bên chân cậu ta. Ôi trời! Tôi kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì nữa. Ôi trời! Nhìn hai đứa con gái không hẹn mà gặp như vậy, Yohei đang mặc một chiếc áo ba lỗ dơ bẩn. Hắn như một tên ngốc chỉ biết lặp lại lời tôi nói. Dẫu đang trong khung cảnh khó xử như vậy, đôi vai đen sạm của hắn vẫn thu hút tôi vô vàn. Đứa con gái có mái tóc xõa tung, khuôn mặt đầy đặn được trang điểm kỹ càng. Còn tôi vì buổi tối cần hóa trang nên tôi để mặt mộc tự nhiên, tóc búi lỏng lẻo, mặc đại một chiếc áo thun cũ. Đây có thể coi là lý do để chia tay không? Đứa con gái đó ngại ngùng cúi gằm đầu xuống. Thật không ngờ, Yohei cười hì hì đầy ngô nguê. Quá tồi! Nói xong tôi chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy toàn thân tê dại. Tình yêu này kết thúc như vậy sao? Lẽ nào đây chính là cái thuận theo tự nhiên mà tôi hằng mong đợi? Mặc dù nói hắn tồi, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng không đến mức tệ đến thế. Tôi không có cảm giác bi thương, cũng chẳng thấy hận thù. Tâm trạng giống như sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ trên đường đi về nhà vậy. Dọc đường tới trạm ga, tôi dừng chân ngắm nghía những người qua đường xung quanh. Hầu hết đều là các cặp đôi hoặc cả gia đình díu dít bên nhau. Đôi tình nhân mặc đồ đôi đang bước đi phía trước mặt, khoác vai, dựa sát vào nhau. Cảm giác như ngay cả không khí cũng khó mà có thể lọt qua. Tôi ngồi xuống bên bồn hoa, cố ý nhìn về phía họ đầy khiêu khích, nhưng họ chẳng hề liếc mắt về phía tôi một lần nào. Tôi không tưởng tượng nổi cảm giác yêu đương của người khác. Họ đến với nhau, duy trì mối quan hệ trên cơ sở tình cảm như thế nào? Đó là cả một câu hỏi khó trả lời đối với tôi. Tôi có thể cảm nhận được mọi việc tôi đã làm trước kia không được giống những người đang ở trước mắt tôi bây giờ. Làm thế nào mới có thể duy trì được cảm giác vui vẻ như lúc mới yêu nhỉ? Liệu có bao giờ không phải vì bản tính trơ lì mà vẫn ở được bên nhau lâu dài không? Khác với lần trước đến đây, dưới hàng cây anh đào hai bên đường không còn những cánh hoa trắng được quét gom thành từng cụm nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, người ta có thể thấy bầu trời lớp đó sau tán lá xanh mới mọc. Ánh nắng chói lòa khiến tôi chẳng rõ rốt cuộc bầu trời màu xanh hay trắng. Thời tiết thật trong mát. Trong mát đến mức tôi sắp bị dị ứng rồi. Tôi thà để lộ mình trong gió lạnh và mùa đông giá rét, như vô tình cướp đi cả lớp mỡ dưới da, cũng không cần kiểu thời tiết ấm áp tươi mát như này. Người người không ngừng đi qua trước mặt, nhưng chẳng một ai nhìn về phía tôi cả. Trông bọn họ giống như một bức vẽ bằng chì đang muốn cưỡi gió lao vút đi vậy. Mảnh giấy nhìn tưởng chừng ấy không biết từ bao giờ quầy sức ra tôi. Tôi thở dài, ôm chặt lấy vai, cúi đầu bước nhanh về phía trạm ga. Hội trường buổi tiệc hôm nay là phòng tiệc của khách sạn tại Nibori. Tôi mặc chiếc đầm kiểu công sở màu hồng tầm thường được phát. Bện tóc lên, tô son cùng màu với y phục, ra nghênh đón mấy ông chú lớn tuổi. Mấy người này cũng đều đã trải qua yêu đương, kết hôn, lập gia đình. Lúc tôi đứng ngây người trong góc phòng khách, bà chị Iabusuka tiến lại bên tôi. Chị vấn mái tóc dài thành kiểu tóc đi dự tiệc lộng lẫy, mặc một bộ xui trắng có đính những chiếc cúc vàng xinh xinh, trông vô cùng xinh đẹp. Em sao thế? Lại đây đi. Dạ. Châm cài lệch rồi. Trước ngực tôi cài một chiếc châm hình hoa hồng. Chị Iabusuka có dáng người rong ròng, cúi xuống chỉnh thẳng lại cho tôi. Chị Iabusuka, chuyện gì vậy em? Yêu thì phải như thế nào ạ? Ghét? Nó linh tinh gì thế? Mau đi làm việc thôi. Tôi bị chị lôi vào trong đám người đang tụ họp ồn ả. Đợi sau khi bọn họ đều đã ngà ngà say, tôi sẽ rời khỏi bàn ăn, đi múc đầy mấy đĩa salad rồi mang đến cho họ. Khi ngồi ăn cơm với bà Kinko, tôi kể. Bạn trai con, chỉ cần không quan tâm người khác nghĩ gì thì sẽ muốn nói mọi điều với họ. Nhưng nói chuyện này trong không gian chỉ có tiếng nhai đồ ăn, tôi vẫn thấy có chút gì đó không đúng lúc. Cậu ấy đã lên giường với người khác. Gì cơ? Bà Jiko đang nhai một miếng khoai sọ luộc. Thấy phản ứng của bà như vậy, tôi thấy chút chuyện còn con này dường như không đáng được nhắc đến. Vậy nên cũng cặm cụi cúi xuống ăn khoai sọ. Các món ăn bà Ginko nấu đều cực kỳ thanh đạm, ăn không đã miệng một chút nào. Tôi đang lúc ăn khỏe, muốn ăn những món có hương có vị, đại loại như gratin, thịt nướng hay spaghetti, chứ không phải củ cải khô, cá khô như này. Hôm nay có đồ tráng miệng không ạ? Hả? Hôm nay có đồ tráng miệng không ạ? Không có, đồ tráng miệng nào cơ? Quả táo ban nãy. À, cái đó chưa ăn được. Tại sao ạ? Không để qua một đêm thì sẽ không ngon. Ăn hết cơm trong bát, tôi qua phòng bếp nhìn quả táo. Sau khi bà Ginko bắt nồi luộc đồ ăn từ trên bếp xuống, nhất định phải dùng khăn tay bọc lại. Bà bảo nếu làm vậy, sáng sớm hôm sau đồ ăn không những vẫn nóng hổi mà lại còn ngon hơn. Mở vung ra trong chiếc nồi bọc bởi khăn tay mộc cam, những miếng táo ấm nóng, xốp mềm, được ngâm trong nước đường, đang ửng lên bóng láng. Tôi có thể ngửi thấy vị ngọt và thơm đang lan tỏa. Đứa con gái ngồi bên chân yêu hễ ấy, không biết tên gì nhỉ. Trong căn phòng vừa tối vừa bẩn ấy, đầy ắp mùi hương cỏ hoa, vậy mới nực cười chứ. Dù sao yêu hễ cũng là một tên ngốc. Muốn tìm đối tượng để làm tình chẳng lẽ lại không có. Tại sao lại tìm tôi? Tôi cũng vậy, 2 năm rưỡi nay sao cứ quyết phải theo hắn chứ. Tôi lấy một miếng táo ra sức người. Miếng táo dính trên mũi vẫn còn ấm lắm. Bà Ginko tham gia lớp khiêu vũ quốc tế tại Kominkan. Cứ đến thứ năm, bà liền trang điểm một cách vô cùng thích thú. Xong xuôi thì ra ngoài. Tất nhiên bà không mặc tạp dề. Đáng ra tôi nên khen bà một lần. Nhưng lần nào cũng cứng họng, lời không thể thoát ra nổi. Lòng thầm nghĩ từng này tuổi rồi, mà sao trái tim vẫn chưa chịu già nhỉ? Bà luôn kêu tôi đi xem bà khiêu vũ, còn bảo nó vô cùng thú vị. Đôi khi tôi muốn thể hiện chút quan tâm nên cũng đã thử đến xem sao. Không thấy bà Ginko đâu cả, không hiểu bà và một ông lão nào đó đi đâu rồi. Ở giữa các bồ lão trang điểm vừa phải, đang di chuyển theo từng bước nhảy, tôi không có việc gì để làm. Cộng thêm vụ thất tình, nên muốn thay đổi tâm trạng, tôi quyết định đi cắt tóc. Các kiểu đầu ngắn giống như mấy học sinh tiểu học, kết quả tôi bỗng thoát trở nên thật thô kệch. Tôi định dọa bà Ginko, liền chạy như điên tới phòng bếp. Quả một tiếng thật to, trong đó có một ông lão không quen biết đang cầm ly trà xanh. Trông thấy tôi, ông ấy thốt lên kinh ngạc, rớt cả một ngụm trà. Xin lỗi. Tôi cũng ngại, tay chân lóng nga lóng ngóng, lắp bắp nói. Cái này, chuyện này. Hai tay tôi vò vào nhau nơi bụng dưới, mắt không biết nhìn đâu mới ổn. Lúc này, bỗng bà Ginko bước vào phòng. Ồ, còn cắt tóc rồi à? Dạ, chuyện này hình như làm ông ấy sợ ạ. Tôi chỉ có ông lão vẫn đang chốc chốc lại húc hắc ho do sặc nước trà. Chuyện gì thế? Con làm gì ông Hokai rồi? Con tưởng đó là bà, con xin lỗi. Không sao, không sao. Ông lão tên Hokai cố gượng cười nói. Bà Ginko vỗ nhẹ lên lưng ông ta. Thật sự rất xin lỗi ạ. Tôi quay về phòng. Họ là bạn bè hay bạn nhảy hay là mối tình khi xế chiều. Rửa xong cái chân nhấp nháp của mình, tôi ngồi cắt móng tay trên hành lang dưới hiên đối diện ga tàu. Tôi nghe thấy tiếng họ đi ra ngoài. Tôi đeo tai nghe vào, đầu lắc mạnh theo tiếng nhạc. Sau đó tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt, lắc lư hai cánh tay. Cảm giác lúc lắc đầu, tóc không còn lay động theo thật mới mẻ. Đến mức bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi bỗng phát hiện có động tĩnh mới. Mở mắt ra nhìn, chiếc chân gầy gò của bà Junko đang đứng cạnh ngay chân tôi. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp sắc mặt kỳ lạ của bà. Con đang làm gì ở đây thế? Dạ. Bà Ginko đứng dưới mái hiên, mắt hướng về phía nhà ga. Ông lão, ban nãy đi chưa ạ? Đi rồi, kia kìa. Bà Ginko vẫy tay, bên kia sân ga, ông lão cũng vẫy lại. Tôi ngồi ngay ngắn hành lễ với ông ấy. Tình cảnh này sao giống giữa hai bờ sông xa xù vậy? Tôi nghĩ lung tung, người vẫn đang lắc lư chỏng chành. Hai người cứ mãi vẫy tay từ biệt không dứt. Nhìn tình cảnh ấy khiến người khác không khỏi lo âu, còn tưởng hai người họ mắc phải bệnh đãng trí tuổi già nữa. Cỏ dại trong sân đã lan tới gần hành lang dưới hiên nhà rồi, giống hệt như chiếc kem trà xanh sô-cô-la trong sắc xanh che lẫn chút nâu vàng của đất. Mùa hạ. Tôi đã dần quen với việc một tuần 3 buổi đi làm nhân viên tiếp khách. Khát vọng làm việc cũng ngày một mạnh mẽ. Sang tháng 6, tôi tìm được một công việc mới, bán đồ trong một cửa tiệm nhỏ tại ga Sasazuka. Về cơ bản mỗi ngày làm đủ 5 tiếng thì thay ca. Thời gian tôi làm từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ. Nghe nói cô hướng dẫn tôi bị thương ở lưng, sau khi hướng dẫn tôi xong sẽ không làm nữa. Cô ấy nói cực nhiều, tôi chỉ biết gật đầu liên tục, hỏi đi hỏi lại, rồi lĩnh hội và chán ngán cái quá trình này. Nếu như cháu không được rảnh rỗi, thì nhân lúc cô ở đây mau chóng học cho tốt đi. Đấy, cái câu như thế một ngày cô ta phải nói đến vài lần, nghe nhiều đến mức to cả đầu. Tôi không nói với cô ấy tôi ở đâu, cũng không nói tại sao lại làm công việc này. Nói mấy chuyện này chẳng bằng mau chóng học cho xong việc ở đây, rồi dành cho mình chút không gian yên tĩnh. Tôi sợ dậy sớm nhưng giờ đã quen. Buổi sáng mùa hạ cực tuyệt, ra khỏi nhà lúc 5 rưỡi, trời đã bắt đầu hưởng sáng, không khí vô cùng tươi mát. Và gần như chẳng có ai đợi tàu, tôi huýt sáo chạy nhảy như bay đến đầu bên kia của nhà ga. Trời vừa vào hạ, giống như những bức họa của Bruna, màu sắc của thế giới xung quanh tươi tắn lại thuần khiết. Mỗi ngày đều có ánh dương chiếu rọi, người người ăn mặc sặc sỡ, dân công sở cũng được cởi bỏ áo khoác ngoài, khắp đường phố người qua lại như thoi đưa, chỉ mặc giặt sơ mi trắng hoặc xanh. Ga tàu giờ cao điểm thì đúng như dòng thác bảy sắc cầu vồng, nhìn đến hoa cả mắt. Đối diện với mùa mưa dầm sắp đến, cảm giác khi cái nóng nực được tích tụ đến cực độ tuyệt diệu không thể tả. Tôi không ngừng lau những giọt mồ hôi túa ra từ trán, cảm giác trong giày, trong nội y cái nóng nực đang từng chút dâng lên. Cửa tiệm nhỏ tôi đang làm việc ở chính giữa ga tàu, lưng hướng về phía Shinjuku với những tòa cao ốc dựng cạnh nhau san sát. Hàng ngày người đến mua báo, kẹo silicone, trà xanh đóng chai nườm nượp không ngớt. Trí nhớ của tôi rất tốt. Khách hàng mua cái gì, hầu như tôi đều có thể nói giá ngay. Bày hàng lên cũng rất nhanh chóng, ngay cả chiếc tạp dề màu xanh da trời cũng vô cùng hợp với tôi. Nhìn người đàn ông hàng ngày cứ đến đúng giờ lại vào mua cùng một loại trà, hay người phụ nữ trong lúc đợi tàu đang nhanh tay trang điểm, tôi bần thần nghĩ, hóa ra công việc chính là như này. Dần dần, tôi đã có thể phân biệt được các nhân viên phục vụ ga, hình như người quản lý tên là Ichijo, hàng sáng đều đứng ở chỗ đầu tiên trong sân ga. Chú ấy đội mũ trông cực phong độ. Từ ngày đầu tiên đi làm, chú đã rất quan tâm đến người mới như tôi, ngày nào cũng qua hỏi thăm. Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng bất kể lúc nào nhìn thấy chú ấy cũng đều gọn gàng chỉnh tề. Ngoài ra còn có mấy nhân viên gọi là trẻ tuổi nữa. Bà Ginko đến thăm chỗ tôi làm một lần. Lần ấy là lúc thời gian rảnh rỗi sau giờ cao điểm. Tôi nhìn ngẩn ngơ về phía sân ga mà Ichijo đang đứng nghiêm trang. Trong đầu nghĩ vu vơ, nếu như trong nhà có một người cha như vậy thì sẽ ra sao nhỉ? Thì bỗng nhiên bà Ginko xuất hiện trước mặt tôi. Ơ, bà Ginko, sao bà lại đến đây? Bà đến xem công việc của con thế nào. Có gì đáng xem đâu ạ? Bà thật là... Đúng là một thiếu nữ cần cù. Cũng được bà nhỉ. Bà Ginko mua hai quyển tạp chí rồi đi. Bà xuống cầu thang đi về hướng ngược lại với sân ga. Tôi ra khỏi cửa hàng vẫy tay chào bà. Tàu đến rồi, lúc sắp lăn bánh, tôi lại vẫy tay chào bà lần nữa. Ngày hôm ấy, sau khi ta làm về nhà, tôi thấy bà Ginko đang chải lông cho mèo trong phòng bếp. Tiết trời nóng nực, nhưng bà vẫn mặc tạp dề, chỉ có điều bà thay bằng chiếc màu xanh nhạt cho phù hợp với mùa hạ. Lúc tôi không ở nhà, hình như ông lão kia lại đến. Trong bồn có chiếc ly thủy tinh khảm chai và hai đĩa đựng mì đậu nành. Có lẽ họ đã ăn bánh gạo rau. Tôi lấy kem trong tủ lạnh ra ngồi xổm lên ghế ăn. Sau khi ăn xong tôi mở lời hỏi bà Ginko. Bà đang yêu ạ? Yêu. Vâng, yêu đương ấy. Bà Ginko bật cười. Chizu, có thích ai chưa? Con đang hỏi bà mà. Không đúng, không đúng. Con hỏi bà mà, đúng không? Đúng cái gì? Tình yêu, bà không hiểu ạ. Bà Giko lại bật cười khà khà. Trong đời con, có ai đó rất khó quên không? Người khó quên ư? Nói bà nghe đi. Bà cứ bám riết lấy tôi không buông, rồi bắt đầu mỉm cười. Trước lược dính đầy lông mèo hệt như cái quạt lông vũ đang phe phẩy. Bà kể, hồi lâu lắm rồi, bà có yêu một người Đài Loan. Đó là hồi trẻ, một thứ tình yêu không có kết quả. Ông ấy rất dịu dàng, dáng người cao ráo, đôi mắt lúng liếng, là một người tốt. Ông ấy từ Đài Loan đến Nhật Bản, tiếng Nhật giỏi lắm. Bà rất muốn lấy ông ấy, nhưng gia đình ai cũng phản đối. Sau đó ông ấy về nước. Khi ấy bà khóc ròng rã suốt ngày và vô cùng căm hận thế giới này. Dường như nỗi hận của cả một đời bà đều dùng sạch rồi. Nỗi hận của cả một đời là sao ạ? Bà không còn hận gì nữa. Sao có thể dùng hết nó được ạ? Thì quên thôi. Con muốn sử dụng hết những trống rỗng của hiện tại, để già rồi sẽ chẳng còn thấy trống rỗng nữa. Chị Du, không thể dùng hết mọi thứ khi còn trẻ đâu. Nếu như chỉ giữ lại những chuyện vui, đến lúc già sẽ sợ chết đấy. Sẽ sợ chết ạ? Ừ, sợ chết. Người ở tuổi nào cũng đều có những nỗi sợ hãi, buồn bã và đau khổ. Nhìn bà Ginko đang đung đưa chiếc lược dính đầy lông mèo trong tay, tôi thật không thể tưởng tượng nổi một bà già Ginko khi xưa vì thất tình mà khóc ròng cả ngày và căm hận cả thế giới này như thế nào. Từ tận đáy tim, tôi còn chưa từng cảm thấy đau lòng hay căm hận bất cứ thứ gì. Vậy nên cũng chẳng biết chúng sẽ trở thành thứ hồi ức ra sao nữa. Tôi chỉ mù mờ cảm thấy tôi còn cách chúng xa xôi lắm. Nếu như có thể, tôi vẫn muốn mãi mãi trẻ trung như này, không phải chịu đựng sự dày vò của thế sự yên tĩnh mà sống tiếp. Tất nhiên đó là điều không thể. Tôi tự cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc chịu khổ cực. Tôi muốn trở thành một kẻ giỏi giang và sống một cuộc đời ra trò. Muốn cố hết sức tôi luyện ra thịt mình để trở thành con người có thể chịu đựng bất cứ nỗi nhọc nhằn nào. Đối với những giấc mơ ở thì tương lai và những kiểu như tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù tôi chẳng thể nào tô vẽ ra được, thì tôi vẫn ôm lấy sự chờ đợi chúng trong mông lung. Dường như bà Ginko đang yêu ông lão kỳ thật. Bà đã bắt đầu trang điểm, da mặt bà trắng nên tô son môi hồng rất hợp, tóc búi lên cực chuẩn. Gần đây bà đã không mặc tạp dề nữa mà chuyển qua mặc áo hoa ngắn tay. Các cụ bà ở tuổi này hiện đang thịnh hành gì tôi cũng không rõ, nhưng có thể thấy bà rất chịu đầu tư. Dẫu cho cả ngày chẳng đi đâu, bà cũng vẫn trang điểm. Còn tôi, sau khi bước vào mùa mưa dầm, mỗi ngày trời đổ mưa, tâm trạng tôi cũng theo đó trở nên u uất, rồi biến thành một kẻ quá quắt và không biết xấu hổ. Tôi thường xuyên chẳng kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm vào bà Ginko đã được trang điểm xinh đẹp, cho đến khi bà nhận ra và nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi mới mở miệng nói. Cũng chẳng ai nhìn, sao bà phải tốn nhiều công sức vậy chứ? Trang điểm không đẹp à? Vâng, bà Ginko đã rất đẹp rồi. Vậy à? Có lúc tôi lại bị chính sự hẹp hòi và gàn giờ của mình cuốn đi. Tôi thường xuyên cố ý mặc áo hai dây, quần cộc, lượn đi lượn lại trước mặt bà, phô bày cho bà thấy làn da căng mịn của mình. Vậy mà tôi lại chẳng cảm nhận được mình hơn bà. Bà Ginko càng cố gắng, không hiểu sao tôi càng nản lòng. Tôi như muốn dốc hết sức để ngăn cản bà ngày càng trở nên xinh đẹp. Có vẻ bà cảm nhận được thái độ của tôi, bèn chuyển sang lúc tôi ngủ hay đi ra ngoài mới trang điểm. Đến lúc tôi bước vào phòng khách, bà làm vẻ uống cà phê như không có chuyện gì, cứ như vốn dĩ đã trang điểm từ trước rồi vậy. Trẻ quá. Bà... Vâng, trẻ lắm, trẻ hơn con nhiều, ngưỡng mộ quá. Nói linh tinh gì vậy? Bà Ginko khẽ nghiêm mặt lại, dường như nhận ra tôi đang mỉa mai mình. Tôi cảm thấy có chút áy náy, nhưng đồng thời càng kích thích cái dục vọng hành hạ người khác của mình. Ông Hokkai ấy có quan hệ gì với bà? Bạn nhảy à? Ờ, bạn nhảy. Ông ấy biết khiêu vũ không? Đi cứ run run rẩy rẩy, đầu tóc thì rối bù. Nhảy giỏi lắm đấy. Ồ, hai người độc thân, tay cầm tay thật lãng mạn. Hokkai rất gần gũi. Vậy à, gần gũi đâu ạ? Lạnh lùng với con chết được. Ông ấy là người của thế hệ trước, nên thấy bọn trẻ chói mắt lắm. Con sao? Chói mắt? Là vậy à? Bọn trẻ... Mặc dù có khoảng cách về tuổi tác, nhưng dù sao cũng cùng là phụ nữ. Trong sự đối nghịch về tâm lý và cảm giác dính dáng pha tạp lẫn lộn, đôi mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Ngoài cửa chắn vang lên tiếng kêu, bà Ginko vội kêu lên. À, khăn tay. Rồi đứng dậy, tôi mở cửa, đem con đen thui sũng nước đứng trước cửa vào nhà. Sau đó lấy chiếc khăn mà bà đưa lau chùi cho nó. Hạt mưa bắn tung tóe nơi hành lang dưới hiên nhà, làm ướt đẫm đầu gối tôi. Sáng hôm sau thức dậy, tôi bỗng có thứ cảm giác mới mẻ hơn hẳn. Chiếc chăn trải giường ướt mềm, người cũng lười uể oải, nhưng lại ngập tràn những dự cảm tốt lành. Bà Ginko vẫn chưa dậy, tôi ngồi trên hành lang lặng lẽ dưới hiên nhà ăn bánh mì. Dự cảm tất cả như muốn bắt đầu lại từ đầu càng trở nên mãnh liệt. Mùa mưa dầm đầy u uất kéo dài suốt 3 tuần liền, cuối cùng đã kết thúc. Hôm nay, cái nóng đã đánh thức tôi. Tâm trạng tôi rất vui. Lúc bẻ vụn bánh mì cho đám chim sẻ, thì bà Ginko bóp nhẹ vào mông tôi. Bà đang cuộn lô và mặc một chiếc áo choàng hình hoa li ti. Chào buổi sáng. Ô, sao bà lại mặc bộ đồ ngủ như thiếu nữ thế này? Bà Ginko cười ha ha rồi đi vào bếp. Có chiếc lô quấn bị hỏng rơi trên tatami. Tôi nhặt nó lên ném mạnh về phía sân ga. Chiếc lô quấn nhẹ nhàng rơi xuống, chỗ nó rơi chỉ cách hành lang có 2-3 bước chân. Bước từng bước trên đường, bên cạnh chẳng có ai, cũng sẽ chẳng có những cái vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm. Có vẻ cơ thể tôi được thanh tẩy thật rồi. Tôi đứng giữa đám người đó nhắm nghiền mắt lại. Dường như chỉ mình tôi trở nên vô hình vậy. Họ vẫn không ngừng đi xuyên qua tôi. Ngón tay này, mái tóc này đều chỉ vì chính bản thân mình mới gội rửa sạch sẽ. Sắc xanh trên đường ngày càng tươi tắn. Không khí tươi mới ngập tràn. Mọi người cũng mặc ngày một mỏng hơn. Mỗi lần tắm xong, những lúc thoa kem dưỡng da lên mặt, thực sự tôi rất muốn bảo ai đó đến hít hà mùi hương ấy. Cuộc sống cứ trôi đi như thế, cho đến một ngày tôi lại bắt đầu yêu. Anh ấy cũng làm việc tại ga Sasazuka, là trợ lý cho tuyến tàu điện ngầm Toei Shinjuku, phụ trách đưa hành khách lên tàu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng vô cùng vừa vặn, oai nghiêm phong độ, dáng người cao ráo, nét mặt đầy tiện cảm, da dẻ trắng ngần, vai hơi lệch một chút. Anh ấy có một thói quen, luôn thích bỏ mũ xuống, một tay vuốt tóc ngược về phía sau một cách lịch lãm, rồi tiếp tục đội mũ lên. Một lần đi ngang qua người đó, tôi liếc nhìn tấm thẻ trước ngực, biết anh ấy tên là Fujita. Trước mỗi lần cửa tàu đóng, anh đều giơ tay lên nói liến thoáng gì đó, rồi nhìn theo phía toa tàu đang dần di chuyển ở trước mặt, vừa hay lại hướng về phía tôi. Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại đập thình thịch liên hồi. Có lần ánh mắt tôi và anh đã chạm thẳng vào nhau, tôi mỉm cười và khẽ gật đầu, anh cũng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. Tôi bắt đầu trang điểm kỹ hơn trước khi đi làm, đứng cũng thẳng hơn trước. Cứ qua giờ cao điểm tầm khoảng 9:15, Fujita và các đồng nghiệp sẽ kết thúc công việc và sẽ đi từ cầu thang phía sau cửa hàng xuống. Có những lúc anh ấy trực ban, chỉ cần có chút thời gian rảnh, tôi liền dán ánh mắt của mình về phía anh ấy. Từ phía xa nhìn bóng dáng anh ấy đi đi lại lại trên sân ga, nhắc nhở đám trai gái bước lên tàu, tôi hiểu mình đã yêu anh ấy mất rồi. Bà có thấy nhân viên nhà ga rất giống với các sĩ binh ngày xưa không? Giống chút nào đâu nhỉ? Bà Ginko vừa dùng đũa sắt đậu phụ trộn vừa trả lời. Mũ và đồng phục ấy thật đẹp. Dáng người cao ráo, lại mặc sơ mi trắng phẳng phiu, đẹp trai thôi rồi. Thật à? Thêm mũ và găng tay trắng đấy chứ, quá ra dáng luôn. Lúc mặt đối mặt với bà Ginko trong bữa ăn, tôi luôn cảm thấy mình lớn tuổi hơn bà nhiều lắm. Đứng trước mặt một người đã sống đến từng này tuổi, mơ hồ cảm thấy họ sẽ không tiếp tục già thêm nữa. Chỉ có mình đang lao vùn vụt tới sự già nua phía trước mặt thôi. Nghĩ đến thế, khi xiên thịt cá chép, lúc mổ nó ra, tôi bất giác cảm thấy bối rối. Cái siêu thị ấy, lúc ăn tráng miệng, bà Ginko bỗng lên tiếng. Tôi cầm cây kem đậu đỏ ăn thay thế món tráng miệng. Trên TV đang chiếu chương trình hướng dẫn cách trang điểm cho người trung niên. Chuyên gia trang điểm có làn da mịn màng đang hóa trang cho các cô đã có tuổi. Sao ạ? Nghe nói đối diện ga sắp mở một siêu thị. Thật ạ? Chizu, con có đi không? Hôm nào khai trương ạ? Thế bảo tuần sau nữa. Tuần sau nữa à? Có sống nổi đến lúc đó không đây? À, ý con, ý là nói con. Bà cũng vậy mà. Cứ nóng thế này gay lắm. Ờ, đúng vậy. Tôi bị cuốn hút bởi khuôn mặt của một bà cô trong TV. Đó là một gương mặt đã luống tuổi, khóe mắt đã sệ xuống, lông mày lơ thơ, quanh đôi môi nhợt nhạt giặt là nếp nhăn. Theo những ngón tay thon thả đang chuyển động nhịp nhàng của chuyên gia, khuôn mặt cô kia đã dần tươi tắn và láng mịn, bắt đầu hiện lên những đường nét xinh đẹp, dường như dung nhan vốn dĩ của cô đang quay trở về, rồi lại như xa lạ lắm vậy. Cuối cùng bà cô ấy mỉm cười hiện ra dưới ánh đèn sáng trắng, đón nhận từng tràng pháo tay tán thưởng của tất cả mọi người. Ngắm gương mặt bỗng trở nên xinh đẹp quyến rũ, ai nấy trong tivi đều vô cùng mãn nguyện. Bà cũng muốn giống họ đúng không? Để con trang điểm cho bà nhé. Không đâu, họ toàn lừa bịp. Mọi người ai cũng vỗ tay thật đáng thương, rõ ràng trông cô ấy như thằng hề mà. Trên mép bà Ginko dính chút kem của bánh đậu đỏ, bà khẽ bật cười, nụ cười hiền lành ấy lần nào cũng kích thích sự xấu da trong tôi. Sau này ông lão kia không đến ạ? Con hỏi Hukai à? Vâng. Không đến. Ái chà, sao vậy ạ? Chắc là bận. Ồ, không chừng bà thất tình rồi cũng nên. Tôi nhận thấy một sự dễ chịu âm ỉ lan trong mình. Trong lúc tôi đang đắc ý, bà Ginko hách lông mày lên. Cái hách tôi chưa từng thấy bao giờ. Trợn tròn mắt, rồi nhăn mặt làm xấu với tôi, trông hài đến mức tôi phải phì cười. Ai ngờ từ ngày hôm sau đó, ông Hukai kia lại thường xuyên ra vào căn nhà này. Vừa nhắc đến, hôm sau ông ấy đã vác mặt đến, rốt cuộc là sao chứ? Một tuần ông ấy còn đến ăn tối cùng chúng tôi mấy lần. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là ông bà nội và cháu gái có mối quan hệ rất thuận hòa thân thiết nữa. Chẳng hiểu từ bao giờ, bà còn chuẩn bị cả một đôi đũa đen dành riêng cho Hukai nữa. Chizu, hôm nào ba chúng ta đi nhà đàn ăn cơm đi. Nhà đàn ạ? Đồ ăn ngon lắm, ở ga tàu chỗ nhà ông ấy. Lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với Hukai, nhưng tôi lại quay qua hỏi bà Ginko. Bà có hay đến đó không? Cái nhà gì gì ấy? Là tiệm đồ ăn Tây, ngon lắm. Ồ, đúng không Hukai? Đúng vậy. Những lúc ở đó hai ông bà thường làm những gì ạ? Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ ăn cơm rồi khiêu vũ. Lẽ nào bà thực sự không ý thức được những lời ác ý bí hiểm của tôi sao? Bà Ginko đang nhai sợi ngưu bằng xào, nét mặt ấy không có chút tỏ vẻ gì cả. Thường thì ông Hukai không chú ý đến tôi, đôi mắt ông ấy rất đờ đẫn, tivi vẫn đang chiếu tin tức thời sự buổi tối. Mỗi lần có ông ấy đến ăn tối, chúng tôi đều bắt đầu dùng bữa cực kỳ sớm, thậm chí còn nhất định phải uống 2 chai bia. Tôi đoán, bình thường ông lão này thế nào cũng thường xuyên ghé siêu thị mua đồ ăn liền tự nhậu một mình. Nhìn Hukai lặng lẽ gắp thức ăn, tôi bỗng thấy ông ấy thật đáng thương. Nhà Hukai cách đây 3 trạm ga. Sau bữa cơm ông lên tàu điện đi về, bà Ginko và tôi đứng trên hành lang dưới hiên đưa mắt tiễn ông ấy. Chẳng phải có chút lưu luyến gì với Ginko đâu, chỉ là lúc ba người vẫy tay chào nhau, cảm giác mọi độc tố trong cơ thể tôi đều tan sạch. Đợi ông ấy lên tàu, sau khi khuất tầm mắt, chúng tôi lại tiếp tục sống cuộc sống như bình thường. Bà Ginko rửa bát, tôi xả nước tắm. Trên gương mặt của cả hai chúng tôi đều lộ vẻ mệt mỏi. Những tháng ngày vừa ngóng nhìn Fujita, vừa ngao du trong ảo tưởng suốt 3 tiếng 15 phút cứ kéo dài không dứt. Vì muốn tập trung tinh thần làm tốt công việc buổi sáng, nên gần đây tôi không đi làm đêm nữa. Tất nhiên, chỉ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ 15 phút, tôi mới cực kỳ hưng phấn. Phần thời gian còn lại cảm thấy thật bứt rứt khó chịu. Trước khi ngủ, tôi luôn mơ ước ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cứ nghĩ như vậy, đầu óc lại càng tỉnh táo. Tiếng côn trùng đang không ngừng kêu rỉ rả. Tôi muốn chuyển sự chú ý sang chuyện khác, kết quả lại liên tưởng đến tiếng râm ran ồn ào của lũ ve ở ga Shizuoka ban sáng. Trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, chiếc ga trải giường chỗ nào cũng nóng càng khiến tôi bực bội. Muốn uống ngụm nước, nhưng tôi đành ra bếp, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Trước khi quay về phòng, tôi định đi hóng mát một chút. Thế nên tôi nhẹ nhàng kéo tấm bình phong cửa phòng bà Ginko ra và bước vào. Trước kia bà Ginko từng vì chứng thân nhiệt cao khiến cơ thể mất nước, vậy nên phòng bà phải bật điều hòa. Bà đã nói nếu tôi thấy nóng quá thì có thể qua đây ngủ. Hình như điều hòa đã được thiết lập chế độ, trong phòng mát lạnh vừa phải. Tôi đứng im nháy nháy mắt cho đến khi chúng thích ứng hoàn toàn với bóng tối. Hai con mèo nằm cuộn tròn bên chân bà Ginko. Tôi khẽ đi tới chỗ bà đang nằm, rồi đến trước mặt trước tủ kính, chậm chậm mở cửa ra, rồi thò tay vào một cách cẩn trọng để tránh chạm đổ những xếp đặt bên trong. Tay tôi cảm nhận được con búp bê Nga lạnh ngắt nhẵn bóng. Tôi chộp ngay cái đầu của nó, rồi vội lấy ra, ôm trước ngực và quay lại phòng bếp. Tôi không bật đèn, mò mẫm mở con búp bê, lấy từng con trong đó ra xếp thành một hàng. Tổng cộng có 7 con nhỏ nhất chỉ to bằng ngón tay cái, đêm tối còn chẳng nhìn rõ hình dáng chúng nữa kìa. Lúc nghịch mấy con búp bê, tôi chợt nhớ đến Fujita, hồi tưởng lại từng chi tiết về dáng đứng và cái cách anh ấy vuốt tóc, không kìm được liền bật cười khe khẽ. Nhưng chỉ vậy, chẳng bao lâu, sự trống rỗng không tên bỗng ùa tới xâm chiếm trái tim tôi. Chỉ mình tôi có tình cảm thì nghĩ thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay cũng sẽ như hôm qua mà thôi. Vừa nghĩ tôi vừa nhét từng con búp bê trở lại như ban đầu. Sau đó chống cằm, nhìn chằm chằm vào vòi nước ngơ ngẩn hồi lâu. Hóa ra nhân tính không bằng trời tính. Không lâu sau đó mọi chuyện đã có biến chuyển. Hôm ấy, cửa tiệm nhỏ của tôi xảy ra chút lộn xộn, đương nhiên không liên quan đến tôi. Sau giờ cao điểm, một đôi tình nhân cãi nhau bước vào tiệm. Em phiền chết đi được. Người con trai vừa nói vừa đưa kẹo silicone và tiền cho tôi. Nhân đó cô bạn gái vai thô eo to như vận động viên sumo, bỗng đập mạnh bốp một tiếng vào đầu anh ta. Người con trai loạng choạng va vào giá để hàng bên cạnh, khiến chúng rơi liềng xiềng xuống sân ga. Anh ta thẹn quá hóa khùng, túm lấy vai cô bạn gái định đánh, thì Ichiro cùng các trợ lý khác đang ở ngay gần đó đã mau chóng chạy lại, hỏi dồn. Sao thế? Sao thế? Trong đám người này có cả Fujita. Ichiro nói hết nước hết cái mới khuyên được cô gái đang đứng khóc tấm tức kia bỏ đi. Cửa tiệm cũng yên tĩnh trở lại. Người con trai đó chửi một câu. Đồ đàn bà bẩn thỉu, giống hệt trong phim, rồi nhổ toẹt bãi nước miếng bỏ lên tàu đi luôn. Còn cô gái kia thì được tiễn ra tới thang máy. Các trợ lý trẻ tuổi giúp tôi nhặt hàng hóa bị rơi dưới đất lên, đặt chúng về chỗ cũ. Fujita đứng ngay cạnh tôi. Tôi đưa kẹo silicone đang cầm trong tay cho anh ấy. Cái này anh có cần không? Bán cho anh à? Anh hỏi một cách nhạt nhẽo, giọng điệu thâm trầm chậm rãi. Không lấy tiền. Tôi chỉ hộp silicone tới trước ngực anh ấy. Chiếc sơ mi trắng anh đang mặc là hàng xịn. Trên túi áo trước ngực có hai vạch kẻ nhỏ, nhỏ đến mức nếu không đứng sát lại gần sẽ không thể nhìn thấy. Thật kỳ diệu. Giờ đây, tấm thẻ trước ngực Fujita chỉ ngay trước mắt tôi có mấy centimet. Tôi cảm giác cả người bỗng dưng căng cứng. Cho anh. Cảm ơn. Fujita nhận hộp kẹo silicone nhanh chóng nhét vào trong túi áo trước ngực. Sẽ trả công anh sau, muốn gì cũng được. Tôi vội nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Anh mỉm cười, quay trở về vị trí của mình. Tay tôi đang thu dọn hàng hóa vẫn run lẩy bẩy. Xong xuôi ngồi trên ghế trong cửa tiệm, nhìn về bóng lưng anh nơi xa xôi, tôi mới cảm thấy cơ thể dần được thả lỏng. 9 giờ 15, như mọi hôm các trợ lý cùng nhau đi xuống cầu thang. Khi đi ngang qua cửa tiệm, Fujita bỗng quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi lấy hết can đảm vẫy tay với anh, và anh giơ tay lên trước ngực khẽ vẫy lại. Một tuần sau, khi tan làm tôi đã hẹn hò cùng Fujita, là anh chủ động hẹn tôi. 9 giờ 15 phút như mọi khi, tôi đưa mắt tiễn anh đi xuống cầu thang xong, cảm giác như quả bóng bị xì hơi. Ai ngờ 9 giờ 50 phút đột nhiên anh lại xuất hiện bên ngoài cửa tiệm. Mấy giờ em xong việc? 11 giờ. Ta làm mình đi uống trà nhé. Vâng ạ. Vậy anh đợi em ở bên dưới. Dạ vâng, em biết rồi, ở bên dưới được ạ. Anh khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Đưa mắt nhìn anh đi xa dần, tôi lập tức ngẩng đầu lên soi mặt mình trong chiếc gương bị treo lệch. Lấy lược chải nhẹ mái tóc có thể coi đã chỉnh tề, rồi lại lấy ngón tay ấn ấn cái mụn trên mặt, dù biết rõ ấn cũng vô dụng. Hôm ấy tôi đến khu chung cư Fujita ở, đi từ ga Shinjuku mất tầm 20 phút. Tôi không làm tình với anh ấy, chỉ uống tách trà rồi về. Suốt dọc đường tôi lau mồ hôi liên tục. Lúc đến chung cư khăn tay ướt đẫm hết cả. Tôi đã có ý vào nhà vệ sinh trong ga trang điểm thật kỹ lại, giờ thành ra toi công rồi. Anh rửa hai tách trà hiệu Westwood, lấy lá trà để pha hồng trà. Chỉ điểm này thôi khiến anh càng trở nên rạng rỡ chói lóa trong mắt tôi. Từ trước đến nay tôi toàn uống trà chanh hòa tan. Trước khi bạn trai cùng phòng của Fujita quay về, chúng tôi nói chuyện một cách rời rạc ngắt quãng, ngồi kề vai nhau xem tin tức thời sự. Mặc dù đã bật quạt, nhưng khoảng cách quá gần khiến toàn thân tôi nóng rực và mệt mỏi. Chính bởi cứ ngồi ôm búi suốt nên giữa cẳng và đùi nhớp nháp mồ hôi, tôi thọc tay vào lau, cứ lặng lẽ lặp đi lặp lại động tác này suốt buổi. Sau khi tan làm, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau thường xuyên hơn. So sánh Fujita lúc không mặc đồng phục với có mặc, anh có một kiểu khí chất khác cực đẹp trai. Lần nào anh cũng đứng ở cửa hiệu sách phía nam đợi tôi. Trên cái quảng trường nhỏ đó có quầy bán sổ số, rồi tiệm hoa, cửa hàng kem. Tất cả đem lại cảm giác là nơi khiến người ta vui vẻ. Hai chúng tôi ngồi bên bồn hoa đỗ quyên đang nở rộ uống nước hoa quả. Tôi phát hiện trên tay áo bên phải chiếc áo thun của Fujita bị rách một lỗ nhỏ. Mái tóc dài của anh xõa ra tới cổ áo, xoăn bồng bềnh hướng vào trong rất có nét. Tàn làm, tôi không còn việc gì, nên rất thích hưởng thụ quãng thời gian rảnh rỗi này. Không biết Fujita nghĩ sao nhỉ? Hôm nay mình làm gì hỏi anh? Tùy em. Đi gặp bà nhé. Gặp bà? Bà ở cùng em. Được đấy. Chúng tôi về đến nhà thì thấy bà Ginko đang nhổ cỏ trong sân. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Thấy bà ngồi xổm cạnh chân tường, mới đầu tôi còn tưởng bà đang đi tiểu ở đó, khiến tôi giận bắn mình. Bà Ginko, có khách đến. Nghe thấy tiếng tôi từ hành lang dưới hiên gọi, bà lau mồ hôi rồi quay đầu lại. Thấy Fujita đứng ngay phía sau tôi, liền chậm chậm bước tới. Lúc hai người nhìn nhau, tôi lùi một bước, cất lời giới thiệu. Đây là Fujita, còn đây là bà Ginko. Cháu chào bà, làm phiền bà rồi ạ. Chào cháu, Chizu có gì sai sót xin bỏ qua cho. Không có gì ạ. Cháu uống trà không? Chúng tôi vừa xem chương trình lắng nghe lời buồn phiền vừa uống trà xanh lạnh. Ba người không biết nói chuyện lại ở cùng bên nhau, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Đến khi chương trình ngày hôm nay như thế nào kết thúc, bà Ginko liền đứng dậy. Bà làm mì lạnh nhé, được không? Vâng ạ. Cháu ăn quen không? Cháu thích ăn lắm ạ. Fujita trả lời, dường như anh ăn gì cũng được thì phải. Vừa đến 2 giờ, bà Ginko liền tới lớp khiêu vũ. Bà đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng kiểu ngày xưa, đeo kính râm, trên vai khoác một cái túi xách tay. Tôi và Fujita đứng trên hành lang dưới hiên, vẫy tay với bà đang ở phía sân ga. Bà ăn mặc và trang điểm kiểu này như diễn viên ngày xưa ấy nhỉ? Anh thấy đẹp mà. Gần đây bà hăng hái ghê lắm. Tại sao? Hình như đang yêu một ông lão mặt đầy nếp nhăn ở lớp khiêu vũ. Hiện giờ trong lòng đang trẻ trung lắm đó. Tôi lại vẫy tay thêm một lúc nữa. Bà Ginko quay lưng lại được dây, đầu nghiêng nghiêng ngẩng lên trên nhìn gì đó. Bà nhìn cái gì nhỉ? Nóc nhà, dây điện, bầu trời. Từ bên này tôi không trông thấy rõ bà đang nhìn cái gì cả. Buồn ngủ quá. Fujita ngáp nói. Vậy đi nằm nghỉ một lát. Ừ, đi nằm một lát. Sau khi không thấy bà Ginko nhìn về phía bên này nữa, tôi ôm một thứ tâm trạng diệu kỳ kéo tay anh đi đến phòng tôi. Fujita ngẩng đầu lên nhìn đống mèo trong khung chính treo trên mi cửa vẻ kỳ lạ. Cái gì đây em? Đồ sưu tầm của bà đấy. Sao trông như phòng làm việc của hiệu trưởng vậy? Chúng đều tên là Cherokee. Gì cơ? Những con mèo sau khi chết đều tên là Cherokee. Lạ lắm phải không? Mặc dù cảm thấy ở trong một căn phòng như này không được hợp lý lắm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Lâu lắm rồi không làm tình, nên tôi có đôi chút ngờ nghệch, không biết anh có hài lòng không nữa. Tôi cứ nghĩ liên miên, da trên người anh cũng thật trắng, dưới con mắt của đám mèo, làm chuyện này xong tôi cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Mở mắt dậy đã chập tối, 6 giờ rồi, tôi chui ra khỏi chiếc chăn ẩm ướt, nằm dạng chân trên tatami. Trong khoảng ngắt quãng giữa âm thanh ầm ầm của tàu điện, vang lên tiếng nấu cơm phát ra từ phòng bếp. Tôi vọt người tới phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng hoàng hôn vương vãi trong sân dần chuyển màu ảm đạm. Mỗi lần có tàu điện đi qua, tôi mang máng người thấy mùi nồng nặc của thứ sắt thép tanh tanh trộn lẫn với cây cỏ. Dậy đi. Tôi lại chui vào trong chăn, đặt tay lên lưng của Fujita. Bàn tay từ từ nóng rực lên. Tôi xoa nhẹ thấy mồ hôi nhễ nhãi, lòng bàn tay bị thấm ướt hết cả, liền đập bốp một tiếng vào người anh. Anh vẫn không chịu dậy. Mấy giờ rồi? 6 giờ. Ăn cơm xong rồi đi nhé. Thôi không ăn đâu. Em đói rồi. Anh cũng đói. Vậy ăn xong rồi đi, bà Ginko chắc cũng sẽ vui lắm đấy. Chúng tôi nhặt quần áo vung vãi khắp nơi lên mặc vào. Thật thú vị, hai chúng tôi đều có cùng sở thích quái gở khi ngủ. Rửa tay xong bước vào phòng bếp, thấy bà Ginko đang xào khoai tây, cà rốt và thịt. Ái chà, khoai tây xào thịt ạ? Cà ri, bọn trẻ đều thích ăn cà ri nhỉ? Con thì bình thường, còn anh? Tôi quay đầu lại hỏi Fujita. Anh đang gãi sồn sột phía sau gáy. Anh thích ăn. Con giúp bà làm gì đó nhé. Không cần đâu, hai đứa đi uống trà đi. Vậy bọn con đi ngắm tàu vậy. Tôi rót cốc trà lúa mạch, rồi túm lấy cổ tay Fujita đi ra hành lang dưới hiên. Anh thấy không, ngôi nhà này cũng ổn đấy chứ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm tàu điện. Em không sợ ồn à? Em quen rồi, đối với cái nhà này mà nói ồn một chút càng tốt. Chỉ mình em với bà yên tĩnh quá, dễ ủ uất lắm. Ồ, phía tường rào kia chỉ cần xây một cái cửa, vậy là có thể thông thẳng đến ga tàu rồi. Fujita lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, rút một điếu, khẽ chồm người về phía trước một chút rồi châm lửa. Fujita, sao anh lại làm việc ở trạm ga? Thì tại vì thích trạm ga thôi. Thích trạm ga á? Ừ, anh thích cảm giác huyên áo. Huyên áo? Chỉ vì huyên áo thôi à? Đúng thế, chẳng còn nguyên nhân nào khác. Anh thấy công việc đó có thú vị không? Nói sao nhỉ, cũng bình thường. Anh không làm việc chỉ vì nó thú vị. Ánh đèn càng lúc càng gần, Một chuyến tàu nhanh chạy vụt qua, hành khách khá thưa thớt, cánh cửa sổ lại vang lên cạch cách. Anh đói quá. Fujita uống một ngụm hết veo cốc trà lúa mạch. Món cà ri bà Ginko nấu tôi thấy khá cay, còn các món khác đều nhạt nhẽo. Tôi phải tu nước ực ực liên tục. Tôi vốn không ăn được cay, nên nước mắt nước mũi đều chảy ra ràn rụa. Vừa ăn xong bữa tối, Fujita liền quay về. Theo thỉnh cầu mà tôi đề nghị với anh khi đứng trước cửa nhà, Fujita sẽ đi đến nơi cuối cùng trong sân ga và sẽ quay lại vẫy tay với chúng tôi. Vẫn sẽ còn nhiều đêm giống hôm nay lắm. Phương thức từ biệt như vậy luôn khiến cho người ta có cái cảm giác hy vọng như vậy. Lúc vẫy tay, một dòng máu nóng dâng trào từ dưới chân lên khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Và thực sự điều không thể lý giải nổi là ngay cả bà Ginko đang đứng vẫy tay bên cạnh sao cũng khiến tôi thấy đáng yêu đến thế. Ngày thứ hai, lúc từ chỗ Fujita về, nhìn thấy trên lối vào có quả bóng bay màu vàng đang lơ lửng, phía trên vẽ hình một con thỏ. Ở đâu ra đây ạ? Tôi kéo lấy quả bóng bay mang vào phòng khách. Bà Ginko đang đeo kính lão đọc báo, trông bà giống như nửa đọc nửa ngủ gật vậy, chiếc kính bị đeo lệch rồi. Quả bóng bay này ở đâu ra ạ? À, cái này à, siêu thị mới khai trương, lúc bà đến đó người ta tặng đấy. Ồ, cuối cùng cũng khai trương rồi, quả bóng này vui ra phết. Tôi đi trên đất chạy từ hành lang dưới hiên ra ngoài sân, cầm quả bóng bay định chạy một vòng, kết quả không cẩn thận bị chậu hoa làm vấp ngã, tôi kêu ầm lên. À, ôi! Nhân đó nằm vật xuống đống cỏ. Lúc này, thực sự tôi muốn đến một nông trại nào đó để tha hồ bay nhảy. Mảnh sân này bé quá, tôi chợt cảm thấy sau này cũng cần đối xử với bà Ginko thân thiện hơn một chút. Bà có cần mua gì không? Để con đi cho. Tôi vừa nằm vừa gào tướng lên, bà Ginko trả lời câu gì đó. Gì ạ? Bà mua hết rồi, không cần đâu. Tôi làm động tác uốn dẻo thành hình cây cầu. Bà Ginko đứng ở hành lang dưới hiên, hai tay bắt vòng eo. Trong mắt tôi thành lộn ngược hết cả. Quần áo sẽ bị bẩn đấy. Bà có quên mua gì không? Không. Vâng. Xem ra bà không nhờ được tôi cũng chẳng sao. Tôi lại nằm ngửa mặt lên nhìn trời một lần nữa, lắc nghịch quả bóng bay. Chỗ đất đấy là nơi chôn mèo đấy. Dạ. Tôi ngồi bật dậy, Ginko chỉ vào nơi tôi nằm vẽ một hình tròn. Chẳng còn cách nào khác, đành phải chuyển qua chỗ khác rồi lại nằm xuống. Ánh mặt trời thật chói chang, cứ như muốn thiêu đốt cánh tay và đôi chân đang vươn dài trên đất của tôi vậy. Tôi buông sợi dây của quả bóng ra, nó liền bay thẳng lên bầu trời. Nhắm mắt lại, cảm giác như có kiến hay một loại côn trùng nào đó đang bò trên cánh tay trái của mình. Thấy ngứa ngứa nhưng tôi cũng không gãi. Khi lễ hội Bon Odori diễn ra, mẹ tôi quay về. Theo sau tiếng, làm phiền rồi, chói tai, mẹ tôi từ hành lang dưới hiên bước vào sân bên trong. Rõ ràng bà Ginko đã biết trước mẹ sẽ tới, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nói liên mồm. Trời ơi, trời ơi. Tôi chỉ liếc nhìn mẹ một cái rồi bảo. Mẹ về rồi đấy à? Tôi và bà Ginko đang ở trong phòng khách ăn đá bào cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên mẹ nói. Ngại quá. Rồi bỏ chiếc vali ra ở ngoài sân, cởi giày đi vào phòng ngồi bề xuống bên cạnh chúng tôi. Nóng quá đi mất. Mẹ dầu mua lên nói ống à ống ẹo. Tôi lấy cho mẹ một bát đá bào. Ồ, cảm ơn nhé. Chỉ mình mẹ hưng phấn nói, bà Ginko lặng lẽ đi chuẩn bị nước trà. Bà Ginko, Chizu làm phiền bà rồi. Đâu có, Chizu giúp bà nhiều việc lắm, ngày nào cũng quét dọn, lau chùi nhà tắm. Thật ạ, con bé này chỉ biết ăn thôi. Mẹ giấu tôi gửi tiền cho bà Ginko, bà lại bảo tôi nói với mẹ không cần gửi, nhưng tôi chẳng nói. Nếu đã đưa rồi thì bà cứ nhận đi. Giữa hai bọn họ trông có hơi khách sáo, đầu đuôi mỗi câu đối thoại lúc nào cũng chồng chéo lên nhau. Vậy nên cứ lát lát lại hỏi mấy kiểu câu như gì cơ? Bà nói gì ạ? Chẳng biết vì duyên cớ gì mà tôi cũng chịu ảnh hưởng. Ngay cả việc đưa tách trà cho bà Ginko cũng thấy không tự nhiên. Tôi và mẹ thì càng không phải nói. Mặc dù là mẹ con, nhưng lâu lắm rồi không gặp, đôi bên vẫn cần thời gian để điều chỉnh. Thành ra lúc ba người ở cùng nhau, cảm giác không khí hơi mất tự nhiên. Vậy nên mẹ liền đưa tôi ra ngoài ngay. Mẹ nói mẹ đã thuê phòng tại một khách sạn ở Shinjuku. Chúng tôi ở trong căn phòng đó suốt 3 ngày, phòng ở tầng 14, từ bên trong có thể nhìn thấy tháp Tokyo, nhưng lại không thấy được Tokyo City mà tôi yêu thích. Giữa những tòa nhà san sát nhau, có một mảnh đất xanh tươi tùm, chắc là vườn quốc gia Shinjuku. Kyoen rồi, tôi vẫn chưa thuộc hết đường xá tại Tokyo, chỉ biết đoạn đường gần nhà Ginko, ga Sasazuka, phòng tổ chức tiệc của khách sạn và trung tâm việc làm. Chiếc chăn trải giường màu trắng mới tinh, phòng vệ sinh sạch bong không hạt bụi, hệt như căn phòng vô trùng, dễ chịu vô cùng. Nơi này là thế giới tách biệt với những tiếng ồn lông mèo và nấm mốc. Nếu như mình tôi sống ở đây thì tốt biết bao. Quán cà phê trong khách sạn có buffet bánh ngọt, bày ngập bánh gato phô mai, dầu tây phủ sô-cô-la, kem caramel, bánh cookie, ngay cả kem cũng có rất nhiều loại. Những người phục vụ nho nhã xếp đồ ăn trong giỏ đẹp không thể tả. Bên cạnh đĩa bánh ngọt, mẹ đặt 8 cây kem đủ loại, ăn từng chiếc một cách vô cùng thích thú. Hình như mẹ đổi kiểu tóc, bốn xoăn kiểu thẳng đứng kỳ quặc, chắc là để nhìn trẻ hơn. Nói chung tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến cuối cùng mẹ phải miễn cưỡng nhét cây kem cho tôi. Mẹ vừa ăn vừa nói. Chồng con có vẻ hiểu chuyện hơn ngày trước rồi đấy. Ngữ điệu cảm khái đó giống hệt họ hàng thân thích xa xôi lâu ngày không gặp. Sau đó còn nói mấy thứ như môi con cong lên trên một chút, nếu không càng ngày càng lộ ra tướng vất vả. Vẫn chưa có bạn bè à? Nói linh tinh liên miên, tôi lập tức không hé răng nửa lời. Tuổi tác ngày một tăng, dường như tôi càng chẳng có tinh thần đâu mà phản bác hay cãi lại. Sống vẫn tốt chứ? Vâng. Có học gì không? Con không học, sao lại học chứ? Con béo hơn chút rồi. Vâng. Mẹ thì gầy đi nhiều, gương mặt trông nghiêm nghị hơn ngày trước. Ở Trung Quốc vui không mẹ? Cũng được, thấy gì cũng mới mẻ. Xin chào. Phát âm sai rồi. Mẹ phát âm lại từ xin chào chính xác cho tôi nghe. Xung quanh toàn là phụ nữ, đàn bà có khác nói mãi không thôi. Tôi thật sự muốn biết sao họ có nhiều thứ để nói đến thế. Giữa hai mẹ con chúng tôi còn chẳng có chuyện nào có thể gây cười được hoặc có một vấn đề nào đó để cùng quan tâm. Thà mẹ ở nhà bà Ginko còn hơn. Nhưng ở đó nhà người ta, mình con đủ phiền phức rồi. Vậy mình mẹ ở khách sạn là được rồi, còn lãng phí tiền. Mẹ nghĩ con cũng muốn sống xa xỉ mấy bữa, vậy nên quần áo mà thay đi thay lại rất phiền đấy. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi, tôi cảm thấy ánh mắt này thật gần gũi. Con không muốn học đại học à? Vâng, giờ còn học gì nữa? Giờ bắt đầu vẫn chưa muộn, chỉ vì ngày trước không chịu khó học, giờ cố gắng được không? Lại nữa rồi, ngày nào con cũng rảnh rỗi chơi bời à? Đâu, con đi làm mà. Làm gì? Rót rượu và đứng quầy. Cái gì? Nhân viên tiếp khách và bán hàng trong một cửa tiệm ở nhà ga. Ga Sasajuka, mẹ biết không? Mẹ ừ một tiếng dài thay cho câu trả lời. Không phải mấy loại công việc không đứng đắn đâu. Một tháng có thể kiếm được 10 vạn đó. Tôi vốn định khoe khoang một chút, nhưng vừa nói xong liền thấy hối hận. Trước mặt mẹ, tất cả những gì mình có đều chẳng đáng kể. Còn ấy, vẫn nên học đại học thì tốt hơn. Để đến lúc sau này đỡ phải hối hận nói. Giá như hồi ấy chịu khó học hành thì tốt biết bao. Con không có hứng thú, miễn cưỡng đi học cũng chỉ phí tiền, không học đại học vẫn có thể sống được. Ờ, có lẽ cũng đúng. Thực sự con ghét học, con chỉ thích đi làm, con muốn tự nuôi sống mình. Chính vì thế mới phải học đại học. Nhiều người cứ bàn tán sau lưng, nhà mình đơn thân, có mỗi một mình mẹ, muốn học đại học cũng không có điều kiện. Nhìn mẹ chuyện bé xé ra to, khiến tôi không nhịn được cười. Thời buổi này vẫn có người nói vậy à? Xã hội chính là như vậy. Mẹ và con muốn sống thế nào cứ sống, sao phải để ý người khác nói gì? Thật ra mẹ thấy sao cũng được đúng không? Chỉ là nói vậy thôi, cho hết nghĩa vụ của bậc cha mẹ. Sao con cứ cãi mẹ suốt thế nhỉ? Mẹ vừa cau mày vừa nhìn chằm chằm vào tôi, vừa dùng thìa chọc cái kem đã gần như tan thành chất lỏng sền sệt. Tôi cũng không chịu lép vế, càng ra sức lườm mẹ. Ai dè ánh mắt của tôi trước mặt mẹ giống như tờ giấy bị châm lửa đốt, dần dần rã rời co rúm lại. Mẹ mang vẻ mặt đầy uy nghiêm mở lời một cách khó nhọc. Không biết phải nói thế nào mới ổn, dù sao cũng được, nhưng con liệu mà sống cho tốt. Tôi gật mạnh đầu, đứng dậy định đi đến khu điểm tâm Trung Quốc. Sống cho tốt là sao chứ? Ý mẹ là đi học đại học và đến làm việc ở một công ty nào đó à? Mẹ cũng tránh nói quá rõ ràng, chỉ nói mông lung như vậy, thành ra khiến tôi giống kẻ bị soi thấu hết tim gan. Mà mẹ không hiểu chính vậy mới khiến người ta tức giận. Tôi thực sự muốn hỏi lại mẹ. Còn mẹ thì thế nào chứ? Tôi đứng trước cái lồng hấp đang phủ mù mịt bởi hơi nước màu trắng xám. Quay đầu lại nhìn, thấy ở đằng xa mẹ đang tựa người uể oải trên chiếc ghế sofa, đung đưa hai chân nhìn về phía tôi. Tôi hoang mang quay đầu đi, bối rối gắp rất nhiều xíu mại vào đĩa. Trông là biết có vẻ chưa chắc đã ăn hết. Buổi tối tôi lấy chiếc khăn mùi xoa mà Fujita để quên trong phòng tôi, dài lên trên gối để ngủ, ngửi thấy giặt mùi chua của mồ hôi. Dài nó lên làm gì? Mẹ hỏi, trên mặt mẹ đang đắp mặt nạ màu xanh, nên tôi không thấy rõ vẻ mặt ra sao. Cho dễ ngủ. Hồi nhỏ, Chizu cũng hay thích dùng khăn tay, loại mà có hình gấu koala đấy. Trẻ con ai chẳng vậy? Tôi lạnh lùng nói, nhắc lại mấy chuyện tôi chẳng nhớ khi xưa chỉ càng khiến tôi khó chịu. Còn lúc nào cũng chỉ thích cãi. Sự tĩnh lặng lại ập tới, chẳng hề thoải mái chút nào cả. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi có lẽ đang trong chiều hướng xấu đi. Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể nghĩ ra mình cần xin lỗi cái gì. Tôi bèn úp chăn lên mặt để đỡ phải nhìn thấy mẹ. Đã bao năm tôi không ngủ cùng phòng với mẹ rồi, nhưng sau khi tắt đèn tôi vẫn không nói một câu nào, đang cố thử chọn lọc những hồi ức vui vẻ có liên quan đến mẹ trong mớ ký ức lộn xộn của tôi. Từ khi tôi ra đời, lên tiểu học rồi cấp 2, cho đến cấp 3, tiền học, tiền cơm, tiền quần áo, tiền đi du lịch, v.v. Số tiền đổ vào người tôi rốt cuộc là bao nhiêu nhỉ? Số chi phí ngất ngường đó đến bao giờ mới trả lại hết được? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bất giác trùng xuống. Không trả hết số tiền đó thì khó mà có thể nói linh tinh vô trách nhiệm với mẹ được. So với lòng cảm kích đối với mẹ, tôi càng thấy áy náy nhiều hơn. Dù cho trên người chúng tôi chảy cùng một dòng máu, nhưng lòng lại chẳng tương thông. Từ hồi mới dậy thì, tôi đã nhìn người mẹ tràn đầy sức sống và lúc nào cũng tỏ ra thân thiết quá đáng với tôi không hề thuận mắt. Điều khiến tôi phản cảm không phải vì không được mẹ hiểu, mà do mẹ quá hiểu tôi. Có lẽ vì mẹ không muốn để cuộc sống của hai người trở nên nặng nề, nên luôn cố gắng giao lưu như bạn bè với tôi. Nhưng bởi mệt mỏi và thể diện đã khiến mẹ không thể làm vậy đến cùng. Chính điều đó càng khiến tôi cảm thấy khó nghĩ. Hồi lâu, nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên từ chiếc giường bên cạnh. Hai chúng tôi vẫn còn đang mải so đo với nhau, nên vẫn chưa ai chịu ngủ. Chiều ngày thứ hai chúng tôi cùng nhau đi mua đồ, không khí cũng khá vui vẻ. Mẹ mua cho tôi một đôi sandal xinh xắn, chân trái đính bổ câu trắng, chân phải đính lá xanh. Sau bữa tối, mẹ đưa tôi lên quán bar trên đỉnh khách sạn. Thật sự điều ấy khiến tôi ngỡ ngàng, không ngờ mẹ lại thích đến những nơi kiểu như vậy. Chúng tôi gọi hai ly cốc tai, hôm nay mẹ trang điểm cực đậm. Tôi nhìn chằm chằm vào một bên mặt của mẹ khi mẹ đang ngắm cảnh đêm. Cảm giác sự già nua của mẹ không giống với bà Giko, đồng thời tôi lại muốn kéo dài thêm khoảng cách với mẹ. Mẹ, trông mẹ già đi nhiều rồi. Nghe tôi nói vậy, mẹ ấp úng nói như thể tự ruồng rẫy mình. Có con rồi nên già nhanh đấy. Gì ạ? Ý mẹ đang nói con à? Mẹ không trả lời. Bên ngoài cửa sổ, chiếc đèn neon ở cửa phía đông ga Shinjuku đang nhấp nháy thứ ánh sáng màu mè diêm dúa, làm tôn thêm bóng hình nghiêng nghiêng đang ngồi dàn hàng ngang của tôi và mẹ. Hai cái bóng thật giống nhau, trông mẹ có vẻ ủ rũ. Tôi cảm thấy điều này có liên quan rất lớn đến tôi. Mẹ này, mẹ muốn quay về lắm phải không? Về đâu? Mẹ chống cằm, hỏi lại bằng một giọng uể oải. Nước sơn móng tay trên những ngón đang chạm sát vào má bong chóc hết cả, trông rất khó coi. Hồi ở cùng tôi, mẹ chưa bao giờ sơn móng tay cả. Nếu đã sơn thì đáng lẽ phải sơn cho đẹp một chút chứ. Trong mắt con gái, hình ảnh người mẹ thường xuyên đi chạy khỏi đường ray của tôi. Đồng thời, e là tôi cũng có những sai lệch tương tự về hình tượng con gái trong lý tưởng của mẹ. Mẹ muốn về Trung Quốc phải không? Không. Vậy muốn về Nhật Bản? Không. Rốt cuộc mẹ thích nơi nào? Nơi nào cũng không thích. Nơi nào cũng bình thường. Mẹ đã 47 tuổi, nhìn xa vẫn có thể coi là đẹp. Không biết giờ mẹ đã có bạn trai chưa? Chắc chắn có lúc cũng khó tránh khỏi cảm giác cô đơn nhỉ. Ngày mẹ về Trung Quốc, hai chúng tôi đi tới rạp chiếu phim ở cửa đông. Bộ phim rất vô vị, cộng thêm ánh mặt trời gay gắt cùng dòng người đông đúc giữa mùa hạ, nên mẹ không được vui. Trên đường đi đến nhà ga, mẹ mua một giỏ hoa quả tại cửa hàng Shinjuku Takano, bảo tôi mang về cho bà Ginko. Tôi nói, sao như cống phẩm thế này? Câu nói ấy càng khiến mẹ khó chịu. Nhìn bóng mẹ một tay kéo cái vali du lịch cỡ lớn đi vào cửa soát vé, tôi cảm giác người phụ nữ vô cùng độc lập kia đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ. Móng tay của mẹ đã được sơn sửa lại. Mẹ đi sơn lúc nào nhỉ? Ban nãy chia tay, lúc mẹ mỉm cười chuẩn bị kéo đồ đi, tôi đưa tay ra ý muốn bắt tay thì mới để ý thấy. Mặc cho mẹ liên tục hỏi tôi về tình hình gần đây, tôi vẫn không nói với mẹ về chuyện của Fujita. Chắc mẹ muốn hỏi về vấn đề này là chính. Nếu lỡ một ngày tôi và Fujita chia tay, tôi lại biết nói sao với mẹ chứ? Đến lúc đó tôi chắc sẽ chẳng còn đất dung thân nữa. Mẹ coi tôi là người thế nào cũng được, đứa không biết trời cao đất dày cũng tốt, chẳng hiểu chuyện cũng được, không sao cả. Tôi chỉ không muốn để mẹ thấy tôi đáng thương. Đã khá lâu rồi tôi không gọi Fujita đến nhà ăn tối. Mẹ con đi rồi à? Bà Ginko vừa xới cơm vừa hỏi. Hôm nay mẹ có buổi tụ tập với mấy thầy cô giáo trong trường cũ ở Ginza, sau đó đi chuyến bay đêm ạ. Ginza, được đấy. Bà Ginko, Bà muốn đi Sugamo hay Ueno chơi không? Hay đến Harajuku, nơi mà mấy bà lão hay đi ấy? Bà không thích chỗ đông người. Lần sau bà cùng đi đi bà, cả Fujita nữa được không? Tôi nhìn sang Fujita đang ăn súp miso. Cuộc hội thoại đến đây kết thúc. Trước bàn ăn ba người ngồi xung quanh giờ hệt như mặt hồ tĩnh lặng. Thời tiết bỗng dưng trở nên mát lạnh, mùa hạ sắp trôi qua rồi. Fujita, bà Ginko, ông Hukai và tôi, bốn người đốt pháo hoa trong sân nhà. Hai tay tôi và Fujita cầm tới mấy cây pháo hoa, chạy nhảy lung tung mà đốt. Còn hai người già cả mỗi người chỉ đốt đúng một cây. Sau khi đốt xong, chúng tôi ngồi im lặng trên hành lang dưới hiên uống bia. Uống hết một chai, tôi lại vào bếp lấy thêm một chai khác. Chiếc túi sách của Hukai đặt trên bàn, khóa kéo vẫn đang mở, để lộ ra đồ đạc ở bên trong. Tôi nhìn vào, cũng chẳng có đồ gì ra hồn. Nào là chìa khóa nhà có móc thêm bùa bình an, chiếc khăn tay màu nhĩ, ví tiền màu đen, Jindan và hai viên kẹo. Thứ có thể lấy được chắc chỉ Jindan thôi. Tôi bỏ luôn cả hộp vào trong túi. Ba người họ vẫn ngồi lặng lẽ trên hành lang dưới hiên đối diện với mảnh sân vắng lặng. Nếu như tôi không có ở đó, họ vẫn sẽ tiếp tục ngồi im lặng như vậy ư? Họ đều không quan tâm đối phương đang nghĩ gì sao? Còn ai muốn uống bia không nào? Fujita giật lấy cái chai trong tay tôi, rót vào cốc của mình. Tôi cũng tự rót cho mình một cốc đầy ắp, rồi chạy bay ra ngoài sân, ngẩng đầu lên nhìn phía xa, mặt trăng đang treo lơ lửng giữa bầu trời. Tôi hét váng lên, "A!" rồi vươn dài hai cánh tay, khiến bia trong cốc bị đổ, làm cánh tay ướt đẫm. Mùa hạ kết thúc rồi. Quay đầu lại nhìn, sáu con mắt đều đang chằm chằm nhìn về phía tôi. Không nhịn được, tôi bèn bật cười. Cười một hồi bất chợt cảm thấy có điều gì không ổn lắm. Vui mừng đến mức hoa chân múa tay như vậy, dường như chỉ có mình tôi. Fujita bắt đầu nhoài người ra lúi húi nghịch điện thoại. Ông Hukai chuẩn bị đi về, bà Ginko thì giúp ông thu dọn. Trong tiếng kêu râm ran của đám ve sầu, còn trộn lẫn cả với tiếng của những con côn trùng khác, là dế hay rán, tôi cũng không nói rõ được. Mùa thu, ông Hukai và bà Ginko nói muốn đưa tôi cùng đi ăn tối, nhưng tôi không muốn đi lắm. Hay là thôi, con không đi đâu. Đừng thế, đôi lúc có cả thanh niên cùng ăn tối mới vui chứ. Chỉ mình hai ông bà ăn thì có hơi căng thẳng ạ. Ông bà không biến hóa vô thường được như bọn trẻ. Vậy là chúng tôi hẹn gặp nhau tại trạm ga chỗ nhà Hukai. Tôi và bà Ginko đi đến nơi cuối cùng trong sân ga, nhìn về phía nhà mình. Ánh đèn đường màu trắng rọi xuống căn nhà nhỏ trông thật lạnh lẽo. Duy có cây quế hoa đẹp nhất lại vẫn chưa nở hoa. Cô độc quá, căn nhà ấy nếu không bật đèn, chắc người ta còn tưởng không ai ở nữa. Vậy à? Hóa ra chúng ta ở đó sao? Ừ. Bà thích ở đây không? Cũng tạm, ở lâu rồi tự nhiên có cảm tình. Chizu, con cho mèo vào phòng chưa? Dạ, lúc thu quần áo con cho hai con mèo vào rồi. Tàu vào ga cùng ngọn gió khô hanh ập tới, khiến bà Ginko loạng choạng. Ông Hukai đứng đợi chúng tôi ở cửa soát vé. Họ vừa đi vừa bàn về chuyện bão sắp đổ bộ đến. Tôi theo phía sau họ, tay đút vào trong túi quần sau lầm lũi đi. Tôi mặc một chiếc áo thun bó ngắn tay. Tháng 9 đã trôi qua được phân nửa, ban ngày vẫn còn rất nóng, nhưng đến đêm gió đã chuyển lạnh rồi. Trạm ga nhà Hukai cũng âm u như trạm chỗ chúng tôi. Những cây đèn đường hình ngôi sao trên con đường nhỏ trong sân ga cũng ảm đạm không ánh sáng. Trong siêu thị trước trạm ga, cả nhân viên lẫn hành khách ai nấy đều mang nét mặt đờ đẫn. Tôi đang nghĩ, ăn cơm xong chắc bà Ginko sẽ đến nhà ông ấy. E là sẽ đến lượt tôi ngồi đờ đẫn một mình trên tàu về rồi. Tiệm nhà đàn mà họ hay đi nằm ở tầng 2 của một quán mì. Từ con ngõ nhỏ tối thui bên cạnh siêu thị đi vào thêm một đoạn là tới. Cầu thang đối với người già thì có vẻ hơi dốc. Lúc bước lên tầng họ đi vô cùng cẩn thận. Tay phải Ginko vịn vào lan can cầu thang, tay trái túm lấy cổ áo len của Hukai. Giờ vẫn còn hơi sớm, tiệm vẫn chưa có khách. Bà chủ quán hơn 50 tuổi hồ hởi chào hỏi Hukai. Ồ, cô gái này là cháu gái ông ạ. Vừa mở miệng bà ấy đã hỏi ngay vấn đề không dễ trả lời rồi. Không phải. Hukai trả lời dứt khoát, tôi cũng thẳng lưng lên, nói thêm vào. Cháu là bạn của bạn ông ấy. Bà chủ quán không tiếp lời tôi, quay qua gọi món luôn. Thế nên tôi đành nói, ông Hukai đã có lòng đãi khách, thì tôi sẽ không khách sáo nữa, sẽ ăn uống cho thật đã mới thôi. Sau đó tôi lao vào ăn nhiệt tình, giống như bọn trẻ bây giờ. Còn uống 5 ly rượu mơ Choya, trông có vẻ rất đắt. Đồ uống của bà Ginko là loại rượu trắng làm hoàn toàn từ lúa mì có vị sô-cô-la. Tôi nhấp thử một ngụm, cay không chịu nổi. tôi cắm cúi ăn, chẳng còn thấy gì ngoài mấy miếng bắp cải cuộn thịt của họ. Chúng tôi gọi gân bỏ kho, bít tết chiên kiểu Milan, khoai tây chiên của Đức, sushi cá ba sa bọc lá trúc, kèm cam ép vân vân. Lúc thu dọn những đĩa trống không, bà chủ quán cười nói. Đúng là thanh niên. Vâng ạ, tôi trả lời. Hu Kai tiễn chúng tôi đến trạm ga. Sau khi nói chúc ngủ ngon với nhau, chúng tôi đứng trên sân ga nhìn theo bóng ông đang dần biến mất trên con đường nhỏ. Bà không đến nhà ông ấy ạ? Không, muộn thế này rồi mà. Đồng hồ ở trạm ga chỉ 8 giờ 20 phút. Bình thường hai ông bà đều như thế này ạ? Sao cơ? Người già kết bạn ấy. Mỗi người một khác. Không đi nhà nghỉ ạ? Con thấy trên đường có nhà nghỉ kiểu Chito, nơi mà trong chiếc hồ trước cửa có con vịt con ấy. Đến nơi ấy cảm giác chắc tuyệt lắm. Bà không đi đâu. Ginko cười lớn. Nụ cười ấy càng hằn rõ nếp nhăn trên trán bà, quầng mắt, cùng với một vệt nhăn dài từ cạnh mũi đến khóe môi. Tôi không thể nhìn tiếp nữa, nên vội nhìn qua chỗ khác. Đêm hôm ấy trời đổ mưa, vậy là bão về rồi. Gió thổi mạnh đến mức cửa sổ kêu lên rầm rầm, như sắp bị thổi bay đến nơi vậy. Trong đêm, tôi thấy dạ dày bỗng khó chịu, trực nôn hết những thứ đã ăn, hệt như bị những trận gió điên cuồng bên ngoài xúi giục. Tôi nôn thốc nôn tháo. Làm sao ý nhỉ? Rõ ràng ăn uống tử tế mà. Sao nước mắt, nước mũi và đống bầy nhầy cứ thi nhau trào ra giàn ruộng? Chắc chắn là do cá Sapa không tươi rồi. Tôi nằm bẹp 2 ngày liền. Vậy mà Ginko vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đến mùa thu, tôi và Fujita vẫn qua lại với nhau. Anh không phải là kiểu người sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường. Tôi thấy hai chúng tôi rất giống nhau ở điểm đó. Vì thế, tự tôi cảm giác hai đứa giống như những đôi tình nhân khác đang dạo bước trên đường. Dường như cũng đang hạnh phúc lắm. Sau khi tan làm, chúng tôi cùng về nhà Ginko ăn trưa. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua như vậy. Tôi cố gắng không nhìn chằm chằm vào anh nữa, không cố nhẹ nhàng, mà cũng hết sức không cầu thả chạm vào cơ thể anh. Mấy hôm trước, tôi trộm một bao thuốc của Fujita. Lúc anh ngủ trưa trong phòng tôi lấy cả hộp từ trong túi quần bò cũ rách anh vứt trên đất. Anh hút loại hộp có thương bạc hà. Anh bảo anh thích màu xanh. Vừa tỉnh dậy anh đã hỏi tôi. Em có thấy bao thuốc của anh đâu không? Em không, anh không tìm thấy à? Mất rồi. Đánh rơi à? Chắc gặp ma rồi. Có lẽ anh đã phát hiện ra, nhưng anh không nói gì thêm. Tôi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn vẻ tức giận của anh, rồi ngoắc anh lại. Anh trần truồng khoác cái áo lông vào người, bò từ trên chiếc tatami tới. Hai chúng tôi nhìn từng đoàn tàu chạy vụt qua một hồi lâu. Lúc tàu chạy qua, anh có cảm thấy những luồng khí phụt ập tới không? Có, sao không? Nhiều lúc em cực kỳ ngưỡng mộ những người ngồi trên tàu, ngưỡng mộ họ có thể đi tới nơi nào đó để làm việc, còn em chỉ có thể tới mỗi ga Sasazuka. Lên tàu rồi thì em muốn đi đâu thì đi mà. Cũng đúng, vậy mình cùng đi đâu đó nhé. Đi đâu? Lên núi. Lên núi? Núi ta cao chẳng hạn. Nóng lắm, không đi đâu. Chắc là nóng thật, ở gần mặt trời mà. Fujita cũng không nói thêm gì. Ở đây không đi qua được. Tiếng la hét của lũ trẻ đội mũ vang vang lên từ phía con đường nhỏ ở phía đối diện bức tường rào. Một đứa bé ra lắc mạnh cái tường rào. Những đứa khác cũng lập tức ùa chạy tới giúp. Xuyên qua đám lá cây, thấp thoáng thấy những bàn tay mập mạp của chúng. Lũ trẻ kia định phá tường rào kìa. Thật à, anh nói rồi, xây cái cửa tốt biết bao, cách chạm ga cũng gần hơn nhiều. Ừ, cũng đúng. Vậy mình làm đi. Fujita ngồi bật dậy, với tay lấy quần áo ở bên cạnh. Hành động của anh bất ngờ và dứt khoát, khiến tôi có hơi ngạc nhiên. Nhưng mà, hàng rào vẫn luôn ở đó. Nói không chừng bà Ginko có kỷ niệm nào đó với nó cũng nên. Chỉ dù lúc nào cũng chỉ nói chứ không làm. Trong giọng nói của anh xen lẫn thứ gì đó khác thường, rất giống giọng điệu lúc tôi châm biếm bà Ginko. Bỗng chốc, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không phải đâu. Fujita chỉ nhìn tôi không nói gì. Tôi nóng ruột vội thêm một câu. Anh cũng vậy mà. Anh thở một hơi thật dài, vươn vai, rồi lại quấn chăn lông, nhìn ra hàng rào ngoài sân. Xem ra lũ trẻ đã từ bỏ việc phá rào, chạy hết cả về phía trạm ga rồi. Im lặng hồi lâu, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, giọng nói cũng thoải mái hơn. Hôm nay cũng ăn xong rồi về nhé. Ừ. Hay quá, anh ở đây luôn cho xong, chuyển từ chung cư về đây đi. Fujita véo đuổi tôi không trả lời. Ngoài kia hoàng hôn sắp buông xuống. Những ngày tiếp sau đó tôi liên tục lấy đồ của anh. Fujita chẳng có đồ gì nhiều. Lúc đến chỗ anh, tôi luôn tiện thể lấy đi một ít. Nào là mô hình xe hơi làm bằng lon cà phê, móc chìa khóa, chiếc nhẫn vừa thô vừa to, quần thể thao. Sau khi lấy về, tôi ngắm nhìn kỹ càng từng cái một, rồi bỏ vào trong hộp giày, nhân tiện lấy mấy thứ khác bên trong ra xem, như hoài niệm về người đã khuất vậy. Tôi hồi tưởng về những chủ nhân của chúng. Trong hộp giày có chiếc mũ thể thao của cậu bạn được yêu quý nhất trong lớp, kẹp tóc hoa của cô bạn cùng lớp ngồi phía trước tôi, bút bi màu hồng của thầy dạy toán mà tôi thích nhất, cho đến cả đồ quảng cáo của người hàng xóm trong hòm thư nhà tôi. Tôi mở một gói giấy nhăn nhúm ra, bên trong có mấy sợi tóc ngắn. Đó là tóc của Yu Hei. Nhân lúc cậu ta ngủ, tôi đã lén cắt mấy sợi. Khác với Fujita, Yu Hei có mái tóc xoăn màu đen. Tôi cầm một sợi lên kéo hai đầu, nó liền bị đứt phật ở giữa. Tôi nằm bò lên cái hộp giày người mùi của nó. Cảm giác đồ đạc bên trong đang dần bạc màu, thứ mùi đặc trưng của chúng cũng dần bay mất. Lẽ nào tôi thay đổi rồi ư? Bà Kinko này, so với lúc mới đến còn giống người lớn chưa? Chỉ dù à, sao thay đổi nhanh thế được, mới nửa năm thôi mà. Vậy à, không thay đổi chút nào ạ? Bà già rồi không hiểu tâm tư bọn trẻ các con lắm. Con cũng thấy các bà cứ na ná nhau. Bà còn nhớ tuổi của mình không? Thỉnh thoảng con cũng quên đấy. Tuổi mình thì phải nhớ chứ. Vậy bà bao tuổi rồi? 71. Nhưng chồng bà cũng không già, hay vốn dĩ người 71 tuổi phải như này nhỉ? Bà không trẻ hơn tuổi đâu. Ồ, thật ạ. Năm sau là tôi 21 tuổi rồi. Bà sống nhiều hơn tôi những 50 năm. Lịch sử của 50 năm qua, tôi cũng chẳng hiểu gì mấy. Tôi và Fujita đi núi Takao. Chưa đến mùa lá đỏ, nên cũng không nhiều người đến đó du lịch. Chúng tôi leo lên núi. Sau khi hít thở bầu không khí trong trẻo, liền ăn một bát mì soba nước sốt sơn dược. Trong lúc leo núi, hầu như tôi chỉ nhìn thấy chân sau của Fujita. Anh chẳng nói lời nào mà cứ leo nhanh thoăn thoắt, còn tôi thì cố sống cố chết đuổi theo. Anh leo chậm một chút được không? Tôi hổn hển khẩn cầu, anh hình như không nghe thấy nên không phản ứng gì. Mãi một lúc sau mới kéo lấy tay tôi, nói: "À, xin lỗi." Ngồi trên tàu, chúng tôi duỗi thẳng đôi chân đang đi giày thể thao đôi kiểu tình nhân ra, vừa nhai bánh vừa nói mấy câu chuyện phiếm. Lúc tàu chạy qua ga Susujigaoka, bỗng nghe thấy một tiếng rầm, rồi ngay sau đó vang lên tiếng tàu phanh kít kít kít. Chiếc tàu cao tốc dừng lại, mọi người trong toa nhốn nháo, khung cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Chúng tôi cũng xuống tàu đi ra sân ga, thấy các nhân viên nhà ga đang cóng cúi hối hả chạy về phía đầu đoàn tàu. Bọn họ đi xuống đường ray, xem xét gì đó bên dưới bánh xe. Con tàu dừng ở nơi cách sân ga vừa đi qua không xa. Hầu hết mấy vị khách cùng đợi tàu chạy với chúng tôi đều đã xuống tàu, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Tình hình này trong chốc lát tàu vẫn chưa đi được đâu. Fujita nói vẻ không quan tâm. Xui thật đấy, tự nhảy xuống à? Anh nhìn thấy chưa? Chưa. Người đó chết chưa nhỉ? Chắc chết rồi chứ. Tôi định đi tới chỗ nhân viên nhà ga để nhìn người đã chết kia. Quay lại đi. Fujita túm lấy ống tay áo tôi kéo lại. Bàn tay anh vẫn ấm áp giống ngày thường. Nó khiến tôi cảm thấy thực sự rất yên tâm. Lúc đi lên cầu thang, tôi nhìn thấy dưới đất có một vật hình chiếc lá phong. Mắt tôi không được tốt nên nhìn không rõ. Cảm giác nó giống vết máu hay một miếng thịt sống vậy. Tôi chỉ ra phía chỗ người chết đó. Fujita hừ một tiếng rồi dừng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào thứ đỏ đỏ kia một lúc lâu rồi buột miệng. Em không muốn chết như vậy đâu. Anh cũng không muốn chết như thế. Nhưng cái chết càng lúc càng gần. Vẫn còn lâu lắm. Nhưng ai biết được bao giờ mình chết chứ. Không chừng chưa làm được gì đã chết rồi chứ. Vậy thì sao? Nghe anh nói như vậy tôi nín lặng. Bà Ginko cũng đã chuẩn bị riêng một đôi đũa màu xanh lam cho Fujita. Giờ đây ở trạm ga này, khi nhìn thấy tôi anh cũng không còn có biểu cảm kích động gì nữa. Vậy tại sao tôi vẫn còn ở bên anh nhỉ? Chờ lì. Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai từ ấy. Dù cho mình không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn ý thức được giờ đây mình lại rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn. Thái độ của Yu Hei và Fujita đối với tôi nhiều lúc thật giống nhau. Chẳng hạn lúc bọn họ đang đọc sách mà bị làm phiền, hay việc từ trước đến giờ chưa từng nhường nhịn tôi, vân vân. Sau khi trời vào thu, tôi vẫn không hề rời mắt khỏi dáng đứng của anh lúc mặc bộ ô phục màu nâu khi làm việc. Cả gương mặt nghiêng nghiêng khi theo dõi tàu điện rời ga nữa. Ngay cả khi ở nhà, khi anh hay giơ ra cái móng chân bám đầy vết cáu bẩn và ánh mắt lúc nhìn tôi hết kiên nhẫn, tôi vẫn hy vọng mọi thứ mãi mãi không thay đổi. Con nói này, bà Ginko à. Tôi nhấn mạnh ngữ điệu vào chỗ con nói này. Đừng tùy tiện sử dụng kem dưỡng da của con được không? Hả? Bà Ginko nhấn mày mở to mắt nhìn tôi. Cái này là để thanh niên dùng, người già dùng cũng không có hiệu quả đâu. Con nói gì thế? Kem dưỡng da nào? Cái lọ con để trong chỗ rửa mặt đấy, kem dưỡng da của con. Cái đó đắt lắm, bà đừng dùng nữa. Vừa nãy nhìn vào thấy vơi đi nhiều như này này. Tô lấy ngón cái và ngón trỏ để minh họa cho khoảng 5cm. Dù sao khoa trương một chút cũng tốt. Đâu dùng nhiều đến thế? Chỉ giỏi vừa vịt với tôi. Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng miệng lại thốt ra một tiếng. Ồ, vậy ạ? Rồi ra ngồi trên hành lang dưới hiên cắt móng tay. Nếu buông lời mắng bà thật thì không ổn. Lưng với chân bà không khỏe, người lại nhỏ gầy. Nói chuyện thều thào dễ bắt nạt lắm. Mắng bà đến mức á khẩu không nói thành lời, thậm chí mắng đến phát khóc chắc cũng là chuyện có thể lắm. Gần đây, tôi bắt đầu nghi ngờ bà Giko giả vờ không nhìn thấy trạng thái đứng ngồi không yên của tôi. Bà không thèm để ý đến sự gây hấn nhạt nhẽo của tôi. Lúc nào cũng giả ngây giả ngô, như không biết hoặc không thèm chấp. Bà càng như vậy càng khiến tôi tức giận. Dù sao, nói về sức khỏe bà vốn không phải đối thủ của tôi. Điều này khiến tôi lấy lại được chút tự tin. Sự tự tin này thành ra tỷ lệ nghịch với sự mất tự tin khi đứng trước Fujita. Cứ như vậy, tôi ngày càng trở thành một kẻ hay công kích. Tôi bắt đầu đè nén những lời ác ý liên tục tẩy về phía bà một cách có ý thức. Từ đó có càng nhiều lý do để không nên bắt nạt bà nữa. Đó là chuyện ở tương lai không xa. Không phải tôi chuyển đi trước thì sẽ là bà chết trước. Chúng tôi sống bên nhau không nổi mấy chục năm nữa. Vậy trước đó vẫn nên sống hòa thuận thì tốt hơn. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể chia tay nhau một cách yên bình và tự nhiên nhất có thể. Ga Sasazuka mới có thêm một nữ trợ lý trẻ tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Điều gì đến vẫn phải đến. Cô ta nói năng làm việc đều dứt khoát nhanh nhẹn, giỏi giang vô cùng. Sau khi gặp mặt nhau, cô có ý đến cửa tiệm để chào hỏi tôi. Em là Itoy, mong được chị chỉ giáo thêm. Đôi mắt của cô ta ngây thơ và trong sáng, giống như chú chó con, khiến ai cũng yêu quý. Mái tóc nâu vàng cột tóc kiểu đuôi ngựa đằng sau để lộ ra từ trong mũ. Tôi là Mita, cũng mong được chỉ giáo thêm. Sau đó, cô ta cười hi hi quay trở lại vị trí. Ichizo phụ trách dẫn dắt cô, dáng người cô ta nhỏ con, chiếc quần nâu trông rộng thùng thình. Cái cách độn ngực cũng thật khoa trương. Chiếc bằng trợ lý cô ta đeo trên tay lỏng toẹt, sọc sạch bị chạm và rơi đến mấy lần. Tôi cứ lo cô ta sẽ bị dòng người xô ngã. 9 giờ 10 phút, tôi nhìn thấy Fujita và cô ta đứng sát nhau nói chuyện. Sau khi nhìn rõ mồn một, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, bọn họ đã chia tay rồi. Hôm ấy, tôi trở về nhà một mình. Gần đây số lần gặp Fujita ở cửa ga để cùng về ngày một ít dần. Vì thời gian rảnh nhiều, nên tôi lại tăng thêm thời gian đi làm nhân viên tiếp khách. Dường như Fujita cũng bắt đầu làm ca đêm trong một quán đồ ăn Tây ở Shinjuku. Anh nói đó là một quán Tây kinh doanh đồ ăn của Haiti rất hiếm gặp. Tôi hỏi tại sao anh lại làm việc ở nơi như vậy. Anh chỉ trả lời: vì được người khác giới thiệu. Bất luận là Haiti hay Shinjuku, đối với tôi mà nói thì đều xa xôi như nhau cả. Về đến nhà, nhìn thấy giày của Hukai xếp trước cửa, tôi lại quay người đi ra. Men theo đường vành đai 8 tuyến đi thẳng về phía trước, tới bể bơi của hội quán khu dân cư. Tôi thuê một bộ quần áo bơi và nhảy xuống bơi rất lâu. Đây là bể bơi nước nóng, lợi dụng nhiệt năng từ việc đốt xác. Các bà cô xếp thành một hàng, thầy giáo trung niên hướng dẫn họ tập aerobic dưới nước. Mùa thu, ngày bình thường trừ tôi đến đây bơi ra chẳng có đứa con gái nào nữa. Tôi bơi đến mức đau đầu chóng mặt, mới leo lên cạnh bể nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc ghế dài, phong cảnh bên ngoài cửa sổ rọi vào mắt tôi vô cùng rõ rệt. Xuyên qua cái cây trụi hết lá của bà Ginko, có thể nhìn thấy những dòng xe ô tô qua lại bên phía bùn hoa. Bên đường chiếc túi ni lông bỏ đi đang bay nhảy trong gió, mắc lại trong gương chắn gió của chiếc ô tô đứng chờ đèn đỏ. Trên vệ đường người đi xe đạp không ngừng vặn vẹo ghi đông để tránh người đi bộ. Lúc này, chắc bà Ginko và ung Hukai đang thân mật ngồi ăn bánh khảo và nói chuyện nhỉ. Con gái làm việc trên sân ga chỉ có tôi và Itoy, vậy nên cô ta muốn thân thiện với tôi hơn một chút, thường xuyên chủ động bắt chuyện, nói mấy câu kiểu như: hôm nay ấm áp quá, hôm nay thật mát mẻ, hôm nay lạnh kinh được. Fujita gọi cô ta là Ito, tôi cũng gọi theo như vậy. Trên sân ga hai người họ lẫn trong dòng người, có lúc kề sát lại có lúc tách xa. Vừa nhìn thấy họ đứng sát nhau, ruột gan tôi như bị ai đó xé toạc ra vậy, xé đến mức toàn thân đau đớn, lòng không muốn nhìn đâu, chỉ là theo thói quen, thành ra là một thói xấu đau khổ. Ito níu lấy tay áo của Fujita, nói câu gì đó rồi họ cùng quay đầu lại. Từ xa xa nhìn về phía tôi giả vờ không nhìn thấy, quay ra bổ sung kẹo gelatin và kẹo hoa quả lên giá. Hôm nay cùng đi ăn trưa nhé. 9 giờ 15 phút, Ito đi phía sau đám con trai ra bên ngoài nói với tôi. Hôm nay à? Vâng, Fujita cũng đi. 11 giờ chị tan làm, được không? Em không biết chị là bạn gái của anh ấy, vừa mới nghe nói thôi ạ. Em nói với Fujita, chị Mita cứ nhìn về phía bên này suốt, anh ấy mới nói cho em biết. Tôi há miệng cười hì hì, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm giác gì cả. Có chú chuyển một loạt cà phê tới, Ito liền nói. Gặp lại chị sau nhé. Rồi chạy xuống cầu thang, tôi tự nhủ, biết làm sao đây. Ông chú đang nhận tiền của tôi. Thấy tôi nói vậy, liền lấy làm lạ, ngơ ngác hỏi. Hả? Bọn họ ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh quầy bán vé đợi tôi. Hai người giữ một khoảng cách khá nhỏ, nói chuyện một cách vui vẻ. Ánh nắng chói chang từng chiếu rọi bốn phương giờ không thấy tăm hơi đâu nữa. Quán kem cũng đã đóng cửa. Con cá chép sọc trắng xanh treo trước cửa tiệm đã bị gỡ xuống. Trải qua bao nắng mưa, giờ đây nó giống hệt cái chăn lông vứt đi vậy. Tóc của Ito và tôi dài như nhau, đều đi giày Adidas, đều đeo cái túi xách cỡ nhỏ. Nhìn lại, thấy mình giống như vật được phục chế lại đầy kém cỏi của Ito. Trong nửa tiếng ngồi đợi mình, hai người họ nói chuyện suốt nhỉ. Họ đang tìm hiểu đối phương qua cuộc nói chuyện và rút ngắn khoảng cách. Tôi bỗng nhận ra tôi chưa từng thấy Fujita nói chuyện với bất kỳ đứa con gái nào. Bởi lúc nào cũng luôn là tôi và Fujita ở bên nhau. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng, ngoài bà Gikoja, Fujita sẽ nói chuyện với người khác. Bỗng nhiên, nhìn Fujita đang ngồi vắt chân nói cười đằng kia, dường như biến thành một kẻ xa lạ chẳng hề có quan hệ gì với tôi. Nghĩ như vậy, đôi chân bỗng trở nên nặng trịch, đang định quay đầu đi thì bị họ phát hiện. À, chị Mita. Ito đứng dậy vẫy tay về phía tôi, cười rạng rỡ. Nhìn vào nụ cười ấy khiến người ta nhẹ nhõm, tôi cũng cười theo. Tôi và Fujita ngồi cùng một phía, Ito ngồi phía đối diện. Nhìn gương mặt tươi cười của cô ta, tâm trạng tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ta rất thích nói, không giả tạo, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất không tự nhiên. Tôi lắp gương mặt đầy những vết nhăn nheo của bà Ginko vào mặt Ito, vậy mà tâm trạng vẫn không đỡ hơn chút nào. Fujita ngồi bên cạnh đang nhai khoai tây chiên rau ráu, thỉnh thoảng nói một vài câu chọc Ito cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười theo Ito, mơ màng cảm thấy một cái tôi khác đang nhìn mình. Đồng thời còn có một người thứ ba ngồi bên cạnh theo dõi hai cái tôi ấy. Xin lỗi, mình có việc nên đi trước nhé. Tôi đứng dậy. Em đi đâu đấy? Fujita ngẩng đầu lên nhìn tôi mất kiên nhẫn. Ito lộ vẻ lo lắng. Hôm nay em phải đưa bà đi bệnh viện. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi đặt lên bàn tờ 1.000 yên rồi chạy về phía nhà ga. Chạy rất nhanh đến mức bụng đau quặn thắt lại. Từ trên sân ga Sasazuka nhìn lên trên không trung, trời xanh ngắt một màu. Nhìn xuống bên dưới hàng cây Keaki, hai bên đường trước trạm ga, dòng người đang qua lại, tôi tìm kiếm bóng hình họ trong đám người đó. Về đến nhà, bà Ginko đang làm điểm tâm. Bà cán bột mì thành từng miếng, sau đó lấy khuyên ép ra đủ các kiểu hình. Bà làm điểm tâm làm gì thế? Hôm nay mang theo đi khiêu vũ, có cả bọn trẻ con đến tham quan nữa đấy. Cho lũ trẻ à, con nếm thử nhé. Tôi lấy một miếng bột mì sống hình ngôi sao nhét vào miệng. Đừng ăn, còn sống đấy. Con thích ăn lúc chưa nướng, không tốt cho sức khỏe đâu. Thế hôm nay ông Hukai cũng đến à? Bà với ông Hukai vẫn suôn sẻ chứ? Sao cơ, vẫn ổn. Bà Ginko dừng lại nhìn tôi cười. Ồ, vậy à, con thì xong rồi. Xong cái gì cơ? Với Fujita ấy. Sao thế? Dù sao cũng không thể cứu hơn được nữa, số con nó vậy. Chị Du, con nghĩ nhiều quá rồi, như vậy không tốt. Con nghĩ nhiều ư? Không phải đâu, cảm giác như vậy, đó chính là dự cảm. Chuyện này không đẹp như trong tưởng tượng, nhưng cũng không đến nỗi tệ như thế. Nhưng cảm giác đã không có hy vọng rồi, rồi cứ thế biến thành như thật. Con không thể khống chế nổi mình, lúc nào cũng nghĩ như vậy. Không hợp lẽ thường mới chính là lẽ thường tình của con người. Không hợp lẽ thường mới thực sự là chính mình. Bà Ginko vo hết đống bột mì thành cục, cán thành miếng rồi ấn khuôn. Rồi lại tiếp tục công đoạn vo thành cục, cán thành miếng, ấn khuôn. Trên tấm sắt bày chi chít những bánh điểm tâm hình ngôi sao. Con không phải đứa vui tươi nhỉ? Không vui tươi cũng đâu phải chuyện xấu. Con chết rồi cũng không ai khóc về con. Làm gì có chuyện. Mọi người đều thích người vừa vui tươi, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Được rồi, làm xong rồi. Bà Ginko bỏ tấm sắt vào trong lò nướng và bắt đầu dọn dẹp. Bà vừa hát vừa rửa bát. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn túi xách và duy băng màu vàng. Ơ, bà có nghe con nói không? Bà đang nghe đây. Thật ngưỡng mộ bà Ginko đấy. Bà chẳng có gì phiền não. Những chuyện đau khổ đều trải qua hết rồi. Chuyện từ mấy chục năm trước cũng đã quên sạch. Vậy nên ngày nào cũng có thể cực kỳ vui vẻ. Chị Du không vui à? Bà Ginko hỏi lại tôi. Vốn dĩ con không hề vui một chút nào. Câu trả lời của tôi bị dòng nước chảy ào ào lấp mất tiếng. Có lẽ bà Ginko chẳng nghe thấy gì. Lần này tôi lại nhận được lời mời đi trượt băng. Tôi cực lực từ chối để cho hai bọn họ đi với nhau. Nhưng Ito kiên trì một cách cố chấp. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ? Thật khiến người ta không đoán biết được. Là đơn thuần muốn thân với tôi hay muốn khiến tôi đau khổ đây? Còn chưa đến mùa đông mà. Đến mùa đông thì nhiều người lắm. Chị chưa trượt băng bao giờ. Không sao, không sao, học nhanh thôi mà. Thật à? Em dạy chị không sao đâu. Anh Fujita cũng biết. Hai bọn em sẽ kéo chị đi. Tại sao Uto biết? Tôi đang nghĩ phải hỏi Fujita cho rõ ràng chuyện này. Nhưng hệt như bóng ma đứng sau lưng Ito vậy, nên chị khẽ rê lên một tiếng. Chắc là do lạnh. Anh thẳng vai ôm cánh tay. Sau khi đưa mắt tiễn hai người xuống cầu thang, tôi nhìn vào tay mình. Lúc làm việc trong cửa tiệm không đeo găng tay, nên ngón tay khớp xương khô hanh đến nứt nẻ hết rồi. Ăn chưa xong, ba người xếp hàng từ ga Takazanobaba đi đến khu trượt băng. Ito đội một chiếc mũ kẻ xanh, mặc cardigan đỏ, trông giống ông già Noel. Tôi cố ý tránh Fujita và khoác tay Ito đi. Không nhiều người trong sân băng, dây trượt thì vừa nặng vừa bó. Nhìn lũ trẻ con mặc quần áo có dính duy băng màu sặc sỡ trượt băng, tôi cũng có chút háo hức muốn làm thử. Bước vào sân băng, tay tôi không dám rời khỏi bờ tường. Fujita chắp tay sau lưng, giả vờ không biết gì trượt vụt đi. Ito nắm lấy tay trái tôi và nhiệt tình dậy. Chẳng dễ dàng gì mới trượt được một vòng. Chúng tôi dựa lưng vào tường, nhìn Fujita trượt, chiếc khăn quàng trên cổ anh tung bay phấp phới theo tốc độ mà anh lao đi. Fujita trượt giỏi thật, chỉ là không quan tâm tới người khác. Vâng, cũng không quan tâm đến chị Mita, hơi tồi. Fujita là vậy mà, hình như anh ấy không thích chị lắm. Vâng. Ito để lộ ra nét mặt đồng tình. Tôi không muốn nhìn thấy thứ biểu cảm này do chính mình tạo ra ngay bên cạnh mình, bởi như vậy sẽ khiến mình thật sự cảm thấy bản thân rất đáng thương. Ito, em trượt đi, chị bám vào tường tập. Không sao, em ở cùng chị. Không cần, em đi đi. Được không? Ito nói giọng vô cùng áy náy xong, rồi cô trượt đi. Cô đuổi kịp Fujita kề vai anh cùng trượt. Đôi trai gái thanh niên cùng nhau trượt băng thật khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi vừa chậm chậm lê đi trên mặt băng vừa nghĩ. Mỗi lần Ito trượt qua người tôi, đều tiến tới dìu tôi trượt một lúc còn động viên tôi. Chị đừng bám tường nữa thử xem, tuyệt đối không sao đâu. Tôi cẩn thận bỏ tay ra, qua lớp găng tay nắm chặt lấy tay của Ito. Fujita, mau lên, anh nóng lấy tay phải. Nghe thấy đang gọi mình, Fujita mới đến bên cạnh tôi. Tôi dùng sức kéo lấy hai người họ, mặc dù có thể đi được mấy bước, nhưng không cách nào trượt theo. Người nghiêng nghiêng vẹo vẹo, không sao giữ cân bằng được. À, cánh tay em muốn gãy rồi. Tôi nặng quá, đè cả Ito xuống. Tôi hoảng hốt, lại kéo ngã phía Fujita, á lên một tiếng rồi mất hết thăng bằng. Cả ba người ngồi bệt xuống đất, móng chân bị bó trong chiếc giày trượt chật trội đau nhức nhối. Tôi không muốn trượt nữa, thật sự rất muốn một mình tìm nơi nào đó ấm áp uống ly cacao. Ngày lễ tạ ơn người lao động, bà Ginko có buổi biểu diễn khiêu vũ tại trung tâm văn hóa cách đây một trạm ga, vậy nên tôi mời Fujita cùng đi xem. Xe đi trên con đường cô phu cũ không nhiều, gió mang theo cả bụi bặm, hai chúng tôi đều không nói gì. Lúc ra ngoài hình như tôi đã nói lạnh quá. Khi đi ngang qua mặt trước cửa hàng bất động sản đang dán tin cho thuê, tôi dừng chân lại nhìn một lúc. Fujita chẳng thèm quay đầu lại mà vẫn bước nhanh về phía trước. Đến trung tâm văn hóa, trong đại sảnh đã bị lấp đầy bởi những tấm biểu thiếp, thư pháp và vô vàn các quầy triển lãm. Một nhóm các bà lão kẻ mắt cực đậm đội vòng hoa màu vàng đi xuyên qua, hương phấn son bắt đầu lan tỏa. Bước vào phòng biểu diễn, người đang ngồi kín bên trong. Phòng mới xây không lớn, thiết kế khá đẹp. Trên sân khấu, các bà đang mặc áo sơ mi cổ tàu và mấy nhỏ học sinh đang diễn tấu chung tay. Sau khi diễn tấu kết thúc, bà Ginko mặc chiếc váy xếp ly màu tím cùng với rất nhiều người già khác đi lên sân khấu. Người nắm tay bà là ông Hukai, đang đeo nơ hình con bướm trước cổ, trông hai người rất xứng đôi. Bà Ginko đánh mắt màu tím đậm, ưỡn thẳng lưng đầy tự hào. Âm nhạc vang lên, điệu nhảy chậm bắt đầu, tôi trở nên hưng phấn. Nhảy đẹp đấy chứ? Ừ. Em cũng muốn học, em học được rồi, anh nhảy cùng em nhé. Anh không thích khiêu vũ. Lúc xem biểu diễn, tôi cứ nắm tay Fujita mãi, thầm cầu nguyện đừng để anh rời xa tôi. Fujita ngáp ngủ không ngừng, xem được một nửa thì anh ngủ thật. Thời gian tới tạm thời anh sẽ không đến nữa đâu. Ăn tối xong, Fujita nói vậy với tôi khi ở trong phòng. Ngày này cuối cùng cũng đến, tôi giả vờ không nghe thấy, thổi phù phù trà rong biển vừa rót vào trong cốc nung. Chizu, em có nghe thấy không? Không nghe thấy. Thế là nghe thấy rồi đấy chứ. Fujita cười khẩy, nụ cười này của anh khiến tôi sợ hãi, anh bỗng biến thành một người xa lạ, một kẻ đáng sợ. Tạm thời anh không định đến đây, thế nhé. Tại sao? vô vàn nguyên nhân. Rốt cuộc là tại sao? Thì anh mới nói vô vàn nguyên nhân. Dường như anh không muốn nói thêm gì nữa, ung dung châm thuốc, miệng nhà ra làn khói mỏng manh như đang huýt sáo. Sau này cũng không đến nữa à? Biết nói thế nào nhỉ? Anh thích người khác rồi đúng không? Đâu, không phải thế. Em biết là ai rồi. Tôi túm lấy cánh tay anh ngồi xuống một cách lãnh đạm. Là Ito à? Không phải, không biết, anh xin lỗi. Có gì mà không thể nói chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào anh lẩn tránh ánh mắt của tôi. Tại sao anh có thể đối xử hời hợt như vậy? Đối xử hời hợt với cái gì? Với mọi thứ. Với mọi thứ? Ý em ám chỉ cái gì? Không biết. Tôi vô tình trách cứ anh thay lòng. Tôi không muốn để Fujita rời xa tôi, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để níu kéo anh. Tôi dốc hết sức lực, chỉ biết nói. Anh không thể như thế. Chồng anh không có vẻ gì đắn đo suy nghĩ, chỉ để lại một câu. Em suy nghĩ đi, rồi đứng dậy quay về. Bà Ginko vừa xem phim trinh thám vừa đan khăn quàng cổ. Đó là một chiếc khăn mịn màng màu cam, là đan cho tôi nhỉ. Tôi dựa lên tường nghĩ ngợi hồi lâu. Cái này bà đan cho con à? Gì cơ? Chiếc khăn quàng đó là cho con à? Bà Ginko ừ một tiếng mập mờ, kính bà sắp trượt tới đầu mũi rồi. Bỏ đi, sao cũng được. Tôi quay về phòng mình. Kính cửa sổ kêu lạch cạch một lúc lâu. Tôi cảm nhận được làn gió xuyên qua khe cửa sổ. Trên sân ga đối diện không nhìn thấy bóng dáng Fujita đâu cả. Rất có thể hôm nay là lần cuối anh đến đây. Anh ấy nghĩ như vậy, cũng không thèm quay đầu lại nhìn tôi. Tôi lười không đi thu dọn chiếc đệm ghế anh đã ngồi và cái cốc mát anh đã chạm miệng vào. Coi tất cả như chưa từng xảy ra vậy. Là một trong những người con trai từng đến đây trong đời tôi, đáng ra tôi nên chôn sâu mọi thứ có liên quan đến Fujita vào trong ký ức. Giống như đám Cherokee đã chết trên mi cửa kia mới phải. Có thể làm được không? Tôi nhắm mắt lại tự hỏi chính mình. Quá khó, tôi vẫn không muốn để Fujita ra đi. Không biết bắt đầu từ khi nào tôi sinh ra cái tâm chấp trước. Loại tình cảm khó chế ngự lại bền chặt như này nên vui hay nên thở dài đây? Tôi những tưởng chỉ cần mình đầy áp một tình yêu mãnh liệt, mỗi ngày đều kiên trì cầu nguyện thì nhất định anh ấy sẽ cảm nhận được. Nhưng hiện thực dường như không phải vậy. Tôi gọi điện hay gửi tin nhắn cho Fujita, anh đều cực kỳ lạnh nhạt. Tôi đang dần dần bị loại bỏ khỏi cuộc sống của anh. Lúc ở ga Sasazuka, anh luôn cố ý tránh ánh mắt của tôi. Ito vẫn bắt chuyện với tôi như trước, còn tôi chỉ có thể trả lời lại đầy ngắn gọn. Tôi thực sự không chịu đựng được nữa, viết cho anh một bức thư nhưng kết cục vẫn chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Tôi còn đến khu chung cư của anh, nhưng lần nào anh cũng không có nhà. Bạn cùng phòng bảo tôi về với vẻ mặt đầy cảm thông. Tôi nghe thấy có tiếng cười của con trai trong phòng, trong đó có cả Fujita. Lẽ nào anh không muốn gặp tôi đến vậy sao? Đến mức phải giả vờ không có nhà ư? Làm vậy thật khiến tôi quá tổn thương. Để mình tỉnh táo trở lại, tôi quyết định đi bộ gần 3 tiếng từ ga Sasazuka về nhà. Ngờ đâu chỉ lại càng thấy đau lòng. Tối ngày thứ hai, nhận được điện thoại của anh. Anh nói sẽ qua đây ngay. Tôi sướng như điên ngồi trang điểm, đợi anh đến. Anh đến là để trả lại tôi sách, CD và chìa khóa đã mượn. Vào uống tách trà đã. Tôi đứng trước cửa lấy hết dũng khí để mời anh. Thôi, anh còn phải đến một nơi. Vậy à? Theo giọng điệu thản nhiên của anh, tôi cũng bất giác nói đầy thản nhiên. Trái ngược với trong lòng, ngoài mặt tôi trở nên cực kỳ thông tình đạt lý. Anh chẳng nói gì cả, nhưng nét mặt và cảm giác về khoảng cách quá đủ khiến đối phương hiểu mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Thủ đoạn này rốt cuộc anh học được từ đâu vậy? Để em gọi bà Ginko. Không cần đâu. Không gặp một lát à? Cũng không phải ba người chúng ta qua lại với nhau. Ừ, cũng đúng. Ở trong ngôi nhà này cảm giác mình già đi thật nhiều. Vậy có gì không tốt? Tôi thầm nghĩ nhưng trên mặt chỉ có thể cười ừ hừ không dứt khoát. Giờ đây e là nói gì cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Em nói anh đối xử với cái gì cũng hời hợt. Không phải vậy đâu, chỉ là Chiju. Đừng nói tiếp nữa. Tôi đứng trên thanh ngang chặn trước cửa. Fujita đứng dưới một bậc thềm, anh vẫn cao hơn tôi. Bình thường tôi chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh. Hôm nay chỉ cần ngẩng nhẹ lên, đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh rồi. Đã nhiều lần tôi đứng ở góc độ này để tiễn anh. Tôi không chịu được sự im lặng do mình tạo ra, không muốn chia tay trong đau thương, bèn cười rồi vẫy tay nói. Tạm biệt nhé. Tạm biệt nhé, anh cũng nói theo. Không liên lạc với anh nữa thì tốt hơn nhỉ? Nếu có thể. Cứ vậy đi. Nhưng trong lòng tôi lại đang kêu gào, đừng vậy mà, đừng vậy mà. Bảo trọng nhé, tôi nói với theo sau lưng anh. Sau khi đóng cửa lại, tiếng bước chân anh thoáng cái đã biến mất. Mau đuổi theo đi, tôi thầm nghĩ nhưng chân lại chôn chặt một chỗ không cử động. Anh ấy nói phải đến một nơi, rốt cuộc là đến đâu nhỉ? Vào đến phòng khách, Bà Ginko đang ngồi uống trà xem tivi trước chiếc Kotatsu. Tôi ngồi xuống đối diện bà, nhằm vào bà làm mặt xấu. Giật cả mình. Tôi cầm lấy tờ báo lên đọc nhưng không có chuyện gì. Tôi biết bà Ginko vẫn đang nhìn tôi long long, chỉ có điều im lặng không nói. Bà nghe thấy hết rồi à? Nghe thấy gì cơ? Lúc nào bà cũng giả ngây giả ngô. Đến lúc này rồi, bà Ginko vẫn còn cười khà khà nói. Con người thật đáng ghét. Sớm muộn gì người cũng phải đi thôi. Nước sôi réo u u, bà đứng dậy đi tắt bếp. Chiếc áo sơ mi dài tay của Fujita vắt trên lưng ghế trong phòng bếp. Lúc tu sang, Fujita để quên nó ở đây những lúc lạnh. Bà Ginko thường lấy mặc. Cái áo này tính sao? Bà Ginko chỉ vào áo hỏi. Mười mấy kiểu trả lời ánh lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi chỉ thốt ra câu. Con không biết. Tôi nằm xuống dưới chiếc Kotatsu, chỉ để lộ ra phần đầu. Bà Ginko đi đôi tất len màu xanh xuất hiện. Bà đặt cốc kem Lady Bogdan vào cái muỗng nhỏ trước mặt tôi nói. Ăn đi. Ngay cả đầu tôi cũng thụt vào trong Kotatsu, bắt đầu ăn kem. Ăn một hồi thì nước mắt chảy ra. Matcha là vị Fujita thích ăn nhất. Anh tuyệt đối không ăn vị cỏ cây, sô-cô-la hay dâu tây. Bà Ginko cố ý mua loại matcha này về, thật bực mình. Bà biết hay không biết thế, dù có là bà Ginko đi nữa thì sớm muộn cũng phải đi thôi. Tôi lẩm bẩm trong bụng, đồng thời lại như đang thừa nhận mọi thứ mình nghĩ, lặng lẽ kêu lên đừng đi nhé. Giờ đây tôi chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ người già, tôi thấy đáng thương cho chính mình. Tôi không còn thuốc chữa nữa, đến bao giờ tôi mới không phải lẻ loi một mình nữa. Nghĩ đến đây đột nhiên ngỡ ngàng, tôi không thích một mình, trước kia tự mình còn thấy không thích sống một mình vì quá trẻ con, cảm giác xấu hổ nữa. Còn đèn thui cuộn tròn trong góc của Kotatsu ngủ. Tôi nhớ ra Ginko từng nói, Kotatsu trước đây đều được dùng để đốt than, nên thường có mèo bị thiêu chết. Tôi lấy chân đạp liên hồi vào lưng con mèo đang cuộn tròn, nó mở mắt xê người đi đầy uể oải. Đôi chân nhỏ nhắn đi tất xanh của bà Ginko, ở ngay trước mặt một đứa đang nằm co quắp là tôi đây. Lúc này, tôi rơi những giọt mắt đau buồn, không, phải là giọt nước mắt thương hại chính mình mới đúng. Sáng tỉnh dậy, cả ngày không có việc gì để làm, khiến tôi cảm thấy gần như bị khiếp sợ, lạnh sống lưng, nhắm mắt và định ngủ tiếp, nhưng ánh mặt trời buổi sáng quá chói lóa. Nằm trong Kotatsu, muốn mặc kệ mà nuốt trôi nỗi khiếp sợ này, nhưng không thể làm được. Tôi thôi việc tại cửa tiệm trong nhà ga, vào ngày thứ hai sau khi Fujita đến đây lần cuối cùng. Đi vào bếp, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, đoán được ra mùi cà ri, tôi liền lập tức chảy nước miếng. Ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ làm lóa mắt, nên tôi không nhìn rõ hình dáng của bà Ginko, chỉ thấy bà đang luộc thứ gì đó trong nồi trộn bột. Những đau thương và tức giận của bà đã chạy đi đâu hết vậy? Nhờ nói chuyện mà trôi đi sạch sẽ sao? Bà nói bà đã dùng hết rồi, là thật ư? Bà đang làm gì thế? Cà ri. Bà không quay đầu lại, tôi đứng bên cạnh bà, nhìn vào thứ đang luộc trong nồi. Mới sáng sớm đã. Con ăn không? Không ạ. Không ăn thật à? Con nói rồi mà, chưa chắc đám thanh niên đều thích ăn cà ri. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện, chưa nói hết câu đã không thốt ra tiếng nữa rồi. Bà múc một ít cơm ra đĩa, bỏ thêm một vài phụ gia rồi dưới cà ri lên, sau đó nói với tôi. Luộc thêm lúc nữa mới ngon, con trông nhé. Nói xong, bà bưng đĩa cơm vào phòng có Kotatsu ăn. Tôi đứng muối cà ri một cách lặng lẽ, phía bình phòng vang lên tiếng ăn cơm của bà Ginko. Tâm trạng tôi dần bình tĩnh trở lại, vừa khuấy vừa cảm tưởng những đau thương của mình không ngừng tan vào trong nồi cà ri ấy. Vì chẳng có việc gì làm, tôi bèn đi đến thư viện ở ga bên cạnh đọc sách. Ở đường lớn trên cầu, tôi thấy có vài bức graffiti, đuôi của một hàng chữ Hán sơn xì màu xanh ra trời. Có người điền thêm một câu kết đầy mơ hồ. Đừng tưởng rằng có thể sống tiếp ư. Đây chắc chính là lời kêu gào của cái gọi là linh hồn. Hình tượng một thanh niên vô cùng căm hận và phẫn nộ, hưởng thụ cái vốn dĩ của cuộc sống đang hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ cậu ta trẻ hơn tôi chăng, chắc chắn cũng đã làm không ít chuyện ngu xuẩn nhỉ. Thật hy vọng có thể sống giống như cậu ta. Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua một thỏi sô-cô-la, vừa đi vừa gặp, đến con đường Garosuri, ngợp cây bạch quả trong công viên. Đá đống lá khô xào xạc rồi bước thật nhanh, bên trái phía hàng rào chắn màu xanh da trời của trường tiểu học. Đám trẻ mặc quần áo cộc tay đang kêu gào ầm ĩ. Thầy giáo mặc chiếc áo thể thao bó sát người vừa thổi còi. Chúng liền lập tức trở nên yên lặng. Tôi tóm lấy hàng rào, trông giống như một tên biến thái, cố gắng dính sát mặt lên phía trước. Mùi hoa quế thoang thoảng, đám trẻ xếp thành hàng, hô hào khẩu hiệu và bước đi. Thật sự muốn chết quá. Tôi nhớ lại khung cảnh sự kiện nằm trên đường ray xe lửa tự sát mà tôi và Fujita nhìn thấy, còn cả vệt máu đỏ tươi hình lá phong bị bắn vung lên trên sân ga nữa. Nếu như tôi bị xe cán qua, cũng sẽ chảy ra máu đỏ tươi như vậy sao? Tôi thấy dường như mình chỉ có thể chảy ra vết máu đặc quánh phần đục màu nâu mà thôi. Cảm giác một sự mệt mỏi không tên, tự độc thoại một mình cũng thấy mệt, nên sự mệt mỏi ấy cứ tích tụ lại trong bụng, khác với việc lười ngắm bầu trời trong xanh mùa hạ và đôi chân nhỏ xinh của lũ trẻ. Giờ đây tôi đang đi trên con đường Karosugin đơn điệu, cùng với cuộc sống chung đang đợi tôi và bà ở phía trước. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy rã rời. Những ngọn gió khô hanh thổi qua khiến tóc dính lên trên mặt tôi. Mái tóc cắt lúc mùa xuân giờ đã dài ra nhiều. Thời tiết rồi cơ thể, toàn những thứ chẳng cần kiếp gì ấy, sao lại cứ luôn thay đổi nhỉ? Mùa đông, bà Giko mặc một bộ váy liền kỳ cục, vai rộng vốn mặc không hợp, nơ bướm thắt ở phần lưng dưới quá xệ, khiến người ta tưởng bên trong còn trùm thêm một chiếc măng tô, nhìn béo không chịu nổi, hệt như con búp bê cầu mưa mọc thêm hai cái chân vậy. Bà ăn mặc vào trang điểm thế này ạ? Tôi lạnh lùng hỏi. Đây là đồ bà bầu mặc đấy. Bà trả lời như vậy khiến tôi nhất thời cứng họng, thầm nghĩ, rốt cuộc bà còn mất trí nữa à? Bà tính sẽ mang bầu ạ? Ha, có thể có thai đương nhiên là chuyện tốt. Bà nghĩ gì vậy? Không thể được mà. Vậy sao? Con cái sẽ phụ lòng bà thôi. Cái này thì chưa chắc, có con rồi mới biết. Thế thì cảm phiền ông Hukai giúp đỡ rồi. Ông Hukai vẫn thường đến đây. Tôi đã lấy 3 hộp Jindan của ông ấy. Số kẹo tính ra cũng tầm 12 viên. Cũng chỉ mấy thứ này có thể lấy từ chỗ ông. Tôi cảm giác ông sắp phát hiện ra rồi, nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Chắc là ông biết nhưng không nói. Tại sao tình yêu của con không lâu dài nhỉ? Bà Ginko thì lại khác. Đây là quan hệ giữa những người cao tuổi. Người già đúng là quỷ quyệt. Tại sao thanh niên chẳng gặp được chuyện gì tử tế chứ? Nhân lúc còn trẻ yêu vài lần cũng tốt biết bao. Chuyện kiểu này trống rỗng quá. Mỗi tối hàng ngày tôi đều ngắm đồ đạc của Fujita một lượt. Hút thử điếu thuốc lá lấy lần đầu tiên, nó đã bị ẩm khá khó hút. Đám cỏ dại trong sân vườn đều héo úa hết cả. Mèo cũng không đi ra ngoài, nằm cùng tôi bên cái bếp ga. Bao giờ bọn mày chết thế? Đen thui và lông vàng bị tôi túm chặt lấy dâu, đều ngao ngán chạy xuống bếp. Trong đĩa hoa quả trên khay thức ăn đựng đầy quýt. Chẳng có ai đuổi theo tôi, chỉ có người bỏ tôi mà đi. Nghĩ như vậy, tôi liền thấy cồn cào, thật muốn đàn loạn xạ trên chiếc piano, hận nỗi không thể đem đốt hết đống quần áo trong tủ. Thật muốn đứng trên nóc nhà vứt hết đống đồ vòng vèo và nhẫn nhức xuống. Thật muốn hút liền một hơi 10 điếu thuốc. Như vậy có thể thoát khỏi những phiền não nhỉ? Tôi cảm giác mình mãi mãi không thể sống được một cuộc sống bình thường. Thứ có được đều vứt bỏ hoặc bị vứt bỏ. Thứ muốn vứt bỏ lúc nào cũng không vứt hết. Cuộc đời tôi đều do những thứ đó tạo thành. Thời gian ở cùng với bà Ginko nhiều hơn. Gần đây tôi không nói chuyện buổi tối nữa. 11 giờ tôi mới thức dậy, đã thấy bà Ginko vừa thêu thùa vừa uống trà. Dạo này hình như bà bị mê thêu hoa xanh lên khăn tay, lục hết tất cả khăn tay có trong nhà ra, thêu từ sáng đến tối. Đêm qua, tôi nằm mơ, mơ thấy đi trượt băng cùng Fujita, tay vẫn không rời khỏi bức tường, anh cũng không đến giúp tôi rất bất mãn, không chịu nổi liền gọi to tên anh như một đứa trẻ, anh vẫn không chịu tới. Không biết tại sao, sân băng lại nối liền với núi Takao, tôi đi giày trượt băng leo núi, người trên sân băng đều gào kêu tôi xuống, nhưng họ càng gào, tôi càng giận dỗi leo lên con đường nhỏ trên núi. Sau khi tỉnh lại, cảm giác hai chân nặng trịch, vậy là chẳng thèm rửa tay, cũng không xúc miệng, bê cốc chui ra khỏi Kotatsu đi xin bà Ginko ít trà. Con thấy sống chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi rầu rĩ nói. Sao, ý nghĩa? Bà Ginko à, không có ý nghĩa gì hết. Tôi lẩm bẩm, tiếng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy, bà Ginko không trả lời. Tôi nhớ đến Fujita, nhớ đến những người đã từng thân với tôi, bỗng nhiên cảm thấy bất an, duyên phận với bọn họ đều chẳng đáng tin. Dường như tôi không thể kết nối được tôi và những người khác lại cùng nhau. Tôi cũng muốn nếm trải cuộc sống một mình. Tôi hy vọng có thể được một lần. Không phải người khác rời xa tôi, mà là tôi rời xa họ. Nên rời bỏ căn nhà này rồi, tôi thật sự muốn cắt đứt mọi mối liên hệ. Đến một nơi chẳng có ai, chẳng có bất cứ thứ gì để bắt đầu lại từ đầu. Vậy nhưng, ở nơi ấy sẽ lại kiến lập nên những mối quan hệ mới. Đợi đến lúc tự mình ý thức được mọi thứ đã lại kết thúc rồi. Không suy nghĩ xem nó có ý nghĩa gì, chỉ là không ngừng lặp lại cuộc sống trong quá khứ, vậy thì ngay cả cuộc đời này cũng sẽ kết thúc. Bà lão ngay trước mắt tôi đây đã lặp lại biết bao lần rồi nhỉ. Con muốn xin không? Gì cơ? Bay đến độ tuổi này của bà Ginko, Xuyên không? Nghĩa là vượt qua mấy chục năm, bắt kịp đến tuổi hiện nay của bà. Luyên thuyên gì thế? Giờ là lúc đẹp nhất cuộc đời con, da rẻ mịn màng biết bao. Quả nhiên bà rất để ý da rẻ, tôi khoe khoang với bà thế kia, khó trách bà để bụng. Người có tuổi đều nghĩ như vậy à? Trẻ trung thật sự tốt đến thế sao? Chuyện nào con cũng thấy buồn, bi quan, quá mệt mỏi, con chán ngán quá rồi. Đó là bởi vì lúc còn trẻ, mọi người đều ra sức xòe tay ra muốn có mọi thứ. Đến tuổi này của bà, thứ muốn xòe tay ra để có càng ngày càng ít. Bà và Hukai sẽ cùng đi, Chizu cũng đi nhé. Con sao? Đi đâu à? Trong đầu cứ đeo đẳng mãi hình ảnh hai người đội cái mũ ba sừng. Onahama. Đâu cơ ạ? Thành phố ven biển của Fukushima. Ở đấy lạnh lắm, thôi con trông nhà cho. Năm sau mới đi, còn lâu lắm. Con còn công việc nữa, không phải lo cho con, ông bà đi được rồi. Chắc bà Ginko muốn dùng cách riêng của bà để biểu đạt sự quan tâm đến tôi. Hoặc là trong mắt bà, tôi vẫn chưa hồi phục lại sau vụ thất tình. Nhưng tôi sẽ cố quen dần với trạng thái này. Thật ra đã lặp lại chuyện này nhiều lần rồi. Mặc dù hiện giờ cảm giác đối với Fujita khác với những người con trai khác rất nhiều. Nhưng quá trình hồi phục lại từ trong kiểu trạng thái khó thoát ra này đến cuối cùng đều như nhau cả. Cuối năm mẹ tôi lại về. Lần này mẹ đi thẳng trực tiếp từ cổng lớn vào. Mẹ cũng không nghĩ xem mình bao tuổi rồi mà vẫn mặc áo măng tô màu tuyết nhưng khí sắc khá lắm, vẻ mặt rạng rỡ. Hỡi! Tôi đang ngồi cắt mực trước cô Tatsu. Mẹ nhìn thấy tôi liền vẫy tay. Sao bộ dạng con lại như này? Trẻ trung vậy thì phải trang điểm cho xinh đẹp chút chứ. Con thích thế. Hôm nay được nghỉ nên tôi vẫn mặc quần áo ngủ. Sau khi tỉnh dậy cũng chẳng thèm soi gương. Xoa xoa mái tóc vẫn chưa cắt sửa lại. Phần đuôi tóc bên phải cong tít lên. Khóe miệng vẫn còn lưu giữ tàn tích của nước miếng. Lấy ngón tay cậy ra, vụn trắng liền rơi xuống khay đựng thức ăn. Bà Ginko đang ở trong bếp rang cá ruội. Lần này mẹ cũng đặt phòng khách sạn tại Shinjuku. Ở 4 đêm qua giao thừa, 3 ngày sau quay lại Trung Quốc. Năm mới mà bỏ bà Ginko một mình ở nhà, tôi thấy có chút không phải, nhưng để mẹ một mình cũng rất đáng thương. Tôi bảo mẹ, ở luôn nhà bà Ginko không phải vấn đề được giải quyết hết ư, mẹ lại không đồng ý. Có lẽ cảm giác tội lỗi từ rất lâu vẫn đang tác oai tác quái bên trong. Giống hệt như hồi mùa hè mẹ về đợt trước, quán cà phê trong khách sạn lần này cũng có buffet bánh ngọt. Tôi nhúng một ít dâu tây xuống dưới cái máy lấy sô-cô-la tự động. Mẹ cũng học theo tôi. Trò này hay thật. Vâng. Này, nói cho con một chuyện, có khả năng mẹ sẽ lấy chồng. Mẹ lấy que tăm dài bằng inox xiên vào 5 quả dâu tây, rồi đột nhiên nói. Gì cơ ạ? Tôi dừng tay lại. Khả năng mẹ sẽ lấy chồng. Mẹ nhắc lại chuyện ấy mà mặt không chút biểu cảm, nhúng xiên dâu tây vào bên dưới dòng thác sô-cô-la. Với ai? Với người bên đó. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến móng tay của mẹ hồi mùa hạ khi chúng tôi gặp nhau. Liếc nhìn qua móng tay mẹ, hôm nay mẹ cũng sơn móng tay màu nâu nhạt. Tôi nghĩ dù sao cũng phải thể hiện thái độ đã. Vậy chúc mừng mẹ. Chúc mừng cái gì? Vậy chẳng phải rất tốt sao? Rất tốt. Mẹ đến tuổi này rồi, không cần phải xin ý kiến của con. Vậy à, thế thì xin thông cảm nhé. Mẹ đặt dâu tây bọc đầy sô-cô-la trên đĩa, rồi lại cắm một xiên dưa brandy hình bán nguyệt đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và chạy đi nhúng sô-cô-la. Tôi đang tưởng tượng mẹ làm vợ một người Trung Quốc sẽ thành ra thế nào nhỉ? Tôi chỉ tưởng tượng ra dáng mẹ lúc đứng luộc bánh chèo. Mẹ phải trở thành Lý Mizu hay Trương Mizu? Không đâu. Tại sao? Vì người ta muốn lấy mẹ, mẹ thì không. Thật ạ? Sao lại vậy? Lấy luôn cho xong. Nhiều nguyên nhân lắm. Công việc lại bận, có thể sớm muộn cũng lấy nhưng không phải bây giờ. Gì đấy, giật cả mình. Không có gì, mẹ đừng làm bộ làm tịch nữa, người ta sẽ chạy mất đấy. Không chạy đâu. Mẹ cười phá lên mấy tiếng rồi tiếp tục nói. Nhưng mà, mẹ nói lại nhé, Trung Quốc cũng khá tuyệt đấy, có thể làm phong phú thêm kiến thức, nên con vẫn muốn đi thì... Không đi, con chỉ ở Nhật Bản thôi. Vậy đúng thật là mẹ con phân ly danh bất hư truyền rồi. Nói không sai. Không sao thật chứ. Không sao. Không sao là ý gì? Thứ xúc cảm chẳng rõ là bi thương hay hoan hỉ tuôn ra trong tim tôi. Giờ đây tôi muốn rời khỏi mẹ. Khi tôi tập trung nhìn chằm chằm vào dòng sô-cô-la chảy liên tục, nhận ra mẹ đang ngầm xem xét tôi, nên đành đón lấy ánh mắt của mẹ nói. Con không sao thật mà. Mẹ vẫn đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi lại nói lớn một lần nữa. Con không sao đâu. Tôi bừng đĩa hoa quả, bước nhanh tới bên bàn. Lúc bắt đầu ăn, mẹ vẫn đang đứng trước dòng thác sô-cô-la. Nếu như đã không muốn lấy chồng, sao còn phải nhắc đến chuyện tái hôn chứ? Tôi phản ứng như vậy có hợp lý không? Cuối cùng mẹ cũng bưng cái đĩa đầy ắp các loại bánh gato về chỗ ngồi. Mẹ không nói gì cả, chia cho tôi một nửa, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Tầm nhìn của tôi cảm nhận được mẹ vừa cầm đĩa chọc vào đĩa của mình, vừa thỉnh thoảng quay qua nhìn sắc mặt của con gái. Quay về phòng nghỉ, mẹ đưa tôi một chiếc hộp cực đẹp, nói đó là quà Giáng sinh, mở ra xem thì là một con gấu bông. Cảm ơn mẹ. Nói thật lòng, tôi cũng không quá vui. Con gấu bông dù đáng yêu thật, nhưng nếu đã tặng quà thì tôi muốn nhẫn, dây chuyền, gương cầm tay, mấy thứ đồ nhỏ xinh tinh tế một chút kia. Tên mừng tuổi đâu mẹ? Tôi vừa đưa tay ra, đã bị mẹ gạt qua một bên. Nói gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Nếu đã là người lớn, sao lại còn tặng tôi đồ chơi bằng bông? Tôi ôm con gấu nhét vào túi mình, rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên trên giường mẹ. Cái gì thế? Tặng mẹ đấy. Thật à? Mẹ vui mừng mở chiếc hộp nhỏ ra. Xin đừng thất vọng quá đấy. Tôi quan sát mẹ qua chiếc gương. Đẹp quá. Mẹ lập tức lấy cái lắc đó đeo vào tay. Mẹ thích không? Thích, cảm ơn nhé, con lớn rồi. Vâng, đúng vậy, tất nhiên là lớn rồi. Xem hình của chú Vương không? Chú Vương là ai? Là người muốn lấy mẹ. Mẹ lấy từ trong chiếc túi cầm tay của nữ ra ba tấm hình. Một bức là chú Vương, một bức là mẹ với chú Vương. Bức thứ ba là mẹ, chú Vương và một cô bé con. Chú Vương đeo kính, gương mặt rất nhân từ. Đứa bé này là ai? Tôi chỉ vào bé gái có nụ cười rạng rỡ, mẹ đang ôm hỏi. Là con gái của chú Vương, tên cô bé trong tiếng Nhật đọc là Keika. Con chồng à? Đáng yêu lắm, con bé nói muốn đến Nhật Bản. Tôi nhìn cô bé có thể trở thành em gái tôi trong tương lai một cách kỹ lưỡng. Hóa ra tôi sẽ có một cô em gái Trung Quốc, chúng tôi sẽ dạy nhau tiếng Nhật và tiếng Trung. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt của mẹ hệt như nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật. Tôi cảm thấy sợi dây liên kết giữa mẹ và mình đã đứt phật một tiếng rồi. Tiếp tục như này, chỉ cần gánh nặng của mẹ dần nặng hơn, thì vị trí của tôi sẽ ngày một nhẹ đi, cho đến lúc tan biến. Tôi trả lại hình cho mẹ, đi tới bên cửa sổ, vốn định ngắm bóng mình phản chiếu trên gương cửa, nhưng nhận ra mắt mình lại đang đuổi theo những ngọn đèn neon trên nhà hát Kabukiza phía đằng xa. Đêm giao thừa, tôi gọi điện thoại cho bà Ginko, định nói với bà một câu thể hiện cảm ơn về sự chăm sóc của bà một năm qua. Tôi cố ý làm cao đợi đến hơn 11 giờ đêm mới gọi. Hình như bà đã đi ngủ, chuông vang lên 10 tiếng tôi cụp máy. Có lẽ bà đến nhà ông Hukai, như vậy cũng tốt. Mẹ, bà Ginko không tái hôn à? Mẹ không rõ. Mẹ rất thoải mái, nằm trên giường tập bài tập làm đẹp, lại há miệng, lại vặn eo. Sau khi chồng bà chết, vẫn luôn ở đó một mình ạ? Lúc con mới sinh ra, mẹ từng đến thăm bà. Hồi ấy bà sống cùng một người đàn ông trông rất khá. Mẹ cứ tưởng bà tái hôn rồi. Sau này nghe nói không phải, con tự hỏi bà là biết mà. Giờ hỏi không tiện lắm. Mẹ không qua lại gì với bà ấy nên không hiểu lắm về bà. Nhưng con người bà ấy rất tốt đúng không? Vâng, rất tốt ạ. Bảo hiểm gì cơ? Andrew đang thu dọn bát đĩa sau khi ăn xong mì ý thì dừng tay lại nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Trên môi anh vẫn đang dính nước sốt màu cam. Ô, anh không biết à, nếu không có bảo hiểm, khi đến bệnh viện, viện phí đắt đỏ đều phải tự mình chi trả đấy. Vậy thôi à? Tôi lấy chiếc khăn ướt mà cửa hàng tiện lợi tặng, lau nhẹ khóe miệng mình. Không rõ lắm, chắc chỉ từng đó thôi. Nhân viên chính thức có thể để dành ra ít tiền không? Biết nói sao nhỉ, công ty mình không dư giả lắm đâu, đừng hy vọng nhiều quá. Nhưng mà nếu ở ký túc thì cũng có thể dành dụng được một ít. Nói vậy tôi cũng chính thức trở thành OL rồi, trở thành công dân hàng tháng tới ngày phải trả thuế cư dân, trợ cấp hàng năm và phí bảo hiểm. Đường đường chính chính bước vào xã hội rồi sao? Office lady, em không muốn à? Andrew đang nhả khói ở bên cạnh tôi. Lúc tòa nhà thương mại treo lên câu đối cho lễ tình nhân, bà Ginko nói bà phải đi mua sô-cô-la. Sao cơ? Bà mua tặng ông Hukai ạ? Ờ. Tặng ông sô-cô-la? Ừ, cũng hay. Chizu đi mua cùng bà nhé, bà không biết mua loại nào ngon. Con cũng không biết mua. Thành niên biết mua thứ này hơn tụi bà. Người già hiểu người già nhất. Đến chủ nhật, chúng tôi tới cao ốc thương mại tại Shinjuku. Bà Ginko mặc bộ đồ kiểu công sở màu tím nhạt, chân đi đôi giày búp bê màu sữa, mái tóc trắng ốp vào cổ cuốn thành một búi, trông đúng là một bà lão vô cùng đoan trang đáng yêu. Lúc tàu dừng tại ga Sasajuka, tôi vội cúi đầu xuống. Nói hiu nói vượn thế nào, tôi vẫn không đủ dũng khí nhìn xung quanh trạm ga mà không e ngại. Tôi không muốn nhìn thấy Fujita và Ito. Bao lâu không gặp từ nhỉ, họ còn nhớ tôi không? Rời khỏi ga Sasazuka, tôi mới ngẩng đầu lên. Trên chiếc gương đối diện ánh lên hình tôi và bà Kiko. Kiko xinh đẹp đang nhắm mắt ngáy ngủ. Bà từng tuổi này vẫn còn tặng sô-cô-la, kỳ thật. Tàu điện lắc mạnh một lúc, bà Kiko vội bật đầu dậy, sau đó lại nhắm mắt. Bà buồn ngủ à? Tôi hỏi bà nhưng bà không đáp lại. Sau này tôi có thể được như bà không? Đến 70 tuổi vẫn thích trang điểm, ở trong căn nhà nhỏ của riêng mình, đến lễ tỉnh nhân thì đi mua sô-cô-la. Tôi có thể được sống cuộc sống như vậy không? Trên tầng cao nhất trung tâm thương mại, mở một khu chuyên bán sô-cô-la, ở đó toàn là phụ nữ. Vừa ra khỏi thang máy, bà Ginko liền đứng lại. Thế này thì chèn chết bà mất. Đi thôi bà, mãi mới đến được đây. Chị Dù còn đi trước xem, bà ở gần đây đợi con. Tại sao ạ? Bà sợ đông người. Thế là bà Ginko đi xem quầy sô-cô-la bán lẻ cạnh thang máy. Kỳ lạ là chỉ có người ở phía đó ít. Tôi chen vào bên trong khu bán hàng, sau khi nếm thử một vòng, vội vàng quay lại chỗ bà Ginko đứng đợi, thì nhìn thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế cạnh thang máy. Người già bảo đảm vị trí của mình như này sao? Bất giác có chút nản lòng, tôi gọi bà một tiếng, bà nói. Con vất vả rồi. Sau đó vỗ vỗ vai tôi, tay của bà vừa nhẹ lại vừa mềm. Tôi cảm thấy thật không hiểu nổi, sao bà có thể dựa vào đôi tay ấy một mình gắng gượng đến tận hôm nay chứ? Thế nào, nghe nói đây do hoàng gia ở Viên bán, quý lắm. Đẹp thật đấy, vâng, ngon bà. Mua ở đây đi, còn có hình mèo nữa. Ginko lập tức quyết định luôn. Bà chỉ vào mấy miếng sô-cô-la mỏng mỏng xếp thành hình con mèo màu xanh da trời để trong hộp. Bà Ginko định đưa tiền cho cô nhân viên bán sô-cô-la, thì tôi kéo lấy tay áo bà đi tới quầy thanh toán trả. Những cô gái tay cầm hộp sô-cô-la xếp thành một hàng dài, từng người đứng xếp mà không ai nói câu nào. Tôi đã quyết định rời bỏ ngôi nhà này. Tôi nhìn đỉnh đầu phía trước mặt của bà Ginko thầm nghĩ, phải lựa thời gian để nói với bà, nói sao mới được đây. Bà Ginko, bà đang cắt cà rốt rồm rộp. Trên bàn để một chiếc hộp quà sô-cô-la màu xanh da trời đã bị bóc ra. Đây chẳng phải quà tặng cho ông Hukai sao? Tôi vênh mặt lên, vừa ăn sô-cô-la vừa nhìn lưng bà Ginko. Thật muốn mặc chiếc tạp dề kia một lần, rồi chụp một tấm hình, đợi đến 50 năm sau xem lại. Bà Ginko, chuyện gì? Con muốn chuyển ra ngoài. Khi nào? Tuần sau, chuyển đến ký túc dành cho nhân viên. Đột ngột vậy à? Nói đi là đi. Bà Ginko lau tay lên chiếc tạp dề, quay đầu lại cười nói. Con xin lỗi. Không sao, có gì đâu phải xin lỗi chứ. Cũng đúng. Sống một mình cũng hay lắm. Bà vừa xếp cà rốt vào trong chiếc nồi đất vừa nói. Nhân lúc còn trẻ thì phải rời khỏi nhà sống tự lập. Tôi lặng lẽ nghe. Phải chịu ít cực khổ khi còn trẻ. Ngoài lối vào vang lên tiếng chuông cửa. Hôm nay là ngày Hukai đến đây. Giờ đã không cần phải ra ngoài đón ông ấy nữa rồi. Cái khổ cực này sẽ vào lúc nào? Và đến ra sao nhỉ? Tôi định hỏi bà Ginko, còn hy vọng bà sẽ nói cho tôi người ta nên chịu đựng nó như thế nào. Đột nhiên, ông Hukai xuất hiện trong phòng bếp, khẽ gật đầu nói. Được đấy. Bà Ginko giúp ông cởi áo măng tô, phủi bớt bụi rồi treo lên móc quần áo. Tôi và bà đã không còn chút khoảng cách nào cả. Thật ra không cần đi cũng được, tôi cũng không muốn đi lắm. Nhưng nếu giờ từ bỏ dự định sống một mình, tôi sẽ luôn ỉ lại vào nơi này, mơ mơ màng màng hết cả một đời. Một ngày trước khi rời khỏi đây, vừa hay sắp đến sinh nhật tôi, nên bà Ginko làm cho tôi một phần cơm sushi. Lúc bà trộn sumeshi, tôi đứng nghiêng quả cho bà. Làm cơm sushi là vì chữ ru trong tên của chị ru gần với chữ su trong sushi. Bà biết tại sao con tên vậy không? Bà không. Nghe nói ý là dựa vào kiến thức của mình để được trường thọ. Tên hay quá. Nhưng mà con chẳng có kiến thức gì cả. Vậy sao? Vâng, chẳng có gì hết. À đúng rồi, sau khi đến đây, con học được cách úp ngược vung nồi lên. Bên trên còn có thể đặt thêm cái nồi nữa. Tốt đấy chứ. Còn nữa, hiểu rằng người sẽ thay đổi. Vốn dĩ con không hy vọng sẽ thay đổi. Vậy nên nếu hy vọng thay đổi, thì sẽ không thay đổi. Con muốn tăng thêm những kiến thức nhìn ngược lại vấn đề như vậy. Vậy không thể được. Ginko tỏ ý bảo tôi không cần quạt nữa. Bà bắt đầu chuẩn bị trứng sợi và bánh cá hoa đào. Đồ tráng miệng là một đĩa lớn món thạch khoai mà tôi thích ăn nhất. Vừa nghĩ đến chuyện đây là bữa tối cuối cùng ở nơi này, tôi bất giác cảm thấy đau buồn. tôi đút từng miếng thạch bò vào miệng, há thật to để thoát khỏi cái cảm giác này. Sau bữa cơm, tôi bảo bà Ginko cùng đi tản bộ, nên bà theo tôi ra ngoài. Chúng tôi đi tới siêu thị ở phía ngược lại với nhà ga. Con ghét nhất mùa đông, lạnh quá. Con vừa thấy lạnh là cảm thấy khó thân thiện được với mọi người. Chị Dù rất hiền lành mà. Không hiền ạ, sinh ra đã quái gở. Cùng ông Hukai đi núi Takao đi. Đến đó ăn mì soba, ông bà hoãn lại việc đi Onahama rồi. Hoãn lại à? Vậy đi núi Takao sao? Nếu chị Dù đồng ý. Không phải chỉ con và ông đấy chứ? Bà Ginko cũng đi hả? Tất nhiên rồi. Vậy con cũng đi. Mùa thu con đã từng đến đó rồi, nhưng mà cứ quyết vậy đi. Được, được. Bà thật sự muốn tôi đi cùng sao? Sau này chúng tôi sẽ liên lạc thế nào đây? Ký túc dành cho nhân viên nằm trên tuyến Tobu Tojo ở ga Mizuho. Từ đây phải đổi hai lượt tàu điện mới đến nơi. Ginko không thích ra ngoài, chắc chắn sẽ ngại đi lắm. Chúng tôi chẳng có đồ đạc gì đặc biệt cần phải mua, nên dạo chậm chậm trong cái siêu thị sáng đến chói mắt ấy. Tôi lục trong túi quần bò, chỉ có một cái túi Mifi nhăn nhúm. Bà Ginko không mang ví tiền theo, nên tôi đắc ý lôi nó ra, nói với bà mình tiêu 1.000 yên trong đây đi. Chúng tôi xem kỹ càng từng mặt hàng, đặt vào giỏ rồi lại bỏ ra, cứ lấy đi lấy lại như vậy. Đến nơi bày bán chuối, dường như bà Ginko đang nghĩ gì đó. Bà nghĩ như thế nào, nghĩ chuyện gì, mức độ hiểu nhau giữa hai chúng tôi rất có hạn. Tôi không nhìn rõ liệu sau này bà có trở nên độc ác vì ổi công. Bà cũng không biết tôi sẽ biến thành một đứa ngày càng ngang ngược nhỉ. Quan hệ kiểu này có tốt không? Tôi không biết. Chắc có thứ quan hệ lâu dài hơn như này. Nếu không ai nói với tôi, có thể hay không thể, tôi sẽ luôn cảm thấy bất an. Ngay cả lựa chọn một nải trong đấu chuối này, chắc tôi vẫn đang suy nghĩ xem mùa có kinh tế không. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nên giải bày hết tất cả ra. Những trò ác ý, cảm giác trống rỗng, bất an của mình. Mấy đồ đã lấy trong cả một năm qua, có lẽ là của con bà. Tất cả những thứ đó, bà nghe xong sẽ nghĩ sao nhỉ? Thực sự muốn hỏi xem. Bà muốn ăn dâu tây, Ginko nói nhỏ. Gì ạ? Không ăn chuối nữa, dâu tây đi. Bà bước nhanh về phía giá đựng dâu tây nhập khẩu. Tôi vội đuổi theo, nhìn thấy bà đang bỏ hộp dâu tây ở ngoài cùng vào giỏ. Về đến nhà, chúng tôi ngồi ở hành lang dưới hiên ăn dâu tây, sữa đậu nành, bánh mì nhân đậu phộng. Iokan đóng hộp. Trời lạnh nên cả hai chúng tôi đều cuốn chăn len. Chiếc tàu điện trống không, giống như những ngày thường cứ vùn vụt lướt qua. Mỗi khi gió lạnh thổi, chúng tôi đều nói vào phòng thôi, nhưng chẳng ai cử động. Tôi vốn định nói với bà một câu cảm ơn, nhưng lại đi hỏi chuyện khác. Nếu mình treo đầy mấy bức hình của Chigoki một vòng quanh tường, bà thấy sao? Chia hai hàng trên dưới, giờ nhiều nhất chỉ có thể treo thêm tầm 10 bức nữa thôi. Chẳng đợi được đến lúc dán đầy tường bà đã chết rồi. Đúng vậy, bà chẳng sống được mấy năm nữa, tôi hiểu rõ chứ. Đối với người ở tầm tuổi bà, tôi cũng không thể nói nhẹ bẫng mấy lời nịnh hót như bà nhất định sẽ trưởng thọ được. Bà chết rồi, căn nhà này tính sao? Con muốn thì cho con đấy. Không cho họ hàng của bà à? Anh em gì đó? Không cho họ, họ đều ở rất xa đây. Vậy con không khách sáo đâu, con sẽ biến mảnh sân này thành khu vườn bí mật. Đừng vứt mấy bức hình mèo đi đấy, cũng đừng đặt vào trong quan tài bà. Tôi đang tưởng tượng đến hình ảnh bên cạnh những bức hình mèo kia treo di ảnh của bà Ginko. Sớm muộn bà Ginko cũng sẽ trở thành một người đã chết vô danh, mất đi cá tính. Sẽ chẳng còn ai nhắc đến bà nữa. Bà từng ăn gì, từng mặc gì, những việc thường ngày ấy giống như vốn chưa từng tồn tại vậy, sẽ tan biến không còn dấu vết. Bà nãy cứ luôn cảm giác Ginko đang nhìn tôi giả vờ không biết, vừa ăn dâu tây vừa vứt cuống ăn thừa ra ngoài sân. Lạnh quá, bà Ginko nói và cuốn thật chặt cái chăn len, đồ ăn đều đã hết sạch. Con đi bật nước tắm, tôi nói rồi đứng dậy. Trong phút chốc, tôi nhìn thấy mắt Ginko ướt đẫm, có lẽ là do rét cóng. Bất kể lúc nào, ly biệt được dự định từ trước bao giờ cũng khó hơn khi nó đến đột ngột. Bà đừng khóc, tôi nói xong liền vội chạy vào phòng tắm. Đêm hôm ấy, tôi ở trong căn phòng bầy ngập các túi hành lý đã được đóng gói xong xuôi, mở chiếc hộp giày ra xem. Gần đây, những đồ vật trong hộp giày đã không còn đem tới niềm an ủi cho tôi nữa, chỉ có thể gợi lại hồi ức trong tôi, chỉ có thể giúp tôi tự mình nếm trải thứ hồi ức cay đắng ngọt bùi đã qua. Vậy là tôi vẫn không thể vứt bỏ chúng. Chúng đã luôn ở bên tôi bao năm rồi. Tôi giơ chiếc hộp lên lắc lắc, mấy thứ linh tinh trong đó phát ra mấy tiếng lạnh canh. Tôi lấy con búp bê Nga, chiếc hộp vải nhung màu xanh và thằng hề bằng gỗ bị rơi mất đầu. đi vào phòng của bà Giko. Đây là lần thứ ba tôi lẻn lút vào phòng bà trong đêm tối. Tôi đã biết cách kéo tấm bình phong ra mà không gây tiếng động, giẫm vào chỗ nào trên tatami không phát ra tiếng. Tôi nhịn thở, đem hết đồ đang cầm trong tay đặt vào vị trí vốn dĩ của chúng. Vốn định ít nhất cũng phải lấy thứ nho nhỏ nào giống vậy để giữ làm kỷ niệm. Lựa một hồi lại cảm thấy chẳng muốn lấy gì. Tôi ngồi xuống bên gối bà Giko, lòng thầm nghĩ. Bà lão trẻ con này nếu như không còn bị thương và trống rỗng nữa thì thật tốt. Nhưng đó là không thể. Bà tưởng rằng mình đã dùng hết rồi, nhưng bi thương và trống rỗng đều là thứ vô tận. Về ngủ đi. Bà làm tôi sợ giật nảy đứng bật dậy. Bà còn tỉnh ạ? Ờ. Từ khi nào vậy ạ? Từ lần đầu tiên con lấy thằng hề bằng gỗ, bà đã biết rồi. Người già ngủ tỉnh lắm. Bà nhắm mắt nói. Quả nhiên là tỉnh thật, con sớm đoán được rồi. Vừa nãy con trả hết đồ về rồi. Bắt nạt người già nhé. Đúng ạ. Con bé ngốc. Đúng là rất ngốc.